Chương 1960, vô tận nguyên khí 2, chương 1960, vô tận nguyên khí 2, một khi thành công, Lý Tinh cũng biết nắm giữ Thương Long như thế thần thể đặc tính. Mà liền tại Lý Tinh dung hợp kia một giọt Thương Long tinh huyết trong nháy mắt, nhục thân lại là bắt đầu kịch liệt bành trướng, một chút theo bình thường 1m8 thân cao, bạo tăng tới to khoảng 10 trượng. Hơn nữa thể nội một cỗ bành trướng vô cùng long tộc tinh huyết, nhường hắn huyết mạch đang không ngừng ấm lên, cơ bắp cũng đang không ngừng bành trướng. Cảm nhận được nhục thân của mình đang tăng cường, Lý Tinh lại không có vui sướng chút nào cảm xúc, bởi vì hắn đang trở nên to lớn hóa, ngay tại thoát ly người phạm chủ. Một khi trở thành Thương Long như thế, thân cao 1 tỷ giảm thân thể, chỉ sợ là sẽ hoàn toàn mất đi nhân loại tất cả đặc tính, chỉ còn lại Thương Long long tính. Hơn nữa to lớn như vậy thân thể, mong muốn có rút lại thành người bình thường lớn nhỏ là chuyện không thể nào. Cho dù là lợi hại nhất nhục thân thần thông, cũng chỉ có thể đem nhục thân áp xúc 10 vạn lần. Đem 1 tỷ giảm thu nhỏ 10 vạn lần, kia thân thể cũng có dòng giá 1 vạn giảm lớn nhỏ. Cao 1 vạn giảm nhục thân, chỉ sợ là bất kỳ nhân tộc nữ tử đều khó có khả năng cùng mình xứng đôi, lại càng không cần phải nói lấy vợ sinh con. Bất quá cũng may, giọt tinh huyết này đi năng, cũng không thể đem Lý Tinh hoàn toàn cải tạo thành Thương Long huyết mạch. Cho nên, nhục thân bành trướng tới 100 trượng lớn nhỏ, cũng liền đình chỉ trưởng thành. Kia một cỗ mênh mông Thương Long tinh huyết, cuối cùng cũng là toàn bộ biến thành thiên đạo nguyên khí, bị nhục thân của mình tế bào luyện hóa hấp thu. Mặt khác, nhường Lý Tinh có chút vui mừng chính là, chính mình bành trướng sau, vu tộc huyết mạch vậy mà cũng là bị lại lần nữa kích phát ra tiềm năng đến. Mênh mông vu lực theo huyết mạch bên trong đàn sinh ra, từng đạo vu tộc phù văn tại trên da rẻ của mình chảy xuôi, biến thành minh văn ấn ký. Những cái kia minh văn bị vu lực một chút kích phát, vậy mà khiến cho nhục thể của hắn lực lượng chợt tăng gấp mấy trăm lần. Giờ phút này, Lý Tinh chân chính cảm nhận được vu tộc đáng sợ nhục thân, là chân chính dùng nhục thân có thể chống lại thiên đạo thần thông tình trạng. Bước ra một bước, hư không đánh nổ, đấm ra một quyền, phương viên vạn dặm vì đó lay động. Cái này một cỗ lực lượng, lại điệp ra bên trên thí thần hôn nguyên trảm uy năng, Lý Tinh một vệt đao quang trọn vẹn chém giết ra ngoài 100 triệu dặm hư không. Hướng trên đỉnh đầu, kia cùng Thương Thiên Hỏa làm một thể long phúc, mạnh mẽ bị Lý Tinh vẽ ra một đầu dài tới 100 triệu dặm kim sắc tiên ngân, như thác nước kim sắc long huyết, lại một lần nữa từ ngày đó ngấn bên trong rơi mất đi ra. Mà lôi quang bên trong Lý Tinh đã vận chuyển thôn lôi quyết, đầy trời bạo tạc lôi chỉ lôi hải, đang không ngừng co bảo, không ngừng thu nhỏ, mà lại là biến thành một dòng lũ lớn, tại hướng Lý Tinh trong miệng chui vào. Nhìn thấy Lý Tinh cưỡng ép thôn vệ chính mình gấp 500 lần thần thông lực bộc phát thần lôi, Thương Long đều là trợn tròn trong mắt, trong lúc nhất thời có một ít khó mà tiếp nhận. Về phần lôi hỏa yêu đế cùng tử phụ thần quân trong mắt, Lý Tinh liền càng thêm kinh khủng, quả thực là kinh khủng tới khiến đàm luận ra đầu tê dại tình trạng. Bởi vì Lý Tinh là dùng nhục thân ngạnh kháng thiên đạo Thương Long thần thông, còn một đao chém thiên đạo Thương Long phần bụng phá vỡ một đầu dài tới 100 triệu dặm vết thương. Loại này vết thương, nói ra chỉ sợ đều không ai tin tưởng. Nhưng một giây sau, Lý Tinh trong tay thần đao lại là lại lần nữa biến thành tử kim đạo môn. Cánh cửa kia một chút xoay tròn, hóa thành một chùm tử quang, một đầu phá vỡ như thác nước kim sắc long huyết, đâm vào thiên đạo Thương Long thể nội. Mà Lý Tinh bản thể thì là vẫn tại liều mạng thôn tính long huyết, dường như không nguyện ý buông tha một tơ một hào chỗ tốt. Thiên đạo Thương Long lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí tức miệng mắng to, ha ha ha ha ha, ngu xuẩn, cũng dám đem pháp bảo đặt trong cơ thể của ta. Ta thật là thương thiên hóa thân, thiên đạo người phát ngôn, tất cả thoát ly tốc chủ bảo vật đều muốn bị ta cưỡng ép cướp đoạt luyện hóa. Thiên đạo Thương Long dường như có một ít hưng phấn quá mức, vậy mà tại không ngừng cổ thiếu. Mà trong cơ thể hắn hoàn toàn chính xác có một cỗ thiên đạo ý chí cưỡng ép bọc lại tử kim đạo môn. Tử kim đạo môn nguyên bản còn đang không ngừng phóng thích uy năng, không ngừng tạo thành phá hư. Có thể giờ phút này lại giống như là bị cưỡng ép hàng phục đồng dạng, chỉ biết là tại thiên đạo Thương Long thể nội song song phiêu lưu. Về phần phía dưới Lý Tinh cũng là sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm thiên đạo Thương Long, chau mày nói: ngươi vậy mà có thể mượn dùng thiên đạo ý chí? Mượn dùng thiên đạo ý chí? Buồn cười, ta chính là thương thiên, chính là thiên đạo hóa thân, chỗ nào cần mượn dùng thiên đạo ý chí, ta tùy thời tùy chỗ có thể bộc phát thiên đạo ý chí. Nhân tộc, ngươi giờ phút này cường đại, cũng bất quá là mượn vận mệnh đại đạo chi lực, đem tương lai ngươi kêu gọi ra. Nhưng loại trạng thái này đã định trước không cách nào kéo dài, chờ ngươi suy yếu một phút này, chính là ngươi diệt vong thời điểm. Thiên đạo Thương Long ánh mắt sáng rực xem ra, lại là đã khám phá Lý Tinh tất cả át chủ bài. Lần này nguy rồi. Lý đại nhân, nhanh chóng trở về, đầu này Thương Long không thể địch lại a. Lôi Hỏa yêu đế cùng tử phụ thần quân đều tại dùng thần niệm sóng âm hô to. Kỳ thật, bọn hắn đã cho rằng Lý Tinh thất bại. Không có pháp bảo, tu vi cũng không đủ bền bỉ, căn bản không có khả năng lại chiến thắng đầu này thiên đạo Thương Long. Có thể nói, Lý Tinh thất bại đã thành kết cục đã định. Bọn hắn sở dĩ nhường Lý Tinh trở về, chủ yếu vẫn là cố kỵ tới tự thân an nguy. Dù sao, không có Lý Tinh lực lượng, bọn hắn căn bản không trốn thoát được. Nếu là Lý Tinh có thể bảo trì lại đỉnh phong vô địch trạng thái, lại băng diệt kia huyền minh bí cảnh, bọn hắn thật là có chạy thoát hy vọng. Có thể hết lần này tới lần khác sợ cái gì liền đến cái gì. Trong hư không Lý Tinh, khí tức đống nhiên khô tàn xuống dưới, vậy mà theo đỉnh phong vô địch trực tiếp rơi xuống thành thâm niên vô địch khí tức. Thấy cảnh này, Thiên đạo Thương Long lần nữa phát ra cản rỡ tiếng cười to, ha ha ha ha ha, nhân tộc mượn nhờ ngoại lực liền muốn đi tiên, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Kế tiếp, ta là thôn vệ nhục thể của ngươi, luyện hóa thần thông của ngươi, hòa tan thần hồn của ngươi. Ha ha ha ha ha. Ân, ngươi làm sao lại xuất hiện tại thể nội? Thiên đạo Thương Long ngay tại bạn phần đắc ý thời điểm, đột nhiên con ngươi một chút co vào, dường như cảm nhận được chuyện kinh khủng gì. Sau đó, nó kia dài đến 1 tỷ giảm thân thể, lại là như là bị người khóa lại bảy tấc như rắn độc, nhảy lên kịch liệt giằng co. Chương 1961, đặt thành giao dịch, 1, chương 1961, đặt thành giao dịch, một, đáng chết nhân tộc, ngươi dám đánh cắp ta nội hạch, ta muốn mạng của ngươi. Thiên đạo thương long phát ra phẫn nộ gào thét, to lớn long ngâm trong hư không từng lần một quanh quẩn. Cái kia đang sợ thiên uy, lần lượt chấn nhiếp tứ phương bát cực. Cho dù là đã ẩn thân ở phía xa lôi hỏa yêu đế cùng tử phụ thần quân, giờ phút này cũng là liên tục thất thần. Nhận thiên uy ảnh hưởng, dù là ngươi tu vi mạnh hơn, cũng khó có thể khắc chế loại bản năng này. Chỉ cần không có siêu thoát ra vùng vũ trụ này, chỉ cần vẫn là thiên đạo bên dưới tồn tại, liền nhất định sẽ bị thiên uy chấn nhiếp. Mà giờ khắc này, thiên đạo thương long thể nội, Lý Tinh chẳng những là thông qua tử kim đạo môn chui vào thương long thể nội, thậm chí còn đạt tới thương long trái tim vị trí. Giờ phút này, vừa vận dùng tiên nguyên lực đại thủ, gắt gao nắm viên kia đường kính vượt qua trăm vạn dặm trái tim. Như thế trái tim đã có thể cùng một chút cỡ lớn hành tinh so sánh. Viên này tim rồng bên trong tích chứa nguyên khí năng lượng cùng thương long tinh huyết, càng là tới một loại khiến vô địch đều muốn sợ hãi than tình trạng. Cho dù là Lý Tinh, tại viên này tim rồng trước mặt, cũng cảm giác mình nguyên khí xa xa không cùng với bọn nhất. Có thể nói, chỉ bằng mượn cái này một quả tim rồng nguyên khí, đơn thuần chiến đấu dưới tình huống, cho dù là trung cấp đỉnh phong vô địch, cũng không cách nào ác chiến qua đầu này thiên đạo thương long. Đương nhiên, loại kia đủ để xé rách thiên đạo thương long nhục thân đỉnh cấp đỉnh phong vô địch không ở trong đám này. Nếu là hư không ma tôn, tiên thiên đạo nhân loại kia tồn tại ra tay, chỉ cần xâm nhập cái này bí cảnh trong hư không, thiên đạo thương long chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, thương long cũng không phải ngu xuẩn hạng người, đối mặt loại kia cường địch, chỉ có thể hoàn toàn vững chắc hư không giới vực, sẽ không lộ ra mảy may sơ hở. Mà bằng vào nguyên khí của hắn cùng cái này trung thiên thế giới giới vực hàng rào, tại một mặt phòng thủ tình huống hạ, đích thật là vững như thành đồng. Cho dù là tiên thiên đạo nhân, hư không ma tôn cái loại này tồn tại, mong muốn công phá tòa này giới vực, cũng muốn hao phí thời gian dài dằng dặc, nỗ lực to lớn nguyên khí làm đại giá. Dù sao, chỉ cần thiên đạo thương long dùng tự thân nguyên khí không ngừng na di giới vực hàng rào phương vị, thậm chí đem giới vực co vào nhảy vọt tận dấu, kia chỉ là khóa chặt vị trí cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Toàn bộ đạo thần giới quá lớn, thiên không đại lục cũng quá lớn, cho dù là đỉnh phong vô địch cũng không có khả năng bao quát ở toàn bộ đạo thần giới vũ trụ. Mặc dù bắt lấy viên này tim rồng, nhưng Lý Tinh cũng không biện pháp một mạch đem nó toàn bộ rút ra, hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại, Lý Tinh bất quá là đang thúc dục động thất trọng kiếp số chi lực, không ngừng xâm nhập tim rồng bên trong. Bảy đại kiếp số chi lực tại tim rồng nội bộ tứ ngược, khiến cho tim rồng như là bệnh biến đồng dạng, xuất hiện bảy loại khác biệt lổn đốn. Đặc biệt là bị luyện ngục băng phôi kiếp tứ ngược vị trí, kia đỏ rực tim rồng đều bị nhiễm đến một mảnh đen kịt, trong đó long huyết đều tại đại lượng khô bại tàn lụi. Mà những cái kia mục nát tinh huyết cũng là bị thiên đạo thương lòng cho vận chuyển tuần hoàn ra ngoài, lấy tự thân huyết mạch không ngừng cọ rửa, khiến cho những này mục nát vật chất có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Cũng mặc kệ thế nào, hiện tại nó bị Lý Tinh nắm chặt trái tim, kia đau khổ kịch liệt, quả thực không cách nào hình dung. 10 cái kỷ nguyên đến, đây là nó lần thứ nhất bị người cầm mệnh môn. Mặc dù Lý Tinh cũng bị thiên đạo thương long cái kia thiên uy rung động đến liên tục thất thần, có thể chỉ bằng vào cái này thiên uy chi lực, mong muốn đem hắn đánh ngất mê đã qua, vậy dĩ nhiên là si tầm vọng tưởng. Bộ phát ra liên tiếp long ngâm qua đi, thiên đạo thương long phát hiện tim rồng phía trên trói buộc chẳng những không có bùng ra, ngược lại có thừa kịch chi thế, trong lúc nhất thời cũng là bắt đầu co vào hình thể. Kia dài đến 1 tỷ dặm lục thân, trong thời gian cực ngắn, áp xúc tới chỉ còn lại vạn dặm lớn nhỏ. Nội bộ nhiệt độ một chút lên cao gấp 100 ngàn lần, huyết nhục bên trong toàn bộ dâng lên một loại đáng sợ long hỏa. Những này long hỏa đem mọi thứ đều thiêu đốt đến đỏ bừng, dường như tiên nguyên lực đều muốn tại cái này thần hỏa phía dưới hòa tan. Ngoại trừ lên cao nhiệt độ cao bên ngoài, còn có nội bộ áp lực cũng là đột nhiên chợt tăng 10 lần. Cái này một cỗ áp lực, đổi thành cái khác bất kỳ vô địch đến, chỉ sợ nhục thân đều muốn bị nghiền thành thịt nhão. Nhưng đối với Lý Tinh nhục thân mà nói, cái này một cỗ áp lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù là long hỏa cùng áp lực song trọng luyện hóa phía dưới, cũng là không thể đối với hắn nhục thân tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thậm chí, Lý Tinh tế bào bên trong chấn thiên đạo môn kết cấu bắt đầu vận chuyển, liên tục không ngừng năng lượng, bị đạo môn trung tâm vòng xoáy hấp thu, trọn vẹn 8 thành tổn thương bị toàn bộ chuyển hóa làm nguyên khí, tiến vào Lý Tinh nhục thân bên trong. Những nguyên khí này trải qua huyết mạch vận chuyển, lại truyền tiến đan điền hư không, chuyển hóa làm Lý Tinh tiên nguyên lực. Có thể nói, tại loại này khắp nơi đều là áp lực hoàn cảnh hạ, Lý Tinh giống nhau trở thành động cơ vĩnh cửu, căn bản sẽ không có nguyên khí hao tổn phương diện vấn đề. Mặt khác, loại này nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh hạ, còn đang không ngừng kích phát Lý Tinh đảo nột thần thể, chiến tranh thần thể, vu tộc thánh thể tiềm năng. Cái này tam đại thần thể đều có thể tại cường độ cao áp lực dưới bị động tăng lên. Bởi vậy, Lý Tinh nhục thân lực lượng cũng tại một chút xíu dâng lên. Thiên đạo thương long chế tạo nhiệt độ cao cao áp thể nội hoàn cảnh, không chỉ có không có đối Lý Tinh tạo thành bất cứ thương tổn gì, tương phản còn trợ lực Lý Tinh tăng lên cùng trưởng thành. Nếu là bị vây ở dưới loại hoàn cảnh này, 100 ngàn vạn năm tuế nguyệt, nói không chừng nhục thân có thể lại lần nữa đánh vỡ cực hạn, chân chính đến nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng. Đương nhiên, trong thời gian ngắn khẳng định không được. Nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí phạm chủ đã thuộc về nửa bước siêu thoát giả phạm vi. Nhục thân đến loại trình độ đó, chẳng khác nào là nhục thân trở thành đỉnh phong vô địch, vẫn là cấp cao nhất đỉnh phong vô địch tồn tại. Loại này nhục thân một khi thành tựu, chỉ sợ thật sự là đạo thần giới đệ nhất nhân. Thương Long, ngươi nhất định phải chết tại hôm nay. Quá khứ bị lai thánh pháp phân thân. Lý Tinh trên thân bộc phát ra lực lượng thời gian, thân hình một chút lay động, trong nháy mắt chia ra thành 3 tôn đạo thân. Mỗi một vị đạo thân đều cùng hiện tại bản thể như thế tu vi cảnh giới, như thế nhục thân cường độ. Đây là thánh pháp phân thân bình thường phân thân, là trong nháy mắt tăng lên gấp 3 chiến lược thủ đoạn, cũng không phải là đi đột phá cảnh giới, đem phân thân chia ra thành tam trọng đạo thân trạng thái. Chương 1961, đặt thành giao dịch 2, chương 1961, đặt thành giao dịch 2, Lý Tinh sở dĩ tại lúc này thi triển thánh pháp phân thân, cũng là bởi vì thể nội vận mệnh chi lực đã còn thừa không có mấy, duy trì liên tục không đủ thời gian 100 hơi. Một khi tự thân cảnh giới theo đỉnh phong vô địch bên trên rơi xuống dưới, chỉ sợ liền không cách nào đối cái này thương lòng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai tôn phân thân vừa hiện hiện, một tả một hữu giết tới. Một tôn thi triển ra thí thần hôn nguyên trạm, thất trọng kiếp số chi lực bám vào tại đao quang phía trên, kia mang theo vô cùng phong duệ chi khí đao mang, theo bốn phương tám hướng, từng cái góc độ chém giết tại tim rồng phía trên. Một vị khác Lý Tinh thì là thi triển ra máu tươi thiên đạo chi lực cùng cửu thiên luân hồi công. Cửu thiên luân hồi công hóa thành luân hồi bàn, che đậy ở tim rồng, không ngừng xoay tròn ma diện, đem phía trên huyết đục từng tầng phá hủy. Mà máu tươi thiên đạo chi lực thì là như là bơm nước bơm, điên cuồng rút ra trong đó long huyết. Kia vàng nóng ánh long huyết hóa thành một dòng sông dài, bị ở giữa Lý Tinh, toàn bộ hút vào trong miệng, đặt vào thể nội. Cái này hải lượng tinh huyết, Lý Tinh nhưng vô dụng máu tươi thiên đạo chi lực đi dung hợp, mà là hóa thành một khỏa lại một khỏa nguyên khí quang cầu, trôi nổi tại thể nội trong hư không. Về phần ở giữa Lý Tinh, tự nhiên là tiếp tục lấy tử kim đạo môn lực lượng, không ngừng áp chế tim rồng, khiến cho tim rồng không cách nào phục hồi như cũ, vết thương cũng đang không ngừng quét trương. Lê Tẩm, tiểu tử, ngươi nếu là nếu không ra, ta liền muốn hoàn toàn dẫn nổ viên này tim rồng, cho dù là đem chính ta nổ thành trọng thương, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Đông, đông, đông. Thiên đạo thương long thanh âm truyền đến, huyết mạch tốc độ chạy bắt đầu tăng lên. Đồng thời, kia bị áp chế tim rồng, lại là cưỡng ép ra tốc nhảy lên. Tim rồng nhảy lên sinh ra sóng âm, quả thực như là chống trận đang vang vọng. Lý Tinh lông mày cũng là nhíu một cái, nếu là thiên đạo thương long thật dẫn nổ tim rồng, kia lực lượng hủy diệt coi như quá kinh khủng. Viên này tim rồng năng lượng tương đương với 10 vạn tôn thâm niên vô địch nguyên khí tổng cộng, một khi tự bạo, tại cái này hoàn toàn bị kín thân rồng bên trong, lực lượng hủy diệt sẽ bị đặt vào lớn nhất. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, chỉ sợ là một tôn đỉnh phong vô địch đều muốn bị nổ hình thần câu diệt. Dù là Lý Tinh trốn vào tử kim đạo môn, dù là lại dùng giới vực hư không hóa thành vòng bảo hộ, cũng không nhất định có thể ngăn cản được loại này tổn thương. Nhưng thiên đạo thương long hiển nhiên là thực tiễn phái, huyết mạch sao động phía dưới, thân rồng bên trong gân rồng, mạch máu tất cả đều tại bành trướng, nguyên khí đang không ngừng sôi trào. Hơn nữa, thể nội nhiệt độ cũng tại lần lượt lên cao. Nhưng mẹn mẹn là quá khứ một hơi, Lý Tinh ánh mắt liền biến kiên định xuống tới, đồng thời truyền âm nói, thương long, ngươi nếu là tự bạo, vĩnh viễn không cách nào khôi phục, nhất định chết giả ở mảnh này giới vực trong hư không. Ngươi dẫn dụ chúng ta tiến đến, chính là vì khôi phục thần hồn của ngươi, khiến cho mình có thể trùng hoạch tự do a. Mặc dù ta không biết rõ thần hồn của ngươi trạng thái, nhưng ta có thể vì ngươi cung cấp hải lượng thần hồn nguyên khí, nếu là ngươi cùng ta làm giao dịch, đem cái này thân rồng cho ta, ta có thể để ngươi thần hồn hoàn toàn phục hồi như cũ như thế nào? Để cho ta thần hồn hoàn toàn phục hồi như cũ. Ha ha ha ha ha, nhân tộc, ngươi cũng đã biết thần hồn của ta đến cỡ nào vĩ ngạn, khổng lồ cỡ nào. Hơn nữa, ta đã mất đi thân rồng, chỉ còn lại thần hồn, kia không phải cũng là như thế. Coi như trùng hoạch tự do, lại đã mất đi toàn bộ tu vi, kia có cái gì khác nhau? Ngươi vừa rồi những lời này, đã chứng minh ngươi sinh ra e ngại tâm lý. Hiện tại ta sẽ không lại cùng ngươi thương lượng, thậm chí muốn hoàn toàn phong bế ta tất cả khiếu huyệt, đưa ngươi hoàn toàn nổ chết tại thân rồng bên trong. Nhân tộc, ngươi không xứng cùng ta giao lưu. Thiên đạo thương long mang theo một loại trêu tức tiếng cười, dường như đã hoàn toàn thấy chết không sờn. Thương long, ngươi lại nhìn xem ta hồn lực lại nói. Lời còn chưa dứt, Lý Tinh đã là ngưng tụ lại một cỗ hồn lực. Cái này hồn lực phóng lên tận trời, lại là ngưng tụ thành cùng tim rồng đồng dạng lớn nhỏ hồn lực quang cầu. Hơn nữa, theo thần hồn nguyên khí không ngừng rót vào, hồn lực quang cầu tính chất đang không ngừng ngưng thực, dường như muốn hoàn toàn tại hiện thực trong hư không hiện ra. Cảm nhận được kia bành trướng vô cùng hồn lực, hùng hồn vô cùng thần hồn nguyên khí, thiên đạo thương long thân rồng đều là run rẩy kịch liệt một chút. Cái này sao có thể? Cái này một cỗ hồn lực đã tương đương với 10 vạn tôn vô địch thần hồn nguyên khí tập hợp a. Thiên đạo thương long nhịn không được phát ra sợ hai tháng phục, đồng thời cái kia sôi trào nguyên khí, vậy mà cũng là dừng lại. Nô thiên đạo thương long phát ra một tiếng trầm âm, dường như đang tự hỏi, sau đó mới nói, nhân tộc, ngươi thật mong muốn ta thân rồng, thật bằng lòng dùng vô cùng vô tận thần hồn nguyên khí đến cùng ta giao dịch. Không tệ, nhưng ta cho ngươi thần hồn nguyên khí, ngươi nhất định phải cho ta gấp trăm lần tinh huyết nguyên khí mới có thể. Lý Tinh cũng là mở ra điều kiện của mình. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ làm cho Thiên Đạo Thương Long đi khôi phục thần hồn. Hiện tại Thiên Đạo Thương Long, kỳ thật long hồn còn chưa hoàn chỉnh, vẫn là trạng thái trọng thương. Nếu như khôi phục hoàn chỉnh long hồn, tất nhiên có thể cùng Thiên Đạo thành lập liên hệ nào đó, thu hoạch được Thiên Đạo gia trì. Phải biết, Thiên Đạo chi lực vô cùng vô tận, tu sĩ căn bản là không có cách chống lại. Tỷ như thiên kiếp, thiên nhân ngũ suy đều là Thiên Đạo chi lực một loại biểu hiện. Thiên Đạo Thương Long nếu là câu thông Thiên Đạo, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, thần thông uy năng cũng biết lần nữa bạo tăng. Tốt, giao dịch này ta có thể bằng lòng ngươi. Kỳ thật, thần hồn của ta không cách nào hoàn toàn thôi động toàn bộ thân rồng, cho nên mới sẽ mắc cạn tại tòa này giới vực bên trong. Cái này thân rồng đối ta mà nói, tức là tiền vốn cũng là gánh vác, chỉ cần khôi phục long hồn, ta liền có thể tiến vào thiên đạo bên trong, lấy thiên đạo bản nguyên tái tạo nhục thân. Hơn nữa, thương long thân thể mặc dù lớn, nhưng cũng là một bộ lồng giam, ta nếu là tiếp tục ở đây nhục thân bên trong, vinh thế không được siêu thoát. Thiên đạo thương long lại là nói ra trạng thái của mình, ngữ khí cũng là biến hóa hoãn. Thì ra, thiên đạo thương long long hồn bị hao tổn, mặc dù nhục thân bất hủ bất diệt, nhưng có thể khống chế nhục thân chỉ có không đến một thành. Cái này một thành nhục thân, mặc dù giống nhau có vô biên uy năng, nhưng tựa như là một cái cao vị liệt nửa người phàm nhân, chỉ có thể xê dịch cánh tay, hay là đong đưa đôi rồng, mong muốn hoàn toàn bay lên ngao du đều khó có khả năng. Đây cũng là vì cái gì, thiên đạo thương long dù là bị Lý Tinh thay nhau chém giết, cũng không có xê dịch vị trí, mà là vẫn như cũ chiếm cứ tại chỗ nguyên nhân. Chương 1962, dị ma tộc, tử linh đế hoàng, 1, chương 1962, dị ma tộc, tử linh đế hoàng, 1, cùng Lý Tinh đạt thành giao dịch, tại Thiên Đạo Thương Long trong mắt, cái kia chính là kiếm bộ rồi. Đối với hắn mà nói, thể nội nguyên khí vô cùng vô tận, gấp trăm lần nguyên khí đổi gấp đôi hồn lực, quả thực không nên quá có lợi a. Hắn thậm chí cảm thấy đến, trước mắt cái này nhân tộc có phải hay không cái tên ốc, vậy mà bằng lòng dùng 100 đến trao đổi chính mình tinh huyết nguyên khí. Đương nhiên, tại Lý Tinh trong mắt, khoản giao dịch này giống nhau vô cùng có lợi. Kiếp trước thần hồn nắm giữ vô cùng vô tận thần hồn nguyên khí, một so một đều có thể đem Thiên Đạo Thương Long cho rút khô, huống chi là 100 trao đổi. Có thể nói, giờ phút này hai người đều cảm thấy lẫn nhau chiếm đại tiện nghi, đều là không kịp chờ đợi giao dịch lên. Thiên Đạo Thương Long đem nguyên khí trong cơ thể liên tục không ngừng quán chú tiến Lý Tinh thể nội, Lý Tinh cũng là dựa theo Thiên Đạo Thương Long quán thâu tốc độ, cho 1% thần hồn nguyên khí. Đương nhiên, những này thần hồn nguyên khí, Thiên Đạo Thương Long sẽ không trực tiếp rộng mở thức hải hư không đi hấp thu. Hắn đã biểu lộ thần hồn của mình suy yếu, nếu là mở ra thức hải hư không, chẳng phải là đem mạng nhỏ mình đều giao vào Lý Tinh trên tay. Xem như 10 cái kỷ nguyên Thiên Đạo Thương Long, hắn nhưng không có ngu xuẩn như vậy. Mà cái này một đợt giao dịch, đối Lý Tinh mà nói quả thực là đã giảm mất đi tất cả nguyên khí tích lũy quá trình. Thiên Đạo Thương Long thể nội tinh huyết nguyên khí cùng bản nguyên nguyên khí quá hùng hồn, quả thực hùng hồn tới làm cho người giận sôi trình độ. Hơn nữa, hiện tại thật là còn sống Thiên Đạo Thương Long đang vì mình quán đỉnh, cái này cùng Di Hải lại là hoàn toàn khác biệt. Di Hải thể nội tinh huyết nguyên khí đều là khô bại trạng thái, bản nguyên nguyên khí cũng là một đầm nước đọng, cùng còn sống trạng thái căn bản không thể giống nhau mà nói. Một tôn tử vong thâm niên vô địch cùng còn sống thâm niên vô địch, nguyên khí chênh lệch ít nhất là gấp 10. Hơn nữa, còn sống thâm niên vô địch còn có thể vận chuyển đại đạo bản nguyên cùng vô địch bản nguyên, liên tục không ngừng chuyển hóa ra bản nguyên nguyên khí. Như Thiên Đạo Thương Long loại này trời sinh trời nuôi tiên tiên thần thú, càng là có thể trực tiếp câu thông thiên đạo, theo thiên đạo bên trong bị động hấp thu đến nguyên khí. Hơn nữa, Thiên Đạo Thương Long còn không chỉ là nhục thân trao đổi thiên đạo đơn giản như vậy, mà là cả tòa Thiên Lan bí cảnh đều cùng hắn sinh ra kết nối, thể nội bản nguyên nguyên khí một thiếu khuyết, giới vực bản nguyên liền sẽ chủ động tới bổ sung. Cho nên, đầu này Thiên Đạo Thương Long dù là như thế cho Lý Tinh quán đỉnh, lại thêm trước đó bị Lý Tinh cưỡng ép rút lấy nhiều như vậy tinh huyết, giờ phút này nguyên khí hạ xuống biên độ, cũng vẹn vẹn chỉ có nửa thành mà thôi. Về phần Lý Tinh, vậy thì càng thêm dễ dàng. Nắm giữ kiếp trước thần hồn, rút ra một chút thần hồn nguyên khí, quả thực không nên quá dễ dàng. Hơn nữa kiếp trước thần hồn gần nhất đều không có thế nào phóng thích thần hồn nguyên khí, hiện tại hoàn toàn là tràn đầy trạng thái. Cứ như vậy một đợt giao dịch xuống tới, kiếp trước thần hồn hồn quang đều không có xảy ra một tia biến hóa, mang ý nghĩa tiêu hao thần hồn nguyên khí liền kiếp trước thần hồn hồn quang đều không đủ để ảnh hưởng. So ra mà nói, Lý Tinh tại hồn quang hư không bên trong lúc chiến đấu, sử dụng 53 kỷ nguyên hồn lực lúc, tiêu hao thần hồn nguyên khí đều muốn so hiện tại nhiều gấp trăm. Trận này giao dịch kéo dài dòng dã 10 ngày 10 đêm. Thiên Đạo Thương Long nhục thân cứ như vậy nằm ngang ở trong hư không không lúc đích. Nơi xa, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân hai người cũng là không ngừng biến hóa tâm cảnh. Từ lúc mới bắt đầu nơm nớp lo sợ, tới hoài nghi nghi kỵ, lại đến hiện tại chết lặng, đã là sinh ra trăm ngàn loại suy nghĩ. Bọn hắn hoài nghi tới có phải hay không Lý Tinh bị Thiên Đạo Thương Long cho hàng phục, cũng hoài nghi có phải hay không Thiên Đạo Thương Long cùng Lý Tinh hoàn toàn lâm vào lẫn nhau ngăn được, còn hoài nghi có phải hay không Lý Tinh hoàn toàn đánh chết Thiên Đạo Thương Long. Nhưng mặc kệ là loại nào, bọn hắn giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể là thành thành thật thật chờ đợi. Về phần đào thoát ra ngoài, đó cũng là chuyện không thể nào, đường hầm hư không đã hoàn toàn phong bế, tại mảnh này giới vực bên trong, hư không hàng rào lại có cường đại thần trận bảo hộ, bằng vào bọn hắn lực lượng, liền này Thiên Đạo Thương Long bố trí thần trận đều không thể xé mở phá hủy, lại càng không cần phải nói đã thông đường hầm hư không. Hơn nữa, bọn hắn cũng không dám kinh động Thiên Đạo Thương Long, vạn nhất Thiên Đạo Thương Long giờ phút này là lâm vào trạng thái ngủ đông, vậy bọn hắn còn có thể an ổn sống sót một đoạn thời gian. Mặc dù đào thoát vẫn như cũng là vô vọng, nhưng nếu như thời gian đầy đủ lâu, bọn hắn lại có khả năng lợi dụng thời gian thứ nguyên, đem thần hồn của mình lạc ấn bảo lưu lại đến. Tương lai coi như thật bất lạc, cái này một sợi thần hồn ấn ký cũng có khả năng khiến cho chính mình lại lần nữa sống lại. Mặc dù tu vi khẳng định không cách nào khôi phục, nhưng lại lần nữa trở thành cự phách đại năng, đỉnh phong đại năng loại tu vi này cảnh giới vẫn là rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, trọng sinh sau, nếu là vận khí đủ tốt, gặp gỡ cái gì thiên đạo cơ duyên, khôi phục hoàn chỉnh thần hồn, vậy thì có thể hoàn toàn trọng sinh, chân chính khôi phục thành vô địch. Cho nên giờ phút này Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân, ngoại trừ thần niệm tại giao lưu khai thông bên ngoài, bản thể đều là ngồi xếp bằng, đang toàn lực vận chuyển thời gian đại đạo cùng mình thần hồn hồn lực. Cái này đều 10 ngày 10 đêm, Lý Tinh tại Thiên Đạo Thương Long thể nội đến cùng là tình huống như thế nào? Tử Phụ Thần Quân nhịn không được hỏi lần nữa. Lôi Hỏa Yêu Đế ngữ khí rất bình thản nói, không cần tự dưng suy đoán, như thế nào đi nữa chính là ba loại tình huống, một là Lý Tinh hoàn toàn áp chế Thiên Đạo Thương Long, hai là Thiên Đạo Thương Long đem Lý Tinh trấn áp luyện hóa, ba là còn tại bên trong hao tổn cuối cùng khả năng tiến vào lưỡng bại câu thương trạng thái. Phía trước hai loại chúng ta đều không cần cân nhắc, mặc kệ là Thiên Đạo Thương Long vẫn là kia Lý Tinh, đều không phải là chúng ta có thể chống lại tồn tại. Duy chỉ có loại tình huống thứ ba, chúng ta có thể chiếm được một chút lợi lộc, nếu như bọn hắn thật lưỡng bại câu thương, vậy chúng ta cơ hội coi như tới chương 1962, dị ma tộc, tử linh đế hoàng, 2, chương 1962, dị ma tộc, tử linh đế hoàng, 2, Tử Phụ Thần Quân cũng là tán thành nói, đích thật là dạng này, có thể bạn nhất bọn hắn hiện tại đã lưỡng bại câu thương, chúng ta lại không có hành động, cơ hội chẳng phải là chớp mắt là qua. Vạn nhất Lý Tinh hay là Thiên Đạo Thương Long khôi phục lại, mà chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội, chẳng phải là trở thành trên đất thịt cá, mặc người chém giết. Hơn nữa, ngươi nhìn này thiên đạo thương long, trên người nguyên khí đã rõ ràng hạ xuống, thần hồn chấn động cũng biến thành vô cùng yếu ớt, rõ ràng chính là tiến vào sắp chết trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Lý Tinh thế mà còn không có bất kỳ hiện hiện dấu hiệu, nói không chừng cũng là bị thiên đạo thương long vây ở thể nội, thậm chí có khả năng đã tiến vào trọng thương sắp chết trạng thái. Lôi Hỏa Yêu Đế nghe vậy trong mắt hơi híp nói, "Tử phụ thần quân, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn? Có thể lực lượng của chúng ta, chỉ sợ phá vỡ này thiên đạo thương long nhục thân phòng ngự đều làm không được. Chúng ta là làm không được, nhưng không có nghĩa là những người khác làm không được à? Chúng ta có thể dẫn cường giả tới, tùy tiện tới một cái đỉnh phong vô địch, phá vỡ thiên đạo thương long nhục thân phòng ngự, không phải rất nhẹ nhàng chuyện?" Tử phụ thần quân đề nghị, "Cái này cũng là một cái biện pháp." Lôi Hỏa Yêu Đế chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn không có năng lực đối phó Lý Tinh hoặc là thiên đạo thương long bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng chỉ cần dẫn tới một cái đỉnh phong vô địch, cục diện liền có thể hoàn toàn phá giải. Vậy chúng ta tìm ai? Lôi Hỏa Yêu Đế trầm ngâm một lát sau, cũng là công nhận Tử Phủ Thần Quân đề nghị. Tử Phủ Thần Quân trong mắt hơi híp nói, Hải Long Đại Đế cùng Vạn Mục Thần Đế khẳng định không cần cân nhắc, hai người này dã tâm quá lớn, nếu là chúng ta tìm bọn hắn hỗ trợ, tất nhiên bị ăn đến không còn sót lại một chút cặn, thậm chí muốn bị bọn hắn chôn nô dịch. Về phần đạo thần giới bên trong đỉnh phong vô địch, càng là không cần cân nhắc, chúng ta cùng bọn hắn cũng không có giao tình, tìm tới cũng là mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Cho nên, vẫn là tìm một cái cùng chúng ta không có lợi ích tranh chấp, lại có to lớn ý nguyện có thể đi vào đạo thần giới chủng tộc. Tử phủ thần quân, ngươi như là đã có chủ ý, liền không tất yếu con quân vấn, nói thẳng ra chính là. Lôi Hỏa Yêu Đế thúc giục nói. Tử phủ thần quân hít sâu một hơi, liền nói ngay, tốt, ba cái kỷ nguyên trước, ta từng tại vực ngoại dị ma tộc cá không gian bên trong làm khách qua một đoạn thời gian, cùng dị ma tộc bên trong ám linh đế hoàng, hôi linh đế hoàng, tử linh đế hoàng có một ít giao tình. Cái này ba tôn dị ma tộc đế hoàng đều là đỉnh phong vô địch tu vi, bất quá bọn hắn thần hồn thọ nguyên không nhiều, cho nên mỗi một cái kỷ nguyên chỉ có một tôn đế hoàng ở vào thượng tình trạng thái. Để cho ta ngẫm lại, kỷ nguyên này hẳn là. Tử linh đế hoàng thời đại tử phụ thần quân nói xong, liền lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ tử sắc kim loại hộp. Tử sắc kim loại hộp tựa như khối rũ biệt đồng dạng tơ lụa vô cùng xoay tròn, chỉnh thể không ngừng bành trướng, cuối cùng hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ ra từng đạo chùm sáng màu tím. Những quang thúc này trong nháy mắt kéo dài đến ngàn dặm hư không, sau đó biến mất tại hư không cuối cùng. Một lát sau, tử sắc khối rũ biệt bên trong truyền đến một cái thanh lanh nữ tử thanh âm nói, "Tử phụ thần quân, ngươi tìm bản hoàng chuyện gì?" Tử phụ thần quân lúc này đem chính mình gặp gỡ tình huống nói một lần, cuối cùng còn thêm mắm thêm muối nói, "Tử linh đế hoàng, ta bây giờ bị nhân tộc lừa gạt, trói buộc tại ngày này nói thương long bí cảnh trong hư không, hy vọng ngươi có thể đến giải cứu. Này thiên đạo thương long cùng kia nhân tộc vô địch đã ở vào trạng thái chết giả, hẳn là lưỡng bại câu thương, nhưng ta cùng Lôi Hỏa Yêu Đế thực lực quá yếu, không cách nào phá mở này thiên đạo thương long phòng ngự, cho nên hướng ngài cầu viện. Nếu là ngài đến, nơi đây tất cả bảo vật, ta cùng Lôi Hỏa Yêu Đế đều chắp tay đưa tiễn." Thì ra là thế, không nghĩ tới kỷ nguyên này nhân tộc lại ra vô địch, quả nhiên những này thổ dân khí vận vô cùng tốt, đạt được hỗn độn thiên đạo lọt mắt xanh. Tử phủ thần quân, ngươi bây giờ đem tọa độ truyền tống cho ta, ta liền có thể dẫn đầu đế hoàng hạm đội phá tan đường hầm hư không, tiến vào các ngươi chỗ bí cảnh hư không. Tốt, đa tạ tử linh đế hoàng. Song phương giao lưu hoàn tất, tử phủ thần quân cũng là dựa theo dị ma tộc phương thức, đem hư không vị trí tiêu ký thành số lượng tọa độ, thông qua kia tử sắc khối rủ biển truyền thâu tới. Như thế, lại là qua nửa ngày, tất cả vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh tới tử phủ thần quân cùng Lôi Hỏa Yêu Đế cũng hoài nghi, tử linh đế hoàng cùng nàng hạm đội có phải hay không bị giới vực thần trận ngăn lại cản, đã không cách nào tiến đến. Lại nhìn thiên đạo thương long trạng thái, chỉnh thể nguyên khí khí tức đã hạ xuống tới không đủ năm thành. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ mấy ngày nữa, chính bọn hắn đều có thể phá vỡ thiên đạo thương long nhục thân phòng ngự. Nhìn thấy như thế tình huống, hai người đã không khỏi sinh ra một lát sau hối hận cảm xúc. Dù sao, vạn nhất Lý Tinh ở bên trong cũng đã trọng thương hôn mê, vậy bọn hắn trước đó chẳng phải là bạch bạch đem cái này thiên lớn cơ duyên tặng cho dị ma tộc. Lôi Hỏa Yêu Đế, chúng ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy chứ, này thiên đạo thương long cùng Lý Tinh, khẳng định còn có một người là trạng thái toàn thịnh, chúng ta khẳng định không phải đối thủ a. Tử phụ thần quân dường như tại bản thân an ủi đồng dạng nói. Lôi Hỏa Yêu Đế lại là sắc mặt khó coi nói, "Tử phụ thần quân, ngươi không nên quên một sự kiện, Lý Tinh thật là vận dụng Tam Sinh Thạch mới có thể chống lại Thiên Đạo Thương Long. Hiện tại đã qua 10 ngày 10 đêm, Tam Sinh Thạch lực lượng đã sớm hao hết, Lý Tinh bị Thiên Đạo Thương Long nhục thân vây khốn, không chết cũng muốn trọng thương. Hiện tại Thiên Đạo Thương Long nguyên khí lại tại ngã xuống, giải thích rõ là Lý Tinh cũng bắt lấy Thiên Đạo Thương Long mệnh mạch, hai người đang không ngừng làm hao mòn lẫn nhau lực lượng, cho nên tỷ lệ lớn là thật lưỡng bại câu thương. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Tử Linh Đế Hoàng không cách nào đến nơi đây." Tử phụ thần quân nghe vậy, lại là lắc đầu cười khổ nói, "Không thể nào, bằng vào dị ma tộc thủ đoạn, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, có thể giáng lâm bất kỳ giới vực hư không. Ai, xem ra trận này cơ duyên cũng không thuộc về chúng ta vẫn là quá mức nhát gan một chút." Lôi Hỏa Yêu Đế nghe vậy, mặc dù có một ít không cam tâm, nhưng vẫn là lý trí nói, bất kể như thế nào, chúng ta ít ra bảo vệ tu vi cùng tính mệnh, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chương 1963, Đế Hoàng Giáng Lâm, 1, chương 1963, Đế Hoàng Giáng Lâm, 1, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân không biết là, Thiên Đạo Thương Long vì cùng Lý Tinh mau chóng hoàn thành nguyên khí giao dịch, tận khả năng giảm bớt biến số. Trên thực tế là đem toàn bộ giới vực hư không tốc độ thời gian trôi qua, gia tốc gấp 10 tả hữu. Loại thời giờ này tốc độ chạy hạn, cũng là Thiên Đạo Thương Long có thể cùng Thiên Đạo tiếp tục khai thông nguyên khí hạn mức cao nhất. Cho nên, bọn hắn nhìn như tại Thiên Lan bí cảnh bên trong chờ đợi Tử Linh Đế Hoàng hơn nửa ngày thời gian, trên thực tế Tử Linh Đế Hoàng bên kia mới trôi qua nửa canh giờ không đến. Dị ma tộc đại quân cùng chiến hạm đều là vừa mới tập kết hoàn tất, vừa vận theo á không gian khóa chặt Thiên Lan bí cảnh hư không tọa độ. Cho nên, hai người chờ đợi thời gian, tại hiện thực trong hư không, vẹn vẹn chỉ là đi qua nửa canh giờ. Chỉ trước mắt, lại là 3 ngày 3 đêm đã qua. Thiên đạo thương long trên người nguyên khí đã hạ xuống tới 2.5, tất cả trên vảy rồng kim quang đều biến thành ám kim sắc, lộ ra ảm đạm vô quang. Mà thiên đạo thương long cái kia khổng lồ thân rồng cũng đã mất đi nguyên bản uy thế, ngược lại bày biện ra một loại phản phát quy chân cổ lao cảm nhận. Lôi hỏa yêu đế cùng tử phụ thần quân giờ phút này đã khẳng định, Tử Linh Đế Hoàng tất nhiên là bị Thiên Lan bí cảnh thần trận ngăn cản, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiến vào Thiên Lan bí cảnh bên trong. Dù sao, tại thời gian của bọn hắn giác quan bên trong đã là 3.5 đã qua. Một tôn đỉnh phong vô địch điều khiển bảo thuyền mà đến, lại thế nào chậm chạp cũng hẳn là đã tới. Lôi hỏa yêu đế, này thiên đạo thương long bản nguyên nguyên khí đã hạ xuống tới 2.5, lại xuống hàng nửa thành, chúng ta đều có thể trực tiếp phá vỡ cái này thân rồng phòng ngự, trực tiếp xâm nhập trong đó, cướp đoạt trong đó thiên đạo nguyên khí. Tử phủ thần quân ánh mắt sáng rực nói. Lôi hỏa yêu đế cũng là khẽ bước cằm nói, không tệ, sớm biết như thế, liền không nên thông chi Tử Linh Đế Hoàng. Bất quá, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nếu như có thể theo thiên đạo thương long thể nội, tìm tới tòa này bí cảnh giới vực thần trận điều khiển phương pháp, có lẽ có thể cầm tới tất cả bảo vật sau, liền thông dong rời đi. Nhiều lắm là đem tòa này bí cảnh lưu cho Tử Linh Đế Hoàng mà thôi. Tử Linh Thần Quân cũng là nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta vận khí có thể nói là tốt tới cực điểm. Đây chính là chúng ta khí vận giáng lâm, không cần hoài nghi. Lôi Hỏa Yêu Đế đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đúng rồi, bây giờ còn có một chút thời gian, ngược lại Tử Linh Đế Hoàng cũng không cách nào tiến đến, không bằng chúng ta đi thăm dò một chút mảnh này bí cảnh trong hư không ẩn giấu những bảo vật khác. Cũng tốt, tận khả năng lợi dụng thời gian, vơ vét càng nhiều bảo vật mới là. Lúc này, Tử Phủ Thần Quân cùng Lôi Hỏa Yêu Đế liền đem hồn lực của mình cùng tiên nguyên lực, không chút kiêng kỵ phô trương ra. Hai người đều là thâm niên vô địch, kết hợp tiên nguyên lực tình huống hạ, dò xét phạm vi bao quát 1 tỷ dặm hư không đều là rất nhẹ nhàng chuyện. Trong hư không tất cả trận nhãn, nguyên khí chấn động, trận pháp uy tích đều chạy không khỏi pháp nhãn của bọn họ. Hai đại vô địch một phen tìm kiếm, vẫn thật là theo trong hư không tìm tới một tòa bảo khố. Bất quá, cái này bảo khố quy mô cũng không lớn, cũng chính là 180 mét vuông một chỗ giới tử hư không. Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân phí hết một phen tay chân, thành công mài mòn phía trên bảo hộ thần trận, từ đó vơ vét ra một phòng cực phẩm thần tinh cùng cực phẩm huyền kim. Thô sơ giản lược tính ra, giá trị hẳn là tại chục tỷ đạo thần đan tà hữu. Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân cũng là có chút phấn chấn, cái này cỡ nhỏ bảo khố cũng đủ để chứng minh, Thiên Đạo Thương Long tất nhiên là tại mảnh này bí cảnh trong hư không thiết lập rất nhiều dấu kín bảo vật địa điểm. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, sớm muộn có thể tìm được tòa kia lớn nhất bảo khố. Mà lúc này, Thiên Đạo Thương Long thể nội lý tinh đã hấp thu dòng dã 14 ngày Thiên Đạo Thương Long bản nguyên nguyên khí, thể nội trong hư không chứa hàng nguyên khí pháp cầu, nhiều đến hơn vạn. Những nguyên khí này pháp cầu còn không phải bình thường thiên đạo nguyên khí, mà là hỗn hợp Thiên Đạo Thương Long tinh huyết cùng vô địch bản nguyên thiên đạo nguyên khí. Phẩm chất cao như vậy thiên đạo nguyên khí, đầy đủ lý tinh đột phá đỉnh phong vô địch sử dụng. Về phần thể nội tích lũy nguyên khí quang cầu, cũng đã sớm vượt qua lý tinh mong muốn cần thiết, thậm chí không phải gấp đôi, mà là trọn vẹn gấp 3. Chỉ là Thiên Đạo Thương Long còn tại liên tục không ngừng quán thâu nguyên khí, cùng hắn giao dịch thần hồn nguyên khí, cho nên lý tinh cũng là một mực không có trung đoạn. Dù sao, nguyên khí càng nhiều, đối với hắn đột phá thì càng có lợi. Bất quá, Thiên Đạo Thương Long giờ phút này chợt truyền đến một cỗ thần niệm. Thần niệm bên trong tích chứa cả tòa Thiên Lan bí cảnh thần trận vận chuyển quy luật, đồng thời còn có thần trận điều khiển pháp môn, cùng Thiên Đạo Thương Long giấu kín tại Thiên Lan bí cảnh bên trong rất nhiều bảo khố phương vị. Sau đó, Thiên Đạo Thương Long kia cổ lão thanh âm truyền đến nói, "Nhân tộc, thần hồn của ta đã hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh, bộ này thân rồng đối ta mà nói không có bất cứ tác dụng gì, ta sắp theo thân thể này lồng giam bên trong tránh thoát ra ngoài, tiến vào thiên đạo bên trong, mở ra hoàn toàn mới đời người. Nơi này tất cả, liền giao cho ngươi đến kế thừa, ngươi ta cũng coi là cơ duyên nhân quả một trận, hy vọng tương lai ngươi ta gặp nhau lần nữa, có thể đạo hữu tương xứng." Đối với Thiên Đạo Thương Long thiện ý, Lý Tinh cũng là thoải mái nói, "Thiên Lan Long Đế, hôm nay ngươi ta giao dịch đã thành, ngươi trả lại cho ta nhiều như vậy bảo vật, xem như cùng ta kết xuống một trận địa duyên. Tương lai ngươi nếu là gặp gỡ tai họa, có thể đề cập danh hào của ta, ta là Trấn Hàng Ngày Đế, tương lai chắc chắn trở thành nhân tộc chi chủ." Chương 1963, Đế Hoàng Giáng Lâm 2, chương 1963, Đế Hoàng Giáng Lâm 2, tốt, đa tạ. "Lý Tinh, hôm nay ngươi ta lẫn nhau thành toàn, ngày sau tất nhiên trở thành một đoạn giai thoại, sau này còn gặp lại." Ông lời còn chưa dứt, Thiên Đạo Thương Long đỉnh đầu bỗng nhiên sinh ra to lớn nguyên linh thần quang. Kia thần quang đầu tiên là từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán, cuối cùng co rút lại thành một chùm một quang, xông thẳng tới chân trời, dung nhập mênh mông thiên khung hư không. Tại thiên khung kia hư không cuối cùng, có một cô thiên đạo khí tức lóe lên liền biến mất. Đã mất đi Thiên Đạo Thương Long long hồn, toàn bộ Thiên Đạo Thương Long thân rồng cũng bắt đầu cấp tốc tan tác, nguyên khí cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hệ bại xuống dưới. 2.5, 2 thành, 1.5, 1 thành, nửa thành. Cuối cùng, nguyên khí Thiên Đạo Thương Long di hải chỉ còn lại nửa thành bản nguyên nguyên khí, mà trong lồng ngực tim rồng còn có xương sống bên trong kia to lớn ngân rồng, toàn bộ bị Lý Tinh lấy xuống rút ra, thu nhập chính mình trong túi. Bất quá, theo ngoại giới nhìn lại, Thiên Đạo Thương Long ngoại trừ nguyên khí tan tác bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường hiện tượng. Bởi vì Lý Tinh tất cả nguyên khí chấn động đều bị Thiên Đạo Thương Long di hải nơi bao bọc che lấp. Ngoại giới, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phủ Thần Quân lại là đã tìm tới ba khu cỡ nhỏ bảo khố, từ đó vơ vét ra các loại vật tư, giá trị vượt qua 500 ức đạo thần đan. Hai đại vô địch đang vui vô cùng lúc này mới chú ý tới Thiên Đạo Thương Long thân thể đã chỉ còn lại không đến nửa thành bản nguyên nguyên khí, hơn nữa hồn lực chấn động cũng là hoàn toàn biến mất. Lôi Hỏa Yêu Đế lấy làm kinh hãi nói, Long hồn khí tức thế nào không có? Chẳng lẽ Thiên Đạo Thương Long hồn phi phách tán? Tử Phủ Thần Quân cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận đưa mắt nhìn một cái, pháp nhãn bên trong thời gian chi lực lưu chuyển, cuối cùng thấy được theo Thiên Đạo Thương Long đỉnh đầu, một mực kéo dài đến thiên khung kia một đầu thần hồn nguyên khí quy tích. Lúc này, Tử Phủ Thần Quân liền làm ra phán đoán nói, Thiên Đạo Thương Long cũng không có hồn phi phách tán, mà là bỏ thân rồng, long hồn phi thăng dung nhập thiên đạo. Hẳn là nhục thể của hắn bị Lý Tinh trọng thương, không cách nào lại phục hồi như cũ, không khỏi lan đến gần chính mình long hồn, cho nên lựa chọn nguyên thần xuất khiếu phương pháp. Lôi Hỏa Yêu Đế lập tức vui mừng như điên nói, cái gì? Kể từ đó, vậy cái này Thiên Đạo Thương Long thân rồng chẳng phải là thật thuộc sở hữu của chúng ta? Tử Phủ Thần Quân cũng là ánh mắt sáng lên nói, đâu chỉ, còn có kia Lý Tinh trên người tất cả bảo vật cũng muốn rơi vào chúng ta nắm giữ. Vậy còn chờ gì, nhanh chóng thu lấy thân rồng a. Ầm ầm, hai đại thâm niên vô địch đang muốn ra tay, cưỡng ép thu lấy thân rồng thời điểm, thiên cung bỗng nhiên kịch liệt rung động, phản phất là toàn bộ hư không đều trên mặt đất chấn. Sau đó, thiên cung hư không xuất hiện to lớn thiên ngân, những ngày kia ngấn tung hoành trăm vạn dặm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Trong khoảnh khắc thiên ngân trải rộng hư không, cuối cùng tạo thành mạng nện như thế tổn hại mặt. Lách cách, một tiếng vỡ vụn thanh âm vang vọng thiên đế, bầu trời giống như bị va nứt đồng dạng, vô số bầu trời mảnh vỡ từ phía rơi xuống sụp đổ. Mà ở đằng kia to lớn chỗ thủ phía sau, một chiếc tung hoành ngàn vạn dặm huyền kim chiến hạm chậm rãi lái vào thiên lan bí cảnh. Chiến hạm long đầu phía trên, một tôn người mặc áo giáp màu tím, tóc dài phất phới, tư thế hiên ngang dị tộc nữ đế ngạo nghễ mà đứng. Nàng này, trên thân khí tức cực kỳ đặc thù, không giống như là tiên đạo tu sĩ loại này cùng tiên đạo hòa làm một thể đại đạo khí tức, ngược lại là một loại tích chứa khổng lồ hỗn hợp năng lượng khí tức hủy diệt. Từ trên người nàng khí tức liền có thể đánh giá ra, dị ma tộc phương thức tu luyện căn bản không phải thiên địa nguyên khí loại này tiến hành theo chất lượng phương thức, mà là trực tiếp tại nhục thân bên trong gia tăng các loại hủy diệt tính năng lượng, sau đó lại dùng nhục thân đi gánh chịu những lực lượng này. Đơn giản mà nói, tu sĩ là dùng tu luyện để kích thích thiên phú tiềm năng, sau đó lại thu hoạch được thần thông cùng pháp lực. Mà dị ma tộc thì là không cần tu luyện, trực tiếp dùng nhục thân thiên phú đi phù hợp những lực lượng này, từ đó đạt tới lớn mạnh tự thân hiệu quả. Hậu quả của việc làm như vậy chính là dị ma tộc chỉ cần nhục thân đủ cường đại, liền có thể không ngừng tăng lên, dễ như trở bàn tay liền đạt tới vô địch cảnh giới. Đương nhiên, khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, dị ma tộc đem thân thể xem như lực lượng hủy diệt vật chứa, một khi xuất hiện năng lượng va chạm, cực dễ dàng tạo thành tàu hỏa nhập ma hoặc là năng lượng va chạm tự bạo hủy diệt kết quả. Bất quá, dị ma tộc đã nắm giữ Tử Linh Đế Hoàng cái loại này đỉnh phong vô địch, có thể thấy được cũng là đối các loại hủy diệt năng lượng có thâm ảo nghiên cứu. Tử Linh Đế Hoàng một cái liền khóa chặt phía dưới Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân, thanh âm vô cùng thanh lãnh nói, "Tử Phụ Thần Quân, Lôi Hỏa Yêu Đế, bản cung đã đúng hẹn đến đây, này Thiên Đạo Thương Long ở nơi nào? Còn có, các ngươi hướng bản cung cầu viện, vì sao không được nên đón?" Tử Phụ Thần Tinh cùng Lôi Hỏa Yêu Đế nghe vậy đều là sức sở, trong lòng tự nhiên sinh ra khó chịu cảm xúc. Thiên ngoại dị ma, bản thân liền là đạo thần giới bên trong người người kêu đánh chủng tộc. Chính mình mời nàng tới, thế mà bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, cái này để cho hai người vô cùng khó chịu. Hơn nữa, bọn hắn đã có thể thu lấy Thiên Đạo Thương Long thân thể, Tử Linh Đế Hoàng giờ phút này đến, không khác hái quả đảo, càng làm cho bọn hắn khó chịu. Nhưng bất đắc dĩ, Tử Linh Đế Hoàng tu vi cảnh giới tại bọn hắn phía trên, kia cường đại uy áp phía dưới, cũng là để cho hai người trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân liếc nhìn nhau, chợt liền cùng một chỗ hướng phía Tử Linh Đế Hoàng bay đi. Mà Tử Linh Đế Hoàng nhìn thấy hai người bay tới, chẳng những không có bay ra chiến hạm nên đón, ngược lại là lấy năng lượng ngừng tụ thành vương tọa, đại mã kim đao ngồi xuống. Phản phất là một tôn đế hoàng, sắp tiếp kiến chính mình thần tử. Chương 1964, Tử Linh Đế Hoàng áp chế lực, 1, chương 1964, Tử Linh Đế Hoàng áp chế lực, 1, Tử Linh Đế Hoàng như thế áp chế, nhường Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân đều là cực độ khó chịu. Nhưng làm sao địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể là chủ động tiến lên, có chút không mình hành lễ. Gặp qua đế hoàng, gặp qua đế hoàng. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Tử Linh Đế Hoàng lại có vẻ rất là lãnh đạm nói, "Ân, Thiên Đạo Thương Long ở nơi nào?" Tử Phụ Thần Quân lúc này phất tay, là Tử Linh Đế Hoàng bắt khai vân vụ, hiện ra Thiên Đạo Thương Long thân thể nói, "Đế Hoàng, Di Hải ngay ở chỗ này." Phương Tây, một đầu ám kim sắc, đã mất đi tất cả thần quang Thiên Đạo Thương Long chiếm cứ trong hư không. Nhìn thấy này Thiên Đạo Thương Long trạng thái, Tử Linh Đế Hoàng lập tức có chút không vui nói, "Chuyện gì xảy ra? Trước đó tại ngươi thần niệm bên trong, này Thiên Đạo Thương Long rõ ràng là nguyên khí sung mãn, kim quang lóng lánh, vì sao hiện tại thành bộ dáng này?" Tử Phụ Thần Quân vội vàng giải thích nói, "Đế Hoàng, đầu này Thiên Đạo Thương Long bị Lý Tinh chui vào thể nội, một mực tại bên trong hao tổn bên trong, nguyên khí không ngừng tiêu hao phía dưới, tự nhiên là thành bộ dáng này." "Ân, không lộ như thế Thiên Đạo Thương Long, nguyên khí hẳn là vô cùng vô tận, không có khả năng tiêu hao đến nhanh như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Còn có, hai người các ngươi vì sao không coi trọng đầu này Thiên Đạo Thương Long, hiện tại biến thành bộ dáng này, tổn thất của ta ai đến gánh chịu?" Tử Linh Đế Hoàng lập tức biến thành chất vấn, trong mắt hàn quang càng lớn. Tử Phụ Thần Quân nghe vậy, lập tức cảm thấy có một ít không thể nói lý, nhưng vẫn là miễn cưỡng giải thích nói, "Tử Linh Đế Hoàng lớn mật, dám cứ gọi thẳng bản đế tên đầy đủ." Tử Linh Đế Hoàng đỗng nhiên ra tay, như ngọc cánh tay hướng về phía trước một chút cầm ra, lại là đem Tử Phụ Thần Quân tất cả thần thông toàn bộ xuyên qua, cuối cùng năm ngón tay như là huyền kim thiết chảo, gắt gao chụp tại Tử Phụ Thần Quân trên cổ. Tử phủ thần quân lúc đầu cũng nghĩ chống cự, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản không phải Tử Linh Đế Hoàng đối thủ, hơn nữa bàn tay kia tốc độ quá nhanh, một chút vận chuyển thời gian, hư không, thủy diệt ba loại năng lượng, cơ hồ là trong chớp mắt liền sâu xuyên tới đạt trước người hắn, đem hắn tất cả bình chướng toàn bộ xuyên thấu. Tử Linh Đế Hoàng ngón tay đột nhiên vừa dùng lực, năm ngón tay cơ hồ chụp nhập Tử phủ thần quân huyết đục bên trong, từng dòng máu tươi theo nàng kia châu tròn ngọc sáng ngón tay không ngừng tuôn ra. Nhưng này huyết dịch lại không có nhỏ xuống, mà là tại nàng làn da mặt ngoài liền trực tiếp bị hấp thu. Cảm nhận được huyết nhục bị đâm phá, Tử phủ thần quân cũng là cực kỳ sợ hãi, hắn cũng là không nghĩ tới, Tử Linh Đế Hoàng vậy mà như thế cường đại, tại Tử Linh Đế Hoàng trước mặt, chính mình lại là không có chút nào năng lực chống cự. Đương nhiên, cũng trách hắn quá mức chủ quan, giờ phút này khoảng cách Tử Linh Đế Hoàng quá gần. Dị ma tộc bản thân liền là lấy nhục thân cường hoành vang danh thiên hạ, cùng Tử Linh Đế Hoàng loại này đỉnh phong vô địch, tới gần tới như thế khoảng cách, tự nhiên là đem mệnh môn giao cho đối phương. Cảm nhận được nhục thân bên trong tinh huyết bị Tử Linh Đế Hoàng không ngừng rút ra, Tử phụ thần quân tranh thủ thời gian giải thích nói: "Đế Hoàng, chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, thật không có bà. Im ngay, ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào." Tử Linh Đế Hoàng đưa tay chính là một cái tát, bạo tạc giống như năng lượng, tựa như một vạn khỏa hàng tinh lực lượng phiến tại Tử phụ thần quân trên mặt. Miệng đầy răng bắn bay hơn phân nửa, mặt cũng là trực tiếp vặn mèo biến hình. Một tát này, nếu là lại đến rồi mấy phần, chỉ sợ có thể đem Tử phụ thần quân đầu đập nát. Tử Linh Đế Hoàng lạnh lùng nói: "Ta hiện tại là đang hỏi ngươi, tổn thất của ta, ai để đền bù?" Tử Linh Đế Hoàng thanh âm lạnh lùng như băng, trong nháy mắt liền để Tử phụ thần quân cảm giác linh hồn đều bốc lên. Ta để đền bù. Tử phụ thần quân tranh thủ thời gian lấy ra trên thân vơ vét tới bảo vật, biến thành liên tiếp bảo quang, nằm ngang ở trong hư không. Tử Linh Đế Hoàng vung tay lên, tất cả bảo quang toàn bộ bay vào sau lưng chiến hạm bên trong, trở thành bên trong chiến hạm chứa đựng vật tư. Sau đó, Tử Linh Đế Hoàng lại là quay đầu nhìn về phía Lôi Hỏa Yêu Đế, đồng dạng là mặt không chút thay đổi nói: "Lôi Hỏa Yêu Đế, bản đế đến đây trợ giúp, ngươi chẳng lẽ không có biểu thị?" Lôi Hỏa Yêu Đế không thể làm gì, biết rõ giờ phút này bất kỳ giải thích nào cùng cãi lại đều là vô dụng, bởi vì Tử Linh Đế Hoàng rõ ràng chính là muốn cướp bóc. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể là đem vừa mới vơ vét tới tất cả bảo vật hóa thành bảo quang, cùng một chỗ nộp ra. Thu lấy những bảo vật này, Tử Linh Đế Hoàng mới bung ra Tử phụ thần quân, nhưng vẻ mặt vẫn như cũng là âm lãnh nói: "Ta nghe nói các ngươi tới đây trước, tại Tự Nhiên Thần Thành bên trong tham gia qua một lần đấu giá hội. Các ngươi tại Tự Nhiên Thần Thành mua bảo vật gì, lấy ra để cho ta kiểm tra một chút." Tử Linh Đế Hoàng tìm hiểu tin tức thủ đoạn không thể tưởng tượng, lại là liền Tử phụ thần quân cùng Lôi Hỏa Yêu Đế trước đó đã làm gì, đều vô cùng tin tưởng. Tử phụ thần quân cùng Lôi Hỏa Yêu Đế nghe vậy, căn bản không dám giải thích, mà là đem như thế nào bị Lý Tinh lừa gạt quá trình, toàn bộ lấy thần niệm truyền âm phương thức, truyền lại cho Tử Linh Đế Hoàng. Tử Linh Đế Hoàng lại chú ý tới chi tiết, chỉ vào Lôi Hỏa Yêu Đế nói: "Lôi Hỏa Yêu Đế, cái này thần niệm bên trong có chia cắt vết tích, ngươi cùng kia Lý Tinh còn nói qua lời gì, tất cả chi tiết đều không được bỏ sót." "Cái này, ta chỉ là chia cắt một chút nói nhảm, miễn cho ảnh hưởng bệ hạ nghe nhìn." Lôi Hỏa Yêu Đế tranh thủ thời gian giải thích nói: "Lớn mật, ta để ngươi bổ sung, không phải để ngươi giải thích." Tử Linh Đế Hoàng trong mắt lợi mang lóe lên, cánh tay bỗng nhiên xuyên qua mà đến. Lôi Hỏa Yêu Đế trước người lập tức dâng lên một mảnh lôi đỉnh, kia lôi đỉnh hóa thành cự truy, hướng phía Tử Linh Đế Hoàng ngọc thủ mạnh mẽ đệm xuống. "Còn dám hoàn thủ?" Tử Linh Đế Hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay thành đao, một trường đem kia lôi truy chém thành hai nửa. Chương 1964, Tử Linh Đế Hoàng áp chế lực 2, chương 1964, Tử Linh Đế Hoàng áp chế lực 2, lôi truy như là nham tương đồng dạng hòa tan nhỏ xuống, cuối cùng bàn tay xuyên qua đi vào, năm ngón tay như là lợi kiếm, thật sâu ám sát tiến Lôi Hỏa Yêu Đế bả vai bên trong. Lôi Hỏa Yêu Đế trên người nguyên khí một chút liền bị giam cầm quá chặt, cả người giống như chó chết bị cưỡng ép lôi kéo đến Tử Linh Đế Hoàng trước mặt. Tử Linh Đế Hoàng kia lãnh lực băng sương mặt, dùng một loại gần như hàn băng thanh âm nói: "Lôi Hỏa Yêu Đế, xem như ngươi phản kháng trừng phạt, ta muốn rút ra ngươi một nửa vô địch bản nguyên." "Ngươi?" A Lôi Hỏa Yêu Đế chỉ nói một chữ, trong đan điền vô địch bản nguyên liền bị Tử Linh Đế Hoàng năng lượng cưỡng ép đè ép, sau đó như là bơm nước bơm đồng dạng cưỡng ép rút đi một nửa vô địch bản nguyên. Quá trình tuyệt đối so phá bụng moi tim còn muốn thống khổ gấp trăm lần, cho dù là Lôi Hỏa Yêu Đế loại này sống sót 10 cái kỷ nguyên cổ lão vô địch, cũng là thống khổ đến hô to lên tiếng. Đợi đến Tử Linh Đế Hoàng hút xong vô địch bản nguyên, Lôi Hỏa Yêu Đế đã là mồ hôi đầm địa, cả người cũng là rũ cục lấy đầu, hoàn toàn khô tàn xuống tới. Tử Linh Đế Hoàng tiện tay quăng ra, đem Lôi Hỏa Yêu Đế như là ném vải rách túi đồng dạng nhét vào trong hư không, lạnh lùng hạ lệnh, bù đắp tất cả quay lại nội dung. Lôi Hỏa Yêu Đế không thể làm gì, chỉ có thể đem kia một đoạn cùng Lý Tinh giao dịch thiên nói thương long nội dung cho toàn bộ bổ đủ. Tử Linh Đế Hoàng nhìn sau, lập tức cười lạnh nói: "Lôi Hỏa Yêu Đế, ngươi vậy mà tốn hao 2000 tỷ, theo kia nhân tộc trong tay mua xuống đầu này thiên đạo thương long thuộc về quyền, còn trực tiếp đưa ra 1000 tỷ tiền đặt cọc, ngươi cũng là vô cùng giàu có. Đã kia nhân tộc đã vẫn lạc tại thiên đạo thương long thể nội, giao dịch này liền có bản đế đến tiếp tục, còn lại 1000 tỷ, ngươi bây giờ liền giao nhận tới, đến lúc đó ta sẽ đem thiên đạo thương long một chút hài cốt ban cho ngươi." Đa tạ đế hoàng. Lôi Hỏa Yêu Đế bị chế tài sau, căn bản không còn dám phản kháng, chỉ có thể là bái tạ. Sau đó, hắn cũng là vận chuyển hư không, lấy ra dòng giá 1 vạn tòa đạo thần đan núi thủy tinh, chuyển giao cho Tử Linh Đế Hoàng. Tử Linh Đế Hoàng thu hoạch cái này 1000 tỷ đạo thần đan, sắc mặt rốt cục dễ nhìn không ít. Bất quá, nàng lại là khóa chặt Tử phụ thần quân nói: "Tử phụ thần quân, ngươi cùng Lôi Hỏa Yêu Đế cùng một chỗ tham gia đấu giá hội, trên người hắn có như thế phong phú đạo thần đan, ngươi chẳng lẽ không có? Bản tọa vận dụng đế hoàng cấp chiến hạm cứu viện các ngươi, thật là bỏ ra cái giá không nhỏ, hy vọng ngươi cũng không cần khiến ta thất vọng." "Ta..." đế hoàng, ta xác thực còn có một số đạo thần đan, bất quá cũng chính là 5000 nước mà thôi. Tử phủ thần quân biết rõ trốn không thoát, chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt. Nhưng hắn cũng không có khả năng giao ra toàn bộ đạo thần đan, chỉ nói là ra 1/5 đạo thần đan. Tử linh đế hoàng nhưng căn bản mặc kệ, trực tiếp lên đường. Tử phủ thần quân, ngươi rất giàu có, xa xa không chỉ 5000 nước, mà là 1 vạn 5000 nước mới đúng. Đế hoàng, ta liền 5000 nước đạo thần đan a. Ngươi tương lai còn có 1000 tỷ, cái này 1000 tỷ trước thiếu. Cái này, tốt a. Tử phủ thần quân cũng là không thể làm gì, đối mặt loại này không nói đạo lý, còn không để ý tới bất kỳ đạo nghĩa nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể càng là túi đầu nhận thua. Tử phủ thần quân thành thành thật thật giao nhận 5000 nước đạo thần đan sau, Tử linh đế hoàng lúc này mới buông tha hai người. Bất quá, cũng không có để cho hai người hoàn toàn rời xa, mà là để cho hai người rơi vào phía sau mình chiến hạm bong tàu bên trên. Giờ phút này, Lôi Hỏa Yêu Đế xem như đem Tử phủ thần quân hận đến tận xương tủy. Nếu như không phải Tử phủ thần quân đưa tới Tử linh đế hoàng, hắn làm sao có như vậy tao ngộ? Liền xem như bị Thiên đạo Thương Long cùng Lý Tinh nô dịch, cũng tốt hơn bị cái này nữ nhân ác độc nô dịch ai, nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tử linh đế hoàng khu động chiến hạm, hướng phía này Thiên đạo Thương Long phương hướng chạy mà đi. Bất quá, ngay tại chiến hạm lái về phía Thiên đạo Thương Long trên đường, Thiên đạo Thương Long nhục thân nguyên khí lại lần nữa hạ xuống, nguyên bản liền chỉ còn lại không đến một thành, hiện tại thế mà chỉ còn lại không đến nửa thành. Hơn nữa, Thiên đạo Thương Long trên người quang mang biến càng thêm ảm đạm, vảy rồng cũng biến thành càng thêm u ám, chỉnh thể dường như đã bắt đầu mục nát rách nát. Tử linh đế hoàng bên cạnh một cái dị ma tộc nữ tử, đội băng nói, "Bệ hạ, Thiên đạo Thương Long nhận thời gian chi lực ăn mòn, đã bắt đầu mục nát, hẳn là nội bộ nguyên khí hoàn toàn sụp đổ dấu hiệu." "Không sao, ta đã phát hiện một chút mánh khóe, kia nhân tộc hẳn là còn ở trong đó." "Gia tốc, va chạm, cho ta đụng nát đầu này Thương Long." "Tuân mệnh." Tử linh đế hoàng ra lệnh. Kia dị ma tộc nữ tử cũng là lập tức thần niệm truyền âm phương thức, truyền đạt chỉ lệnh. Trong khoảnh khắc, làm chiếc đế hoàng cấp chiến hạm phần đuôi phun ra dài tới ngàn vạn dặm tử sắc quang lưu, tốc độ một chút tăng vọt tới cực hạn. Chiến hạm tựa như một thanh to lớn vô cùng tiên kiếm, hướng phía kia Thương Long thân thể mạnh mẽ va chạm mà đi. Ầm ầm. Một tiếng kinh khủng bạo tạc vang lên, Thiên đạo Thương Long nhục thân đứt gãy thành hai đoạn, bị chiến hạm mạnh mẽ từ giữa đó đụng thành hai nửa. Vô số xương rồng, vảy rồng đều trong hư không tứ phía bắn tung tóe bay loạn. Mà Thiên đạo Thương Long thể nội, lại là một bộ trống rông sắc hung. Trong đó gân rồng, long huyết, thịt rồng tất cả đều đã không cánh mà bay, ngũ tạng lục phủ cũng là toàn bộ bị móc sạch. Thử, nhân tộc muốn chạy trốn. Tử linh đế hoàng lại giống như là phát hiện vấn đề, lách mình đi vào chiến hạm phần đuôi trong một vùng hư không, một chưởng đánh phía kia trống rông hắc ám hư không. Kia một mảnh hư không lập tức bộc phát ra một tiếng kinh khủng đánh nổ, một mảnh bóng dâm trực tiếp bị xé rách nát bấy. Bóng ma sau khi vỡ vụn, một đạo to lớn vô cùng tử sắc đạo môn hiện hiện, hướng về Tử linh đế hoàng mạnh mẽ nghiền ép đi qua. Tử linh đế hoàng bị cánh cửa này một chút nghiền ép, lại là không tự chủ được rút lui mấy bước, trên mặt cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Mà đạo môn phía sau, Lý Tinh cũng là hiện thân, nhìn xem Tử linh đế hoàng kia âm trầm cay nghiệt khuôn mặt, đột nhiên nghiền ngẫm cười nói, không nghĩ tới, dị ma tộc còn có ngươi dạng này độc phụ. Chương 1965, lực chiến đỉnh phong vô địch. Chương 1965, lực chiến đỉnh phong vô địch dị ma. Độc phụ, nhân tộc, ngươi dám như thế nói chuyện với ta, nhưng biết là hậu quả gì? Lúc đầu, ta còn có thể giữ lại ngươi một mạng, để ngươi trở thành ta một con chó. Dù sao nhân tộc cùng ta thánh tộc đều là 6 cái đều đủ, hình thể tương tự, huyết mạch của ngươi đối ta thánh tộc cũng có một chút chỗ tốt. Bất quá, ngươi bây giờ lại dám nói ta là độc phụ, cái kia chính là thuần túy tìm chết. Tử linh đế hoàng ngữ khí sừng sững, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chòng chọc vào Lý Tinh. Tử linh đế hoàng sau lưng hai cái hình thể khôi ngô, tu vi đạt đến nửa bước vô địch cảnh giới nữ đế chiến soái, cũng là cùng nhau bay ra, trực tiếp chỉ vào Lý Tinh chửi ầm lên. Nhân tộc, nhanh chóng quỳ xuống, các ngươi nhân tộc tại thánh tộc trước mặt, ngay cả đứng thẳng tư cách đều không có. Tại 5 cái kỷ nguyên trước, nhân tộc tại thánh tộc bên trong toàn bộ đều là nô lệ, như ngươi loại này nô lệ tu vi cảnh giới mặc dù cao một chút, nhưng từ đầu đến cuối đều là nô lệ huyết mạch. Nhanh chóng quỳ xuống, có lẽ chúng ta đế hoàng có thể cho ngươi một chút thân phận địa vị, để ngươi có thể đi chúa tể những cái kia nhân tộc nô lệ. Không sai, quỳ xuống dập đầu, dâng ra ngươi toàn bộ bảo vật, còn có 9 thành vô địch bản nguyên, dạng này mới có thể lấy được chúng ta Tử linh đế hoàng thông cảm. Nhân tộc, đây là ngươi cơ hội duy nhất, còn không hảo hảo nắm chắc, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi coi như đem đầu đập nát, chúng ta Tử linh đế hoàng cũng sẽ không tha thứ ngươi nửa phần. Tử linh đế hoàng cùng hai cái nữ đế chiến đẹp trai một phen hô to gọi nhỏ, cũng là nhường Lý Tinh lộ ra vẻ đăm chiêu nói, thì ra ngươi gọi là Tử linh đế hoàng, bất quá ta nhìn trên người ngươi đã không có nữ tử dịu dàng, chỉ còn lại tranh chua, tỷ lệ lớn là quả phụ, đã có rất nhiều kỷ nguyên không có chạm qua nam nhân a. Âu Dương mất cân đối nhiều như vậy kỷ nguyên, không biết rõ ngươi nữ tử đặc thù còn thừa lại mấy phần. Không đúng, bên cạnh ngươi đều là nữ tử, có lẽ ngươi cũng không thích nam nhân, ngươi ưa thích nữ nhân. Là, bên cạnh ngươi hai cái này chiến soái, tất nhiên là ngươi nhân tình. Ngươi nói cái gì? Lớn mật. Nhân tộc, ngươi đáng chết. Tử linh đế hoàng cùng hai cái nữ đế chiến soái, suýt nữa không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Làm nhục như vậy, các nàng làm sao có thể chịu đựng? Tử linh đế hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, quả quyết xuất thủ lần nữa. Tay phải vung ra một cái hắc ám năng lượng trong hư không hóa thành xiên thép, hướng phía Lý Tinh giữa trời ám sát mà đến. Kia to lớn vô cùng xiên thép, tản mát ra mục nát, kịch độc, tà ác, hủy diệt, hỗn loạn 5 loại năng lượng khí tức, hơn nữa tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Cơ hồ là vừa mới đưa tay, kia hắc ám xiên thép cũng đã ám sát tới Lý Tinh trước mặt, căn bản không có tránh né khe hở. Lý Tinh cũng không có dự định tránh né, trực tiếp đưa tay trộn một cái từ kim đạo môn biến thành chấn thiên thần đao, nhắm ngay kia xin phép ngang nhiên bộ tới. Lách cách, hắc ám xin phép trong hư không vỡ nát, vậy mà hoàn toàn không địch lại Lý Tinh trong tay thần đao. Bất quá, cái này hắc ám xin phép nhất bạo nát, lập tức hình thành một mảnh nổ dây chuyển hủy diệt năng lượng. Cái này một cỗ năng lượng sền sệt vô cùng, hơn nữa đang không ngừng bành trướng phóng đại. Ngay tại kia hủy diệt năng lượng muốn đem Lý Tinh một mạch thôn vệ đi vào lúc, Lý Tinh trong mắt nhật nguyệt hư tượng hiện hiện, sau đó 72 đạo đồ thiên thần sắt trận kỳ cùng nhau bay ra, giữa trời một chút xoay tròn quay quanh, biến thành 72 tôn ma thần. Tất cả ma thần mở cái miệng rộng, mãnh liệt thôn vệ những này tà ác kịch độc năng lượng, cơ hồ là một chút càn quét đến sạch sẽ. Sau đó, 72 tôn ma thần một lần nữa đưa về đồ thiên thần sắt đại trận trung tâm hiện ra một tôn tà ác đại vu, giơ cao lên vu đạo quyền trượng, hướng phía Tử Linh Đế Hoàng oanh ra một cái vô cùng kinh khủng vu đạo thần quang. Đến hay lắm. Tử Linh Đế Hoàng lăng không mà lên, thân hình trong hư không mãnh liệt xoay tròn, đùi phải như là roi đồng dạng ngang nhiên rút ra. Bành! Một tiếng bạo tạc, sóng xung kích chấn động phương viên trăm vạn dặm hư không. Tử Linh Đế Hoàng kia một chân, mạnh mẽ đánh cho vu đạo thần quang dừng lại ở giữa không trung, sau đó một trái một phải, trực tiếp tách ra thành hai nửa. Vu đạo thần quang theo Tử Linh Đế Hoàng bên cạnh thân xẹt qua, mang theo vô hạn loạn lưu cuồng phong. Mà Tử Linh Đế Hoàng cái này một chân, thì là tiếp tục hướng xuống quét ngang mà đến, như là một cái phủ mang, thẳng tắp bổ về phía Lý Tinh đỉnh đầu. Lý Tinh vượt đao vung chạm, thí thần hỗn nguyên chạm cùng thất trọng kiếp số chi lực ra chỉ tại trên thân đao, mạnh mẽ cùng Tử Linh Đế Hoàng trên đùi huyền kim mũ sát đụng vào nhau. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn, lần này liên lụy phạm vi càng lớn, trọn vẹn vượt qua ngàn vạn dặm hư không. Toàn bộ hư không đều tại lần lượt vỡ nát lại khôi phục, trọn vẹn 7 lần hư không đánh nổ chi lực, khiến cho hư không đều biến thành bột nhão như thế sền sệt vặn vẹo trạng thái. Trong đó hư không vết rách, toàn bộ biến thành rất có lực hủy diệt lưỡi đao, chạm đến tất cả vật chất, toàn bộ chôn vùi nát bấy, hóa thành hư vô. Mà Lý Tinh thần đao cùng Tử Linh Đế Hoàng đối phải, thì là vẫn tại đấu sức va chạm. Trong đụng chạm tâm, từng đạo bảy sắc như lưu quang hỏa tinh, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Lại dám cùng ta so đấu nhục thân lực lượng, thật sự là buồn cười. Tử Linh Đế Hoàng trong mắt hiện ra vẻ khinh thường, bắp thịt cả người bành trướng, lực lượng đột nhiên tăng lên gấp đôi, đùi phải của nàng cũng là cưỡng ép hướng phía dưới áp chế mấy centimet. Tử Linh Đế Hoàng trên đùi mũ sắt, tiếp tục ma sát Tử Kim Đạo Môn biến thành chấn thiên thần đao, khuấy động ra càng nhiều lưu quang hỏa tinh. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Tử Linh Đế Hoàng lực lượng gia tăng gấp đôi, Lý Tinh cũng đã lui lại, ngược lại là phía sau hiện ra to lớn luân hồi bản. Cửu Thiên Luân Hồi Công một chút vận chuyển, kia to lớn luân hồi bản, nhường Lý Tinh thần thông lực lượng ở trong đó lặp đi lặp lại tuần hoàn mấy tuần, cuối cùng bộc phát ra so hiện tại cường hành gấp 5 lần thần thông lực bộc phát. Oeng! Trong tay thần đao một chút phát ra bạo tạc giống như lực lượng, mạnh mẽ đem Tử Linh Đế Hoàng hút bay ra ngoài. Đồng thời, Lý Tinh cách không một chỉ điểm sát đã qua. Thiên Hoang thần chỉ. Ông hư không vỡ vụt, to lớn thần chỉ ngang qua hư không mà ra, chỉ là vượt mặt cắt liền tung hoành trăm trượng, phản phất muốn một đầu ngón tay đem Tử Linh Đế Hoàng hoàn toàn nghiền thành một phấn. Tử Linh Đế Hoàng hai tay giao nhau, cưỡng ép ngăn cản Thiên Hoang thần chỉ lực lượng. Nàng kia toàn bộ mái tóc đông nhiên nhận thể nội hủy diệt năng lượng điều khiển, biến thành vô số cương châm, điên cuồng hướng phía trước ám sát, không ngừng nát bấy Thiên Hoang thần chỉ uy năng. Đồng thời, Tử Linh Đế Hoàng mở cái miệng rộng, trong miệng đông nhiên phun ra một đoàn màu đen hủy diệt pháp cầu, tại Thiên Hoang thần chỉ trước cầm vang nổ tung lên. Kia một cỗ sức nổ, cuồn cuộn mà lên, mạnh mẽ đem Thiên Hoang thần chỉ ổn định ở giữa không trung. Mà nàng thì là thừa cơ bật lên, phải tiếp tục trở lại Đế Hoàng cấp chiến hạm phía trên. Có thể Lý Tinh kia vinh nàng nhẹ nhõm rút đi, thân hình xuyên phá hư không, lăng không một đao chém giết mà xuống. To lớn đao mang bên trong, chấn thiên thần đao hóa thành nguy nga mênh mông Tử Kim Đạo Môn, mạnh mẽ một chút áp chế, ép tới Tử Linh Đế Hoàng một cái lảo đảo, suýt nữa không có theo trong hư không rơi xuống dưới. Mà liên tại nàng trì độ lúc, kia một cỗ thí thần hỗn nguyên trạng cùng thất trọng kiếp số chi lực đã là như giải lụa chém xuống. Xoát, đao quang lóe lên, Tử Linh Đế Hoàng bả vai đến dưới xương sườn bị vạch ra một đạo vết thương thật lớn, bộc lộ ra màu đỏ tím huyết đục. Những máu thịt kia vô cùng kỳ dị, cũng không phải là hướng ra phía ngoài xoay tròn, dâng trào máu tươi, ngược lại là hướng ra phía ngoài bành trướng và mẹo, như là điên cuồng khối u đồng dạng tại kịch liệt lúc đích, dường như mong muốn theo Tử Linh Đế Hoàng đục thân bên trong lao ra. Thậm chí, những này huyết đục phát ra kêu gào thê lương âm thanh, phản phất là vô số dã thú đang giãy giụa. Mà Tử Linh Đế Hoàng làn ra, đột nhiên khép lại nặng nề một quyền nện ở trên ngực của mình, kia to lớn khối u mới như là bị thuần phục con cừu nhỏ, dần dần co vào khôi phục bình thường. Về phần Lý Tinh chém giết đi vào thất trọng kiếp số chi lực, thì là đã chìm đáy biển, dường như bị Tử Linh Đế Hoàng thể nội hủy diệt năng lượng cùng quái dị huyết đục thôn phệ. Tử Linh Đế Hoàng một cước trà đạp trong hư không, thân hình tựa như trong hư không bắn ra, mấy lần trở về sau, thành công trở về Đế Hoàng cấp chiến hạm bên trên. Mà nàng cũng là một lần nữa xem kỹ Lý Tinh, vẻ mặt âm trầm nói, nhân tộc, ta không thể không thừa nhận, mới vừa rồi là xem thường ngươi. Bất quá, kế tiếp, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Phóng ra. Tử Linh Đế Hoàng tố thủ bung lên, đồng nhiên dưới chân Đế Hoàng cấp chiến hạm lộ ra một loạt đen ngòm hợp pháo, tất cả hợp pháo đều tụ tập được một cỗ hủy diệt năng lượng. Cái này hủy diệt năng lượng vô cùng thuần túy, vô cùng cường đại, chính là đơn thuần khí tức hủy diệt. Ông anh, chọn vẹn 9 đạo hủy diệt năng lượng pháo cùng một chỗ hướng phía Lý Tinh tề xạ mà đến. Hơn nữa, tại cái này hủy diệt năng lượng pháo vang ra trong nháy mắt, Lý Tinh lập tức liền phát hiện chính mình nhân quả đại đạo đang chấn động. Những năng lượng này pháo lại là nhân quả luật vũ khí, căn bản là không có cách tránh né, vang ra trong nháy mắt, liền tất nhiên trúng đích. Mặc dù không biết rõ những năng lượng này pháo uy năng, nhưng Lý Tinh vẫn là thận trọng đối đãi, đem Tử Kim Đạo Môn đặt trước người, vô hạn phóng đại, biến thành một mặt to lớn vô cùng thần thuẫn. Âm ầm tiếng nổ lên, cái kia đang sợ sóng xung kích lại là ép tới Lý Tinh liên tiếp lui ra phía sau, phản phất có ngàn vạn hàng tình chi lực nghiền ép đi qua, căn bản không cho kháng cự cùng ngăn cản. Bất quá, Tử Kim Đạo Môn trình độ chắc chắn cũng không phải cái này năng lượng pháo có thể phá hủy. Hơn nữa, đánh vào Tử Kim Đạo Môn bên trên, trong đó ba thành hủy diệt năng lượng đều bị thôn vệ tiến Tử Kim Đạo Môn nội bộ, chuyển hóa thành Lý Tinh tự thân nguyên khí. Mặc dù vẫn như cũ có không gì sánh nổi lực lượng đáng sợ nghiền ép đi qua, nhưng bằng mượn Lý Tinh nhục thân cường độ, tiếp nhận như thế áp chế lực, vẫn như cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn Lý Tinh là tại liên tục bại lui, nhưng trên thực tế lại không có nhận mảy may tổn thương. Nhưng mà, ngay tại hủy diệt năng lượng pháo biến mất sát na, đế hoàng cấp chiến hạm bên trên Tử Linh đế hoàng, đột nhiên niệm tụng lên dị ma tộc cổ lao chú ngữ. Kia một đoạn chú ngữ vặn vẹo phức tạp, tất cả âm tiết đều là vô cùng quỷ dị, cho dù là Lý Tinh văn minh đạo quả, cũng đọc đến không ra cái này chú ngữ hàm nghĩa. Mà liên tại Tử Linh đế hoàng niệm xong chú ngữ trong nháy mắt, nàng quanh người hư không, nổi lên to lớn vô cùng hoàng kim chiến giáp. Chiến giáp này cao đến 10 trượng, trên dưới dày đặc góc cạnh kim loại kết cấu, nội bộ càng là có vô cùng chặt chẽ máy móc cấu tạo. Cùng nó nói đây là một bộ chiến giáp, không bằng nói đây là một bộ huyền kim khôi lỗi. Mà cái này huyền kim khôi lỗi dường như có lực lượng của mình, lại là một chút đem Tử Linh đế hoàng thu nạp vào vị trí trung tâm, đưa nàng đính vào trong đó. Tử Linh đế hoàng cùng huyền kim khôi lỗi kết hợp hoàn mỹ sau, cả người đều bị che kín tiến khôi lỗi thể nội. Kia huyền kim khôi lỗi cũng là tản ra đỉnh phong vô địch khí tức, hơn nữa so với Tử Linh đế hoàng khí tức ít ra mạnh mẽ gấp ba. Đế hoàng cấp chiến giáp xuất hiện, ca ngợi đế hoàng. Ca ngợi Tử Linh đế hoàng, tất cả tà ác dị đoan đều muốn bị ta thánh tộc thẩm phán. Kia hai cái rơi bước vô địch cảnh giới nữ đế chiến soái, một chút biến vô cùng kích động, lại là hướng phía huyền kim khôi lỗi không ngừng dập đầu cùng bái, dường như đây chính là thư của các nàng ngựa. Chương 1966, bắt đầu tấn thăng đỉnh phong vô địch, 1, chương 1966, bắt đầu tấn thăng đỉnh phong vô địch, 1, theo hai cái nữ đế chiến đẹp trai cùng bái, kia huyền kim khôi lỗi chiến hạm hai bên trái phải, lại là chủ động mở ra hai cái bộ chỗ. Hai cái nữ đế chiến soái không chút do dự, lâm đầu thẳng vào trong đó. Lập tức, từng cây huyền kim tuyến ống kết nối tiến nhục thể của các nàng đại lượng huyền kim chất lỏng theo những cái kia tuyến ống dâng lên đến, bao trùm ở hai người hình thể, đưa các nàng hoàn toàn cùng huyền kim khôi lỗi hòa thành một thể. Hai người thần hồn chấn động, không còn là loại kia tự nhiên sinh linh chấn động, mà là biến thành máy móc đồng dạng, có cố định tiết tấu cùng cố định tần suất chấn động. Hiển nhiên, các nàng dung hợp vào cái này huyền kim khôi lỗi bên trong, chính là hoàn toàn đã mất đi bản thân, đem chính mình biến thành huyền kim khôi lỗi một bộ phận. Về phần hai người bọn họ còn có thể hay không trở ra, vậy thì không được biết rồi. Hai cái rơi bước vô địch nữ đế một dung nhập huyền kim khôi lỗi uy năng cũng không tăng lên, nhưng chỉnh thể lại tại xảy ra càng thêm tinh diệu tỉ mỉ biến hóa. Những cái kia máy móc góc cạnh, toàn bộ biến mượt mà quan trạch, nguyên bản nhìn bụng về hình thể cũng hiện ra hình giọt nước huyền kim thân thể. Tử Linh đế hoàng thao túng huyền kim khôi lỗi, đồng nhiên bước ra một bước, toàn bộ hư không lập tức xảy ra đánh nổ. Một cước này dẫm lên trong hư không, quả thực giống như là hàng tinh nổ tại trên trời đồng dạng. Huyền kim khôi lỗi hình thể đã tại nguyên chỗ biến thành một vệ tàn ảnh, bản thể thì là tập sát tới Lý Tinh đỉnh đầu. Một cái sắc bén vô cùng cổ tay chặt, tựa như lôi đỉnh đồng dạng chém giết xuống. Lý Tinh vung đao ngăn cản, lại bị một kích quét bay ra ngoài, kia lực lượng của bạo, nhường Lý Tinh cả người như là diều bị đứt dây, không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Huyền kim khôi lỗi nhưng căn bản không cho Lý Tinh chạy trốn, thả người xuyên thẳng qua, thân hình tựa như tia chớp trong hư không chuyển hướng nhảy vọt, mấy cái xê dịch cũng đã đuổi kịp Lý Tinh. Và anh, lại là một cái nặng nề vô cùng khuỷu tay kích, một kích này mang tới lực phá hoại, còn không có đánh trúng Lý Tinh thân thể, trước ngực cũng đã xuất hiện có chút vết lõm. Đợi đến Lý Tinh dùng thần đao lần nữa ngăn cản, đã thấy thần đao bị một chút quét ngang trở về, lấy bỗng nhiên miệng xuống đao, mạnh mẽ bổ vào cánh tay của mình cùng trong lồng ngực. Và anh, lại là một tiếng vang trầm, Lý Tinh lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này trước ngực vết thương đều bạo tạc ra một mảnh huyết vụ. Tại bay ngược đồng thời, Lý Tinh cũng là hướng phía huyền kim khôi lỗi banh ra liên tiếp thần thông hồng lưu. Đao quang giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, phản phất là một đạo lăn lộn nộ hải sóng to. Đao quang phía sau là to lớn thiên hoang thần chỉ, to lớn thần chỉ lại lần nữa gia tăng phía trước những cái kia đao mang uy năng, khiến cho đao mang bên trên lực đạo tăng lên không chỉ một lần. Nhưng đao mang đụng vào huyền kim khôi lỗi, lại là như là khối băng đụng phải kim thiết, nhao nhao nổ tung sụp đổ, không thể đối kia huyền kim khôi lỗi tạo thành tổn thương chút nào. Về phần thiên hoang thần chỉ, cũng chính là nhường kia huyền kim khôi lỗi dừng lại một mấy mắt, sau đó liền cưỡng ép nghiền ép tiến thần trong ngón tay bộ, ở trong đó thế như trẻ tre, lại là một đường quan xuyên thần chỉ. Huyền kim khôi lỗi lao ra trong mấy mắt, liền lóe lên một cái lần nữa tới Lý Tinh trước mặt, cuồng bạo song quyền, mang theo hủy diệt ma diễm, như là như mưa to chút xuống mà đến. Lý Tinh lấy Tử Kim Đạo Môn ngăn cản, mặc dù gánh vác trên nắm tay hủy diệt ma diễm, lại không cách nào hoàn toàn tháo bỏ xuống kia nặng nề vô cùng lực lượng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh lực lượng cuồng bạo, nghiền ép đến Lý Tinh liên tục rút lui, nhục thân đều bị áp bách đạt được hiện tinh tế dày đặc vết rách. Hiển nhiên, Tử Linh Đế Hoàng kết hợp cái này Đế Hoàng cấp chiến giáp đã là vượt qua chính mình có khả năng tiếp nhận tổn thương hạn mức cao nhất, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ là thật sự có hình thể sụp đổ kết quả. Cho nên, Lý Tinh không tiếp tục đi ngạnh kháng Tử Linh Đế Hoàng công kích, mà là thân hình một chút co bảo, hóa thành một chút kim quang. Kim quang hướng về sau một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy vọt tiến một mảnh vàng óng ánh thần trận bên trong. Tử Linh Đế Hoàng huyền kim khôi lỗi còn muốn tiếp tục truy kích, kia thần trận lại một lần vận chuyển, cưỡng ép đem hư không hàng rào chồng chất tại Lý Tinh quanh người, biến thành một cái kiên cố vô cùng tinh thể kết cấu. Huyền kim khôi lỗi công kích rơi vào phía trên, mặc dù cũng có thể va chạm ra một chút vết rách, nhưng trong thời gian ngắn nhưng căn bản không cách nào xé mở tầng này phòng hộ. Lý Tinh lại là đem đã sớm chuẩn bị xong huyền minh bí cảnh lấy ra, cùng cả tòa thần trận kết hợp, là tòa này thần trận lại lần nữa tăng thêm phòng ngự. Cuối cùng, Lý Tinh Càng đem 7 thập nhị đô thiên thần sắt trận kỳ vờn quanh ở xung quanh người, biến thành 72 tôn đại lực ma thần. Mỗi một vị ma thần đều giơ ra hai tay, dùng cánh tay ngoan cố chống đỡ lên một khối hư không hàng rào. Những cái kia hư không hàng rào tại 72 tôn đại lực ma thần chống đỡ dưới, kết cấu biến càng thêm vững chắc. Mà 72 tôn ma thần lại bị huyền minh bí cảnh lực lượng bảo hộ, chẳng khác gì là lại lần nữa tăng cường đô thiên thần sát đại trận uy năng. Cuối cùng, Lý Tinh Càng là phóng đại tử kim đạo môn, một bước bước vào đạo môn bên trong. Khi tiến vào đạo môn trước, Lý Tinh bỗng nhiên quay đầu, đối với Tử Linh Đế Hoàng kia huyền kim khôi lỗi, mặt không thay đổi nói: "Tử Linh Đế Hoàng, chờ ta thời gian qua một lát, tất nhiên cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Nhân tộc, ngươi cho rằng những vật này liền có thể ngăn trở ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi." Chiến hạm, nhóm pháo. Dầm dầm dầm, Tử Linh Đế Hoàng ra lệnh một tiếng, phía sau dài tới ngàn vạn dặm đế hoàng cấp chiến hạm, đột nhiên đồng loạt thay đổi họng pháo. Sau đó, một cô năng lượng kinh khủng tại mỗi một cái họng pháo bên trên không ngừng ngưng tụ. Mà Tử Linh Đế Hoàng cũng là quả quyết hướng lên bật lên, tránh ra những cái kia chủ pháo công kích quy tích. Và anh, không có cho Lý Tinh bất kỳ cơ hội thở dốc, cựu đại chiến hạm chủ pháo lại lần nữa tề xạ mà đến. Chương 1966, bắt đầu tấn thăng đỉnh phong vô địch 2, chương 1966, bắt đầu tấn thăng đỉnh phong vô địch 2, cái này chín đạo hủy diệt năng lượng pháo quả thực giống như là vũ trụ siêu tân tinh bạo tạc sau, sinh ra siêu cấp điện tử mạch xung phong bạo. Kia kinh khủng quang lưu, cực nóng nhiệt độ cao, còn có tích chứa trong đó khí tức hủy diệt, quả thực muốn phá hủy dọc đường tất cả vật chất. Chín đạo chủ pháo tề xạ mà đến, đồng loạt đánh vào Thiên Lan bí cảnh phòng hộ thần trận bên trên. Thiên Lan bí cảnh dường như cũng lên ứng kích phản ứng, vô cùng vô tận giới vực bản nguyên từ phía dưới tụ đến, rót vào thần trận bên trong. Thần trận lập tức kim quang bùng lên, một cỗ thiên đạo uy áp khí tức truyền ra ngoài. Thần trận lồng ánh sáng không ngừng hướng ra phía ngoài quét trường, dường như mong muốn hoàn toàn ngăn cản được cái này chín đạo hủy diệt năng lượng pháo uy năng. Mà trên thực tế, cái này thần trận cũng đích thật là kiên cố vô cùng, kết hợp giới vực hàng rào sau, vậy mà thật ngăn cản được hủy diệt năng lượng pháo, khiến cho không được vượt qua lôi chỉ nửa phần. Nhưng phía sau còn có một cái Tử Linh Đế Hoàng. Tử Linh Đế Hoàng thao túng huyền kim khối lỗi, đại thủ bao quát, lại là đem kia chín đầu hủy diệt năng lượng pháo quang lưu một thanh toàn bộ nắm ở, sau đó cả người giữa trời lượn vòng. Phía trước năng lượng chùm sáng nhận một cỗ quái chi lực, lại là biến thành như là mũi khoan như thế sắc bén hình thái, hướng phía thần trận bình chướng mạnh mẽ khoan thăm dò đi vào. Răng rắc rầm rầm rầm, thần trận bình chướng tại từng tầng vỡ vụn, hủy diệt năng lượng pháo thì là tại bạo tạc bên trong từng tầng thúc đẩy. Rốt cục, thần trận bình chướng bị triệt để xuyên qua, kia dây dưa trưởng thành mỗi một súng nhọn đồng dạng hủy diệt năng lượng pháo lực lượng, một chút quán xuyên phía sau đại lực ma thần, lại quán xuyên huyền minh bí cảnh bình chướng, cuối cùng trực tiếp đánh giết tại Tử Kim đạo môn phía trên. Nhưng mà, Tử Kim đạo môn trung tâm lại là xuất hiện xoay tròn tinh hà quang lưu, một chút đem hủy diệt năng lượng pháo dư uy toàn bộ nuốt vào. Dám thôn phệ hủy diệt năng lượng pháo, muốn chết? Bạo cho ta! Tử Linh Đế Hoàng kia kim loại mặt nạ bên trên bộc phát ra hồng mang chói mắt, một quyền nện gõ tại hủy diệt năng lượng pháo quấn quít lấy nhau chùm sáng bên trên. Một truy này xuống dưới, toàn bộ hủy diệt năng lượng pháo lại là như là thuốc nổ kiếp nổ bị nhen lửa, một đường bạo tạc mà đi. Cuối cùng, kia bạo tạc năng lượng dẫn nổ tới thần trận nội bộ, chuyển tới Tử Kim đạo môn phía trên. Có thể Tử Kim đạo môn ngoại trừ chấn động mấy lần, căn bản không có bất cứ dị thường nào phản ứng. Hơn nữa, tại bạo tạc qua đi, không đơn thuần là Tử Kim đạo môn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, huyền minh bí cảnh cũng khôi phục hoàn chỉnh, tính cả kia đại lực ma thần cùng Thiên Lan bí cảnh giới vực thần trận cũng toàn bộ được chữa trị đi qua. Dường như vừa rồi Tử Linh Đế Hoàng công kích không có đưa đến mảy may hiệu quả bình thường. Đây không có khả năng, vừa rồi một kích này thật là hấp động vĩ đạo pháo, đủ để đánh tan một tôn đỉnh phong vô địch hậu kỳ cao thủ, kẻ này bất quá là thâm niên vô địch, làm sao có thể chịu đựng nổi loại công kích này? Coi như hắn có tiên thiên linh bảo bảo hộ, lục thân cũng hẳn là bị chấn động đến vỡ vụn mới đúng. Tử Linh Đế Hoàng trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được sợ hãi thán nói. Ở trong mắt nàng, Lý Tinh quả thực chính là một cái quái vật. Lấy thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, lại có thể đưa nàng đánh lui. Hơn nữa hiện tại còn cần đa trọng thần trận tổ hợp lên lực lượng, chặn lại hấp động vĩ đạo pháo vi năng. Phải biết, cái này hấp động vĩ đạo pháo là hủy diệt năng lượng pháo bên trong mạnh nhất phiên bản, một pháo oanh kích đã qua, nguyên một phiến hàng tình tinh hệ đều sẽ bị lỗ đen trực tiếp thôn phệ, sau đó trong nháy mắt biến mất. Có thể trước mặt thần trận còn có nội bộ tòa kia cỡ nhỏ giới vực, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, đây quả thực nhường nàng không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, Tử Linh Đế Hoàng không biết là Tử Kim đạo môn bên trong Lý Tinh đích thật là nhục thân chia năm xẻ bảy, nổ tung thành đầy trời huyết vụ. Hơn nữa, Huyền Minh bí cảnh cũng bởi vì là vừa rồi một kích kia xuất hiện to lớn tổn hại, thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng bởi vì là vừa rồi một kích kia mà xuất hiện chỗ thủng, thậm chí liền nhất ngoại bộ thần trận đều xuất hiện trống rỗng. Nhưng tất cả những thứ này tổn thất cũng không thành vấn đề, bởi vì Lý Tinh thể nội chứa được dòng giã 7 vạn khỏa nguyên khí pháp cầu, vừa rồi một nháy mắt, Lý Tinh đem chọn làm 100 khỏa nguyên khí pháp cầu bổ khuyết tiến tầng tầng phòng hộ bên trong, trong nháy mắt liền tu bổ tất cả hao tổn. Hơn nữa, nhục thể của hắn cũng tại 30 khỏa nguyên khí pháp cầu bảo bảo, chỉ dùng ngắn ngủi một hơi liền một lần nữa dung hợp khôi phục hoàn chỉnh. Lý Tinh ngồi xếp bằng, đầu tiên là đem thể nội chứa đựng tiên tiên bản nguyên cùng tinh huyết bản nguyên toàn bộ rót vào vô địch bản nguyên bên trong, khiến cho vô địch bản nguyên bắt đầu quyết trường, bắt đầu hướng phía đỉnh phong vô địch cảnh giới tấn thăng. Đồng thời, kia một cái kỷ nguyên thần đan cũng là bị Lý Tinh một ngụm nuốt vào. Bành trướng vô cùng kỷ nguyên nguyên khí từ vô số thời không bên trong quan trú mà đến, hội tụ tiến Lý Tinh thể nội, nhường Lý Tinh trong khoảng thời gian ngắn có thể nắm giữ vô cùng vô tận nguyên khí gia trì, đồng thời cũng tăng lên cực lớn thể nội nguyên khí cô đọng trình độ. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Tinh vô địch bản nguyên bắt đầu bành trướng, những cái kia tiên thiên bản nguyên dẫn đầu bị luyện hóa, toàn bộ chuyển hóa làm hình thiên đại đạo bản nguyên, dung nhập Lý Tinh vô địch bản nguyên bên trong. Mà Lý Tinh cũng là trực tiếp phá vỡ sau cùng gông cùng xiềng xích, chân chính bước vào đỉnh phong vô địch phạm chủ. Đương nhiên, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng giống như là hồng thủy vỡ đê, toàn bộ rót vào trong đan điền, theo chấn thiên thánh pháp đang không ngừng vận chuyển. Chấn thiên thánh pháp chính là Lý Tinh chấn thiên đạo môn, đem tự thân hóa thành đạo môn, dựa theo chấn thiên đạo môn thần thông quy tích đi vận chuyển, chính là một môn thần thông công pháp. Lý Tinh thể nội vô cùng vô tận nguyên khí bắt đầu hội tụ, những này độ cao cô đọng nguyên khí ngưng kết thành từng khỏa sao trời điểm sáng. Những ngôi sao này điểm sáng vây quanh vô địch bản nguyên vận chuyển, là vô địch bản nguyên quyết trường, cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng. Chương 1967, các ngươi đều cho ta đi tự bạo, 1, chương 1967, các ngươi đều cho ta đi tự bạo, 1, mặc dù Lý Tinh thành công khôi phục tất cả tổn hại, nhưng Tử Linh Đế Hoàng cũng không có từ bỏ tiến công. To lớn huyền kim khôi lỗi, tại sự điều khiển của nàng hạ tựa như nhục thân của mình như thế điều khiển như cánh tay. Từng quyền mãnh liệt đánh kích, mỗi một quyền cũng trở cùng với trăm ngàn quả hàng tinh bạo tạc lực lượng. Những lực lượng này đánh vào thần trận bình chướng bên trên, rất nhanh liền đem thần trận lại một lần nữa vênh ra lỗ hổng. Mà phía sau đế hoàng cấp chiến hạm, lần này càng là phủ đầu va chạm mà đến, kia to lớn thân hạm nặng nề làm cho người khác giận sôi, mạnh mẽ một chút va chạm, cả tòa thần trận phòng ngự bình chướng một chút mở rộng. Mà chiến hạm đoạn trước nhất cựu môn chủ pháo, lập tức bắn ra hủy diệt năng lượng pháo. Khoảng cách gần như bệ hạ, hủy diệt năng lượng pháo uy năng bị bỏ vào lớn nhất, hình thành bạo tạc khí lãng, tựa như hải khiếu đồng dạng hướng về phía trước quần quần mà đi, một chút thôn phệ 72 ma thần, che mất toàn bộ huyền minh giới vực. Mà đế hoàng cấp chiến hạm, càng là thế như trẻ tre, thừa dịp cái này một cỗ sức nổ, cưỡng ép xâm nhập huyền minh giới vực bên trong, muốn đem giới vực đều toàn bộ xé nát. Nhưng ngay tại đế hoàng cấp chiến hạm chạm đến huyền minh giới vực hàng rào lúc, một gốc sáng chói vô cùng thần thụ hiện ra, vô số cành cây trèo chống tại giới vực hư không hàng rào phía trên. Sau đó, một chiếc tản ra vô tận thần quang bảo thuyền bay ra, bảo thuyền phía trên tản mát ra một cỗ phong ấn thiên địa, phong ấn vạn vật khí tức. Đây chính là thần tàng thiên đế phong thiên bảo thuyền, mặc dù đã mất đi chủ nhân, nhưng nó cường đại như trước. Oeng! Một tiếng vang trầm, phong thiên bảo thuyền cùng đế hoàng cấp chiến hạm đụng vào nhau, long đầu cơ hồ là cùng nhau lõm vào, va chạm vị trí càng là bộc phát ra kinh thiên động địa đánh nổ. Cái này một cỗ đánh nổ chi lực không ngừng truyền ra đi, chấn động đến bốn phương tám hướng hư không đều đang lay động run rẩy. Coi là dạng này liền có thể ngăn trở ta. Tử Linh Đế Hoàng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên theo khía cạnh một trường đánh vào huyền minh bí cảnh giới vực hàng rào bên trên. Giới vực hàng rào lõm đổ sụp, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít nện vết rách, dường như lập tức liền muốn sụp đổ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa giới vực bộc phát ra vô cùng cường thịnh thần quang. Tại Tử Linh Đế Hoàng công kích vị trí, càng là hiện ra một tòa to lớn vô cùng chấn thiên đạo môn. Đạo môn trung tâm 3000 ngôi sao xoay tròn, mạnh mẽ đem Tử Linh Đế Hoàng công kích hấp thu hóa giải. Hơn nữa, Thiên Lan bí cảnh thần trận, tại Lý Tinh điều khiển hạ, lại một lần nữa khôi phục lại, lại là một chút co vào tiến vào huyền minh bí cảnh nội bộ, cùng huyền minh bí cảnh hư không hàng rào kết hợp thành một thể. Đồng thời, kia thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng tại luân hồi thánh pháp vận chuyển hạ, lại xuất hiện tại huyền minh bí cảnh bên trong. Kiên cố vô cùng tầng phòng ngự, dường như lại một lần khôi phục hoàn mỹ. Về phần đế hoàng cấp chiến hạm cùng phong thiên bảo thuyền va chạm, cũng tại huyền minh bí cảnh phòng ngự hoàn toàn củng cố sát na, bị một chút bài xích ra ngoài. Hai chiếc bảo thuyền, toàn bộ là long đầu bị hao tổn, long đi vào một màn lớn. Bất quá, đế hoàng cấp chiến hạm nổi lên hiện ra rất nhiều kim loại khối lập phương, những này khối lập phương tự động lấp để loại bổ sung, lại là trong khoảnh khắc liền đem chiến hạm khôi phục được hoàn mỹ như lúc ban đầu. Về phần phong thiên bảo thuyền, tự nhiên không có dạng này bản thân chữa trị công năng. Nhưng Lý Tinh cũng là cách không bấm tay một chút, từng tôn thần thoại nguyên khí sáng lập ra thần binh thiên đế khôi lỗi xuất hiện, vây quanh phong thiên bảo thuyền không ngừng gõ. Cựu thiên luyện bảo thần truy tăng thêm cựu thiên luyện bảo thần hỏa cùng một chỗ rèn đúc phía dưới, vậy mà cũng là rất nhanh liền đem bảo thuyền phục hồi như cũ. Trong lúc nhất thời, cục diện lại là lại lần nữa lâm vào thế bí. Tử Linh Đế Hoàng sắc mặt cũng là một chút biến xanh xám, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái nhân tộc thâm niên vô địch, vậy mà lại như thế khó chơi. Nàng đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, khóa chặt sau lưng Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi, tới. Tử Phụ Thần Quân cùng Lôi Hỏa Yêu Đế chỉ cảm thấy trong lòng máy động, không biết rõ cái này nữ nhân ác độc muốn làm cái gì chuyện. Nhưng giờ phút này bọn hắn bị quản chế tại người, chỉ có thể là thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh, bay đến Tử Linh Đế Hoàng trước mặt. Tử Linh Đế Hoàng một thanh bóp lấy Tử Phụ Thần Quân cổ, tức giận uy hiếp nói, hiện tại ngươi cho ta đã qua tự bạo, đem cái này bí cảnh hư không cho ta nổ tung. Cái gì? Để cho ta tự bạo, cái này? Vậy ta chẳng phải là muốn hồn phi phách tán? Tử Phụ Thần Quân trợn tròn trong mắt, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ngươi sẽ không hồn phi phách tán, thần hồn của ngươi có thể tiến vào đế hoàng cấp chiến hạm, có thể trở thành trong đó khí linh, tương lai như thế có thể tại thánh tộc bên trong hưởng thụ vô thượng đãi ngộ. Tử Linh Đế Hoàng lạnh lùng nói. Ta ân. Tử Phụ Thần Quân còn muốn biện bạch, Tử Linh Đế Hoàng lại là đại thủ đưa tay về phía trước. Một chảo này, theo thời gian, hư không, nguyên khí bên trên toàn bộ khóa chặt, căn bản không cho Tử Phụ Thần Quân chống cự. Kia to lớn huyền kim khôi lỗi bàn tay, một chút bóp lấy Tử Phụ Thần Quân thân thể, tựa như bóp lấy một cái con cóc, để ép đến Tử Phụ Thần Quân nhục thân đều đã xảy ra biến hình, thể nội càng là chuyển đến liên tiếp xương sườn bẻ gãy thanh âm. Tử Phụ Thần Quân, bản đế không phải cùng ngươi thương lượng, mà là tại mệnh lệnh ngươi. Ngươi nếu như không tuân, ta hiện tại liền để ngươi vẫn lạc hủy diệt. Giang giáp phốc. Tử Linh Đế Hoàng bàn tay lần nữa tăng lớn lực lượng, Tử Phụ Thần Quân lại là bị hắn nghiền ép đến miệng phun máu tươi vẩy hướng trời cao, biến thành một đầu thật dài huyết vụ. Chờ một chút, ta bằng lòng phối hợp tự bạo, đừng có giết ta. Tử phủ thần quân hoảng sợ muôn dạng, đội vàng đáp ứng xuống. Tử linh đế hoàng lúc này mới có chút bung ra huyền kim bàn tay, mà đổi thành một cái huyền kim bàn tay nâng lên, lòng bàn tay mở ra một cái cửa hang, từ đó lơ lửng ra một quả kim sắc thủy tinh phát cầu. Chương 1967, các ngươi đều cho ta đi tự bạo. 2. Chương 1967, các ngươi đều cho ta đi tự bạo. 2. Đưa ngươi một sợi chân linh rót vào trong đó, viên này thủy tinh pháp cầu có thể tại ngươi tự bạo về sau, đưa ngươi chân linh toàn bộ hấp dẫn trở về, một lần nữa ngưng tụ thành hồn phách. Tử linh đế hoàng ra lệnh. Tốt, tốt. Tử phủ thần quân dù cho là đủ kiểu không muốn, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ bằng lòng, bởi vì giờ khắc này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trong thần hồn của hắn, chia ra một đầu kim sắc dây nhỏ, một chút chui vào cái kia kim sắc thủy tinh pháp cầu bên trong, như là sợi tóc đồng dạng tại trong đó quăn xoắn rủ xuống, cuối cùng thành một đoàn kim sắc tơ mỏng. Tử linh đế hoàng đem pháp cầu thu lấy, sau đó liền lạnh lùng nhìn xem tử phụ thần quân, dường như đang chờ đợi hắn tự bạo. Tử phụ thần quân nhìn xem tử linh đế hoàng kia ánh mắt lạnh lùng, liền nói ngay: "Bệ hạ, mời cho ta một chút thời gian, ta hiện tại trạng thái còn không phải tốt nhất, ta cần điều chỉnh một chút nguyên khí, dạng này mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng." Tốt. Tử linh đế hoàng cũng không có ngăn cản, ngược lại cũng không kém cái này nhất thời trong phiến khắc. Ở trong mắt nàng, Lý Tinh đã bị chính mình hoàn toàn trói buộc, chỉ là chó cùng rứt dậu mà thôi. Cho tử phụ thần quân một chút thời gian, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, tử phụ thần quân trước đó đã dâng ra đại lượng vô địch bản nguyên, giờ phút này thật là trạng thái hư nhược. Nhưng mà, tử phụ thần quân giờ phút này, lại tại thể nội âm thầm kích phát Lôi Hỏa Yêu Đế truyền âm thần phụ, cùng Lôi Hỏa Yêu Đế tại bí mật khai thông. Lôi Hỏa Yêu Đế, loại độc này phụ hiểm ác vô cùng, ta như tự bạo không cách nào đánh tan cái này huyền minh bí cảnh, chỉ sợ kế tiếp gặp nạn chính là ngươi. Lôi Hỏa Yêu Đế rõ ràng giật mình, thần niệm bên trong cũng là mang theo một cỗ trầm thấp giọng nói, tử phụ thần quân, ngươi có ý tứ gì? Người ta coi như phản kháng, cũng tuyệt đối không phải tử linh đế hoàng đối thủ a. Ta không phải nói muốn cùng nàng chiến đấu, chúng ta bây giờ đều là trạng thái hư nhược, khẳng định cũng không có loại kia khả năng. Nhưng là, nếu như chúng ta đầu nhập vào Lý Tinh lời nói, tiến vào kia bí cảnh trong hư không, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lý Tinh, chúng ta đã phản bội hắn, hắn sẽ còn tiếp nhận chúng ta. Cái gì phản bội không phản bội, giữa chúng ta chỉ là lợi ích gút mắt mà thôi. Huống hồ, chỉ cần chúng ta hứa hẹn hắn đầy đủ chỗ tốt, hắn tất nhiên sẽ tiếp nhận chúng ta. Hơn nữa, nếu là hắn không tiếp nhận chúng ta cũng chỉ có thể tại hắn bí cảnh trước mặt tự bạo, hai tướng tổn thương lấy nhẹ, hắn như thế thông minh người, ngươi cảm thấy sẽ ngu xuẩn tới chỉ cân nhắc phản bội cũng không phản bội. No, tốt à, bất quá tử linh đế hoàng cũng không phải tốt như vậy che đậy, như thế nào cùng Lý Tinh khai thông, cũng là một vấn đề. Không sao, đợi chút nữa ngươi cũng muốn cầu tự bạo, cùng ta cùng một chỗ tiến vào đế hoàng cấp chiến hạng, liền nói ngươi ta làm bạn. Chờ đến huyền minh bí cảnh trước mặt, chúng ta có thể tại tự bạo tối hậu quan đầu cùng Lý Tinh khai thông, nhìn hắn có thể hay không tiếp dẫn chúng ta tiến vào. Cũng chỉ có thể như thế. Tử phủ thần quân cùng Lôi Hỏa Yêu Đế thương lượng thỏa đáng, cũng là cắt đứt liên lạc. Sau đó, Lôi Hỏa Yêu Đế liền giả bộ khám phá phát ra thở dài một tiếng, trực tiếp đối Tử Linh Đế Hoàng nói, "Ai, Đế Hoàng, đã ngươi yêu cầu Tử phủ thần quân tự bạo, vậy hắn nếu là không thành công, ta tất nhiên cũng biết bước phía sau trình. Cùng nó dạng này, ta không bằng chủ động một chút, đợi chút nữa cùng hắn cùng một chỗ tự bạo, dạng này nổ nát kia huyền minh bí cảnh sát suất thành công còn cao một chút. Chỉ hy vọng, Đế Hoàng về sau có thể thiện đãi tại ta." Tử Linh Đế Hoàng nghe vậy, đều là sửng sở, kinh ngạc nhìn Lôi Hỏa Yêu Đế một cái, chợt khẽ bước cầm nói, "Ngươi cũng là người thông minh, biết mình kết quả, cho nên đem chính mình chỗ tốt tối lại hóa. Không tệ, ngươi như thế chủ động nhân thân, ta sau này nhất định sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt, thậm chí vì ngươi một lần nữa tạo nên một bộ nhục thân, để ngươi thu hoạch được một chút tự do cũng không phải không thể. Đa tạ Đế Hoàng ban ân." Lôi Hỏa Yêu Đế tranh thủ thời gian cúi đầu bái tạ. "Tốt, đã ngươi đã có chuẩn bị tâm lý, vậy liền cũng sẽ ngươi chân linh rót vào tiếng cái này pháp cầu bên trong a." Nói xong, Tử Linh Đế Hoàng lại lần nữa lấy ra một cái vàng óng ánh thủy tinh pháp cầu nói. Lôi Hỏa Yêu Đế cũng không do dự, đem chính mình chân linh cùng thần hồn nguyên khí kết hợp, hóa thành một sợi tơ mỏng, rót vào kia pháp cầu bên trong, đồng dạng là tại pháp cầu bên trong quay quanh thành một vòng, biến thành quan xoắn lông tóc như thế trạng thái. Tử Linh Đế Hoàng thu hồi pháp cầu, lại là con ngón đúng ra, một bình tản ra vô tận sinh cơ lục sắc dược dịch rơi vào Lôi Hỏa Yêu Đế trước mặt. Sau đó, giọng nói của nàng băng lãnh nói, "Lôi Hỏa Yêu Đế, đây là một bình đế hoàng cấp sinh cơ nguyên dịch, người sau khi phục dụng có thể đem nhục thân của mình trạng thái khôi phục lại tốt nhất, coi như tự bạo cũng có khả năng bảo lưu lại một bộ phận tứ chi. Như đến lúc đó thật có tứ chi còn sót lại, ta sẽ thu thập lại, tương lai sử dụng ta thánh tộc thần thánh thủ đoạn, vì ngươi tái tạo một bộ nhục thân." Đa tạ Đế Hoàng. Lôi Hỏa Yêu Đế không có chút gì do dự, tóm lấy dược dịch, sau đó trực tiếp một ngụm ăn vào. Kia cuồn cuộn sinh mệnh nguyên dịch dung nhập hắn cơ thể mỗi một chỗ, một chút khiến cho nhục thể của hắn tế bào tỏa ra vô hạn sinh cơ. Bất quá, Lôi Hỏa Yêu Đế cũng chú ý tới, cái này sinh mệnh nguyên dịch kỳ thật cũng không phải là đơn giản khôi phục sinh cơ, đơn thuần cho mình chỗ tốt, mà là đốt lên sinh mệnh bản nguyên của mình, tại liên tục không ngừng tiêu đốt tuổi thọ của mình. Nói cách khác, Tử Linh Đế Hoàng căn bản không phải tại cho mình chỗ tốt, mà là tại cho mình bộ này nhục thân hạ độc. Dù là chính mình không tự bạo, bộ này nhục thân cũng biết rất nhanh già yếu mục nát, hoàn toàn diệt vong. Nhìn thấy Lôi Hỏa Yêu Đế ăn vào đế hoàng cấp sinh mệnh nguyên dịch, Tử Linh Đế Hoàng xoay chuyển ánh mắt, lại là nhìn về phía Tử Phụ Thần Quân nói, "Tử Phụ Thần Quân, ngươi cũng không cần hâm mộ, nếu là cần, ta chỗ này còn có, ngươi dạng này cường giả, là ta thánh tộc hy sinh, tặng ngươi một bình đế hoàng cấp sinh mệnh nguyên dịch, cũng không thể coi là chuyện lớn gì." "Không, không cần, đa tạ Đế Hoàng." Tử Phụ Thần Quân tranh thủ thời gian cự tuyệt. Mặc dù Lôi Hỏa Yêu Đế cũng không bảo hắn biết Đế Hoàng cấp sinh mệnh nguyên dịch công hiệu, nhưng theo Tử Linh Đế Hoàng kia ác độc thủ đoạn cùng hành vi, là hắn biết cái này Đế Hoàng cấp sinh mệnh nguyên dịch tuyệt đối không phải vật gì tốt. Thậm chí, cái đồ chơi này khả năng đều không nhất định gọi là sinh mệnh nguyên dịch. Chương 1968, tấn thăng thành công, 1, chương 1968, tấn thăng thành công, 1, Tử Phụ Thần Quân suy đoán hoàn toàn chính xác không sai, Tử Linh Đế Hoàng bàn cho Lôi Hỏa Yêu Đế căn bản không phải Đế Hoàng cấp sinh mệnh nguyên dịch, mà là sinh mệnh nhiên tiêu nguyên dịch. Bất luận kẻ nào ăn vào, sinh mệnh bản nguyên lập tức nhóm lửa, trừ phi trực tiếp bỏ qua nhục thân, tái tạo một bộ nhục thân, mới có thể đem cái này sinh mệnh nhiên tiêu nguyên dịch hoàn toàn khu trừ ra ngoài thân thể. Tử Phụ Thần Quân, ta nhìn ngươi nguyên khí không phân chấn, nên phục dụng một chút Đế Hoàng cấp sinh mệnh nguyên dịch mới có thể đưa ngươi tự bạo uy lực phát huy tới lớn nhất. Mặc dù Tử Phụ Thần Quân cự tuyệt, nhưng Tử Linh Đế Hoàng há có thể buông tha hắn, trực tiếp vung ra một bình sinh mệnh nhiên tiêu nguyên dịch. Kia nguyên dịch lưu ly bình một chút vỡ vụn, chất lỏng màu bích lục rơi xuống. Tử Phụ Thần Quân không thể làm gì, chỉ có thể là bị động hấp thu tiến thể nội. Tự nhiên, bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng ở vào một loại thiêu đốt trạng thái. Hai đại thâm niên vô địch, giờ phút này chỉ có thể là ngồi xếp bằng, bắt đầu làm bộ khôi phục nguyên khí. Mà Huyền Minh giới vực bên trong, Tử Kim đạo môn pháp bảo trong hư không, Lý Tinh ngồi xếp bằng, thể nội nguyên khí pháp cầu tại bị cấp tốc luyện hóa. Vì tranh thủ càng nhiều thời gian, Lý Tinh đã đem thời gian gia tốc 10 vạn lần. Nói cách khác, ngoại giới đã qua một hơi, Tử Kim đạo môn bên trong liền đi qua dòng giá 10 vạn hơi thở, tương đương với dòng giá 28 canh giờ, đã là 2 ngày lẻ 4 canh giờ thời gian. Theo Tử Linh Đế Hoàng tiến công bắt đầu đến bây giờ, đã qua ít ra trên 100 hơi thở, nói cách khác Lý Tinh đã tại Tử Kim đạo môn bên trong tu luyện dòng giá 233 ngày thời gian. Lý Tinh thể nội hết thảy 7 vạn khoảng nguyên khí pháp cầu, ngoại trừ tu bổ thần trận cùng giới vực hàng rào tiêu hao 500 khoảng nguyên khí pháp cầu bên ngoài, còn lại nguyên khí pháp cầu đã luyện hóa tiến thể nội 4 vạn 5 ngàn quả. Bình quân mỗi một ngày đều muốn luyện hóa 200 khoảng nguyên khí pháp cầu, cái này bành trướng vô cùng nguyên khí, nhường Lý Tinh vô địch bản nguyên tại vĩnh viễn trưởng thành. Mà Lý Tinh vô địch bản nguyên cũng giống là một đoàn bọt biển, tại liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí, đồng thời kỷ nguyên thần đan cùng tiên thiên bản nguyên cũng toàn bộ bị luyện hóa tiến vô địch bản nguyên bên trong. Bây giờ, Lý Tinh vô địch bản nguyên đã bành trướng tới trước đó gấp 5 lần lớn nhỏ, sớm đã bước vào đỉnh phong vô địch cảnh giới. Bất quá, vô địch bản nguyên cũng không đình chỉ trưởng thành, còn tại liên tục không ngừng trưởng thành, không ngừng thôn tính nguyên khí. Nếu là Lý Tinh giờ phút này cưỡng ép đình chỉ nguyên khí cung ứng, vô địch bản nguyên liền sẽ rút ra nhục thể của hắn nguyên khí, tinh huyết nguyên khí, thậm chí là sinh mệnh bản nguyên nguyên khí. Mặt khác, đình chỉ cung ứng nguyên khí sẽ còn ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Bởi vì lần này đột phá nếu là gián đoạn, vô địch bản nguyên liền sẽ bị bao khỏa bên trên một tầng cảnh giới chướng, mong muốn một mạch xông phá đỉnh phong vô địch trung kỳ, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Cho nên, Lý Tinh nhất định phải chờ tới vô địch bản nguyên hoàn toàn vững chắc sau, khả năng chân chính dừng lại. Thời gian không ngừng trôi qua, lần này lại là vô cùng bình ổn vượt qua 100 hơi thời gian, còn lại nguyên khí pháp cầu cũng là bị Lý Tinh toàn bộ luyện hóa. Đương nhiên, không chỉ là nguyên khí pháp cầu chỉ có thể cung ứng năng lượng, mong muốn duy trì liên tục không ngừng lớn mạnh vô địch bản nguyên, còn cần phụ trợ nguyên khí. Tỷ như Thiên Đạo Thương Long đầy người tinh huyết, cùng trước đó chứa đựng xuống tới các loại đại đạo chí bảo cùng tiên tiên chí bảo, cũng tất cả đều bị Lý Tinh đặt vào vô địch bản nguyên bên trong. Dòng giá 1 năm rưỡi, Lý Tinh vô địch bản nguyên, so với đột phá trước bành trướng dòng giá gấp 10. Giờ phút này, Lý Tinh không chỉ là đột phá đỉnh phong vô địch, mà là một mạch đột phá đến đỉnh phong vô địch trung kỳ. Thể nội tiên nguyên lực so với thâm niên vô địch lúc, lớn mạnh gấp trăm lần không ngừng. Các loại thần thông cũng tại vô địch bản nguyên ảnh hưởng dưới, tập thể tấn thăng, uy năng toàn bộ tăng lên gấp trăm lần trở lên. Đặc biệt là Lý Tinh chấn thiên đạo môn, tu vi cảnh giới sau khi tăng lên, trong đó 3000 sao trời đã hoàn toàn hiện hiện. Mang ý nghĩa chất chứa 3000 đại đạo hình thức ban đầu hình dáng đã sáng lập đi ra. Bất quá, Lý Tinh nắm giữ đại đạo cũng chính là 150 loại, khoảng cách hoàn toàn bổ đủ tất cả đại đạo, còn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, nương tựa theo trí tuệ đạo quả cùng văn minh đạo quả tồn tại, Lý Tinh lĩnh hội các loại đại đạo đều chỉ là vấn đề thời gian, theo đại đạo không ngừng gia tăng, chấn thiên đạo môn uy năng cũng biết không ngừng gia tăng. Về phần Lý Tinh hình thiên đại đạo bản nguyên, giờ phút này đã hoàn toàn tấn thăng làm hình thiên thiên đạo, cùng thiên đạo bên trong hình thiên đại đạo hoàn toàn khai thông. Giờ phút này, Lý Tinh chính là hình thiên đại đạo hóa thân, tùy thời tùy chỗ có thể câu thông thiên đạo bên trong hình thiên đại đạo, dẫn tới hình thiên chi lực. Hơn nữa bản mệnh đại đạo sau khi tấn thăng, Lý Tinh cũng cùng đạo thần giới thiên đạo thành lập được liên hệ nào đó, dường như có thể quần quần không ngừng theo thiên đạo bên trong hấp thu đến đại đạo nguyên khí. Loại này đại đạo nguyên khí đẳng cấp đã cùng đạo thần đan không khác. Nói cách khác, một tôn đỉnh phong vô địch trên thực tế sẽ cùng tại vô hạn đạo thần đan. Đương nhiên, đỉnh phong vô địch tự thân cũng cần khổng lồ nguyên khí đi duy trì cùng vận dưỡng, nếu là đem hấp thu tới đại đạo nguyên khí phân tán ra ngoài, tự thân liền sẽ dần dần khô héo mục nát. Ngoại trừ thần thông cùng trên đại đạo tấn thăng, Tử Kim đạo môn cũng là theo thần thông tấn cấp mà đã xảy ra to lớn biến hóa. Tử Kim đạo môn nội bộ giống nhau xuất hiện 3000 sao trời, bất quá chỉ có 150 ngôi sao ở vào sáng tỏ trạng thái, còn lại toàn bộ là hình dáng hư tượng. Chương 1968, tấn thăng thành công 2, chương 1968, tấn thăng thành công 2, nội bộ chấn thiên đạo môn thần trận cũng là đã xảy ra to lớn biến hóa, thần trận nội bộ xuất hiện 3000 vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy đều tương đương với một cái trận nhãn, có thể ở trong đó an trí pháp bảo, là thần trận tăng thêm uy năng. Biến hóa như thế, Lý Tinh cũng là sớm có đoán trước. Bởi vì lúc trước Lý Tinh sử dụng vận mệnh chi lực lúc, chấn thiên đạo môn bên trong liền xuất hiện 3000 sao trời dị tượng, trận pháp cũng là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giờ phút này, Lý Tinh tự nhiên là đem bảo vật của mình một lần nữa sắp xếp, từng cái rót vào những cái kia vòng xoáy trong mắt trận. Tỷ như thần thoại đại đạo linh căn, hư không thánh liên, Nhân quả thánh liên, sinh mệnh đại đạo linh căn, thuần dương đại đạo linh căn, u minh đại đạo linh căn, trở lại hồn cây đại đạo linh căn, cái này bảy đại tiên tiên đại đạo linh căn, toàn bộ chiếm cứ một cái vòng xoáy trận nhãn. Cái này bảy đại đại đạo linh căn rót vào trong đó, khiến cho đạo môn vòng xoáy ngân hà bên trong xuất hiện bảy đầu lưu quang quang mang, đồng thời uy năng cũng là một mạch tăng lên bảy thành. Sau đó, Lý Tinh lại là đem Phong Thiên Bảo Thuyền cùng Thất Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận chiếm cứ một cái vòng xoáy trận nhãn. Đáng nhắc tới chính là, Phong Thiên Bảo Thuyền chiếm cứ một cái trận nhãn sau, xuất hiện lưu quang quang mang rõ ràng so kia bảy đại tiên thiên đại đạo linh căn muốn tráng kiện 7-8 lần. Quét sạch là một đầu Phong Thiên Bảo Thuyền, liền khiến cho chấn thiên đạo môn trên uy năng tăng trọn vẹn 3 thành, một đầu Phong Thiên Bảo Thuyền lại là tương đương với 3 đầu tiên thiên đại đạo linh căn uy năng. Đương nhiên, Phong Thiên Bảo Thuyền bản thân liền là pháp bảo, uy năng bản thân cũng so tiên thiên linh căn phải cường đại. Mà đến tiếp sau Thất Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, giống nhau sinh ra to lớn vòng xoáy quang lưu, kia quang lưu so Phong Thiên Bảo Thuyền dung hợp sau quang lưu càng thêm tráng kiện. Bởi vì cái này Thất Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận là Lý Tinh luyện hóa chữ cổ pháp cầu ngưng tụ mà thành, lại thêm hắn tiên thiên vũ lực, bản thân là thuộc về là chính mình bản mệnh thần trận. Cho nên, dung hợp tiến tử kim đạo môn sau, chọn vẹn tăng lên đạo môn 5 thành thần thông uy năng. Trừ cái đó ra, Lý Tinh lại là đem Cửu Thiên Luân Hồi Công, quá khứ vị lai thánh pháp, Thiên Hoang Thần Chỉ chờ một chút thần thông công pháp biến thành đại trận, biến thành vòng xoáy bên trong quang lưu quang mang. Chấn Thiên Đạo Môn uy năng cũng đang từng bước tăng lên, cuối cùng lại là một mạch tăng vọt gấp 5 lần thần thông uy năng. Tăng thêm kia 150 loại đại đạo sao trời gia trì, mỗi một loại đại đạo gia tăng một thành uy năng hiệu quả. Cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại Chấn Thiên Đạo Môn uy năng trọn vẹn tăng lên gấp 20 lần. Theo lúc đầu cực hạn gấp 20 lần thần thể uy năng, đến hiện tại cực hạn 40 lần thần thông uy năng, tuyệt đối là bay vọt giống như biến hóa. Hơn nữa, lúc đầu gấp 20 lần cũng cùng hiện tại gấp 20 lần hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Lý Tinh đã là đỉnh phong vô địch, gấp 20 lần thần thông uy năng, tương đương thâm niên vô địch lúc 2000 lần. Nếu không phải là bản mệnh thần thông, đi theo cảnh giới tăng lên, cái khác bất kỳ thần thông công pháp đều khó có khả năng có như thế công hiệu. Tỷ như, Thí Thần Hôn Nguyên Trảm, Thiên Hoang Thần Chỉ, quá khứ vị lai thánh pháp, Cửu Thiên Luân Hồi Công chờ một chút công pháp, nguyên bản thâm niên vô địch còn có thể bộc phát ra mười mấy lần thần thông uy năng. Có thể tấn thăng làm đỉnh phong vô địch sau, bởi vì thần thông không có trải qua tu luyện cùng tăng lên, cho nên tất cả đều chỉ có thể cùng Lý Tinh tiên nguyên lực uy năng đồng bộ. Mong muốn tăng thêm một bước, nhất định phải tăng lên thần thông đẳng cấp, dạng này mới có thể khiến đến những này thần thông phù hợp đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới. Bất quá, tăng lên người khác thần thông, bản thân liền là một loại tìm ra lời giải quá trình, cần đại lượng thời gian, còn cần tu luyện ra phù hợp thần thông nội bộ thiên đạo chi lực mới có thể đạt thành. Nhưng bất kể nói thế nào, giờ phút này Lý Tinh đã hoàn toàn tấn thăng làm đỉnh phong vô địch trung kỳ tu vi cảnh giới, chân chính tới đạo thần giới đỉnh phong. Hơn nữa, dựa theo Lý Tinh tiên nguyên lực trạng thái, đã là đối vạn mục thần đế, Hải Long đại đế, Tử Linh đế hoàng loại này sơ cấp đỉnh phong vô địch, hoàn toàn nghiền ép đến trạng thái. Lý Tinh bay ra Tử Kim Đạo môn, vung tay lên, thời gian lĩnh vực một chút vỡ vụn, lục thân cùng ngoại giới thiên đạo xảy ra cảm ứng, lập tức bộc phát ra vô hạn thần quang, cả người tại huyền minh giới vực bên trong, tựa như từ từ bay lên một vòng đại nhật. Mà toàn bộ huyền minh giới vực cũng bắt đầu hướng vào phía trong co vào, huyền minh giới vực bên ngoài thần trận cũng bị Lý Tinh một chút quán chú đi vào hùng hồn vô cùng tiên nguyên lực. Thần trận lập tức bộc phát ra vô cùng sáng chói thần quang, đồng thời hướng ra phía ngoài cấp tốc bành trướng quyết trương. Lúc này, ngoại giới Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân đã sớm khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hai người là đang chờ đợi Lý Tinh theo Tử Kim Đạo môn bên trong đi ra thời cơ, sau đó mới tốt đi lên khai thông. Dù sao, Lý Tinh nếu là tại Tử Kim Đạo môn bên trong, bọn hắn thần niệm cũng chưa chắc có thể truyền lại đi bảo. Giờ phút này, Lý Tinh bỗng nhiên hiện thần, còn biến so đại nhật còn chói mắt hơn, hơn nữa ngoại giới thần trận bình chướng còn đang không ngừng quyết trương. Mặc dù có huyền minh giới vực ngăn cách, không cách nào cảm ứng ra Lý Tinh cụ thể khí tức, nhưng hai người cũng biết Lý Tinh giờ phút này tất nhiên là tu vi bạo tăng. Những cái kia thần quang chính là tu vi sau khi tăng lên, theo thể nội tiêu tán ra quang lưu. Hai người liếc nhau, gần như đồng thời tiên nguyên lực sôi trào, nhục thân bành trướng, sau đó cùng một chỗ bay về phía huyền minh bí cảnh. Đồng thời, Tử Phụ Thần Quân còn lớn hơn hô, Tử Linh Đế Hoàng, hôm nay chúng ta hy sinh vì nghĩa, hy vọng thánh tộc có thể hoàn toàn khôi phục thần hồn của chúng ta cùng nhục thân. Lôi Hỏa Yêu Đế cũng là bên cạnh bay vừa kêu nói, Tử Linh Đế Hoàng, nhanh chóng chuẩn bị, ta cùng Tử Phụ Thần Quân liên thủ, tất nhiên có thể xuyên qua cái này bảo hộ bình trướng. Chương 1969, một chỉ đánh tan, một, chương 1969, một chỉ đánh tan, một, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân sôi trào toàn thân tiên nguyên lực, hình thể bành trướng ít ra gấp đôi, quanh thân phóng xuất ra vạn trượng thần quang, hướng phía huyền minh bí cảnh bay nhào mà đi. Tử Linh Đế Hoàng thấy thế, trong mắt cũng là hàn quang lấp lóe, vung tay lên, phía sau đế hoàng cấp chiến hạm ngóc lên long đầu, cửu môn chủ pháo đã nhắm ngay Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân phía sau lưng. Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân đều đã nhìn ra Lý Tinh tu vi bạo tăng, Tử Linh Đế Hoàng tự nhiên cũng nhìn ra. Nàng chính là muốn thừa dịp hai đại thâm niên vô địch tự bạo quan khẩu, lại điệp ra hủy diệt năng lượng pháo tổn thương, một lần hành động đánh tan Lý Tinh phòng ngự, thậm chí là đem bên trong Lý Tinh hoàn toàn nổ chia 5 x 7. Hơn nữa, Tử Linh Đế Hoàng bản thân cũng là bày ra tư thế, trong tay cầm một cây tạo hình kỳ lạ trường thương, họng súng chỗ giống nhau đang không ngừng hội tụ hủy diệt năng lượng. Những cái kia hủy diệt năng lượng nhiều đến mấy chục loại, dường như muốn hoàn toàn ngưng tụ thành vực sâu hủy diệt. Cái này một cỗ hủy diệt năng lượng không ngừng hội tụ, cũng là vượt rất xa Tử Linh Đế Hoàng tu vi hiện tại khí tức. Hiển nhiên, một cách này, Tử Linh Đế Hoàng là chuẩn bị tuyệt sát. Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân bay đến kia bình chướng trước, như là con cóc như thế ghé vào thần trận bình chướng bên trên, bọn hắn cạn kiệt khả năng gần sát bình chướng, sau đó hướng phía bên trong truyền lại thần niệm sóng âm. Đồng thời, nhục thể của hắn cũng đang kéo dài bành trướng, nhìn tựa như là tại góp nhặt tự bạo năng lượng đồng dạng. Lý đại nhân, chúng ta biết sai, mời tiếp dẫn chúng ta đi vào. Lý đại nhân, Tử Linh Đế Hoàng để chúng ta tự bạo, nổ nát ngươi huyền minh giới vực, coi như ngươi không bị hao tổn, tòa này giới vực cũng biết bị chúng ta hoàn toàn phá hủy a. Hơn nữa phá hủy cũng không chỉ là huyền minh giới vực một khi sụp đổ, toàn bộ thiên lan giới vực cũng biết tùy theo tiến vào tận thế thiên thai trạng thái, đến lúc đó chỉ sợ là đỉnh phong vô địch đều không thể tại cái này giới vực bên trong lâu dài tồn tại. Lôi Hỏa Yêu Đế vừa lên đến chính là cầu xin tha thứ, Tử Phụ Thần Quân thì càng thêm lý trí, lập tức bày ra lợi hại quan hệ. Ở vào giới vực nội bộ Lý Tinh, nghe nói hai người dự định tự bạo, cũng là hơi kinh hãi. Mặc dù hắn đã tăng lên tới đỉnh phong vô địch cảnh giới, có thể hai tôn đỉnh cấp thâm niên vô địch tự bạo sinh ra uy năng, coi như không thể thương tổn tới bản thể của hắn, nhưng mong muốn bảo trụ huyền minh giới vực, vẫn có một ít độ khó. Bất quá, hai người rõ ràng là thông qua lừa gạt thủ đoạn, mang thiên quá hải, đi tới giới vực hàng rào trước. Xem ra, hai người này cũng là bị Tử Linh Đế Hoàng cái này độc phụ sửa trị thật sự thảm, nếu không cũng sẽ không ngụy trang thành tự bạo trạng thái hướng chính mình quy hàng. Mặc dù bọn hắn trước đó phản bội, nhưng Lý Tinh cũng đang tính kế, song phương vốn cũng không phải là chân thành hợp tác, cho nên giờ phút này đón thêm chịu bọn hắn quy hàng, đối với Lý Tinh mà nói cũng là không quan trọng chuyện. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không có quên yêu cầu chỗ tốt, lúc này truyền âm hai người nói, che chở các ngươi có thể, nhưng các ngươi trên người tất cả bảo vật cùng các loại vật tư đều muốn chủ động giao cho ta đến xử trí. Mặt khác, nhục thể của các ngươi cũng phải bị ta gieo xuống cấm chế, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Đúng đúng đúng, chúng ta đương nhiên bằng lòng. Lý đại nhân, chúng ta là cam nguyện thần phục. Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân kia là ước gì thần phục với Lý Tinh. So với Tử Linh Đế Hoàng, Lý Tinh thật đúng là đại thiện nhân. Tử Linh Đế Hoàng vừa lên đến liền rút ra bọn hắn vô địch bản nguyên, còn muốn áp bách bọn hắn giao ra đạo thần đan, cuối cùng còn muốn lợi dụng bọn hắn tự bạo đi đối phó Lý Tinh. Đây quả thực là đem bọn hắn ăn xong lau sạch, cuối cùng còn muốn cho bọn hắn hình thần câu diện, đi đạt thành mục tiêu của mình. Có thể nói, bọn hắn tại Tử Linh Đế Hoàng trước mặt đã bị lợi dụng tới cực hạn. Bành, bành. Trước người hai người giới vực hàng rào đống nhiên rộng mở, lộ ra hai cái trống rỗng, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân cũng là một đầu đâm vào trong đó, hoàn toàn cùng chọc giận huyền minh bí cảnh bên trong. Tử Linh Đế Hoàng nhìn thấy hai người xâm nhập thần trận, cũng là lập tức hét lớn, "Nhanh, tự bạo, các ngươi tiến vào bên trong, có thể đối Lý Tinh tạo thành lớn nhất tổn thương." Tử Linh Đế Hoàng thanh âm vô cùng nội vàng, mang theo vô biên sát ý Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân lại là đồng thời hướng về sau truyền lại thần niệm, chửi ầm lên, "Tử Linh Đế Hoàng, ngươi độc phụ, chúng ta mới sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Chúng ta đã đầu nhập vào Lý đại nhân, như ngươi loại này xà hạt nữ nhân, há có thể ra lệnh cho chúng ta?" "Không tệ, Tử Linh Đế Hoàng, ngươi quá ác độc, khó trách tướng mạo như thế xấu xí. Ta tình nguyện cùng tóc mai điểm bạc lão bà đi ngủ, cũng sẽ không đụng ngươi dạng này nữ nhân." Hai người một phen, trao phúng đến Tử Linh Đế Hoàng trực tiếp sững sờ tại đường trường, trong lúc nhất thời lại là chưa kịp phản ứng. Trọn vẹn qua một hơi, Tử Linh Đế Hoàng lúc này mới vô cùng âm trầm, vô cùng tốc sát nói, "Lôi Hỏa Yêu Đế, Tử Phụ Thần Quân, các ngươi nhưng biết chính mình đang nói cái gì? Vậy mà như thế nhục nhã bản đế, hơn nữa còn lừa gạt bản đế, các ngươi đây là tội lớn ngập trời qua, đợi chút nữa ta công sát đi vào, kết quả của các ngươi lại so với kia Lý Tinh thê thảm gấp một vạn lần. Thả ngươi nương chó má, đồ phụ, ngươi căn bản là không có cách phá vỡ Lý đại nhân phòng ngự." "Không sai, Lý đại nhân thần trận, đủ để ngăn chặn ngươi tất cả công kích. Hơn nữa, Lý đại nhân hấp thu toàn bộ Thiên Đạo Thương Long bản nguyên nguyên khí cùng tinh huyết nguyên khí chi dồi dào, ngươi lại tiến công một vạn năm cũng là phí công." Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân cũng là đem trảo phúng phát huy tới cực hạn, giờ phút này hoàn toàn liền đem Tử Linh Đế Hoàng xem như không khí. Tử Linh Đế Hoàng trong lúc nhất thời tức hỗn hện, giận không kìm được huy động cánh tay. "Oanh!" Phía sau chín đạo hủy diệt năng lượng pháo cùng một chỗ oanh kích mà đi, dây dưa thành một đầu màu đỏ sẫm hủy diệt sóng năng lượng, mạnh mẽ va chạm tại thần trận bình chướng bên trên. Thần trận bình chướng một chút lõm, xuất hiện đại lượng vết rạn. Sau đó, Tử Linh Đế Hoàng lại là một thương ám sát mà ra. Chương 1969, một chỉ đánh tan, 2, chương 1969, một chỉ đánh tan, 2, thanh trường thương kia mũi nhọn bộc phát ra một đạo hắc ám trùng sáng hóa thành sắc bén vô cùng màu đen phong mang, lại là một thương quán xuyên thần trận bình chướng, trực tiếp xâm nhập huyền minh bí cảnh nội bộ. Thần trận bình chướng là Thiên Đạo Thương Long bố trí, dù là trải qua Lý Tinh Tiên nguyên lực gia trì, thần trận lực phòng ngự cũng có hạn mức cao nhất. Cho nên, Tử Linh Đế Hoàng liên hợp Đế Hoàng cấp chiến hạ một kích, xem như thành công phá vỡ thần trận phòng ngự cực hạn. Hơn nữa, bởi vì thần trận bình chướng bên trên kết hợp huyền minh bí cảnh hư không hàng rào, cho nên một thương này xem như trực tiếp xuyên qua tiến vào huyền minh bí cảnh bên trong. Mắt thấy bình chướng bị Tử Linh Đế Hoàng xuyên qua, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân đều là giật nảy cả mình. "A, Lý đại nhân, độc kia phụ thần thông giết tiến đến." "Lý đại nhân, nhanh chóng chữa trị bình chướng, tuyệt đối không thể nhường nàng xuống tới." Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân cơ hồ là cùng một thời gian hướng phía cái kia đạo lợi mang oanh ra thần thông. Lôi Hỏa Yêu Đế là đánh ra một mảnh lăn lộn lôi hỏa nham tương, kia lôi hỏa nham tương lăn lộn thành sóng lớn, lại ngưng tụ thành thần quyền, hướng phía kia hắc ám lợi mang mạnh mẽ oanh kích mà đi. Có thể đụng vào hắc ám lợi mang trong nháy mắt, lại như là trang giấy đồng dạng, bị một thương xuyên phá, căn bản không có ngăn cản nửa phần. Tử Phụ Thần Quân cũng là tụ tập một mảnh hủy diệt tử quang, chém giết ra trên trăm nặng trùng điệp kiếm khí, bổ về phía hắc mang. Có thể kết quả vẫn như cũng là trên trăm đạo kiếm khí cùng một chỗ vỡ nát, hắc mang sinh ra lực trùng kích, càng là chấn động đến trước ngực hắn sụp đổ, miệng lớn phun máu. Vẹn vẹn một kích phía dưới, Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phụ Thần Quân liền bị hắc mang nổi lên đánh bay ra ngoài, trên thân hai người đều xuất hiện to lớn vết máu. Hai người xem xét, căn bản ngăn cản không nổi Tử Linh Đế Hoàng công kích, cũng là đội vàng hướng phía Lý Tinh giống to nhắc nhở. Lý đại nhân, cẩn thận a, độc phụ này thần thông quá mức lợi hại. Lý đại nhân, không cần cùng nàng chính diện va chạm, dựa vào giới vực hư không, vẫn như cũ có thể ngăn cản được độc phụ này thần thông. Nhưng mà, hai người vừa mới giống xong, đã thấy kia vô cùng vô tận thần quang bên trong, Lý Tinh bước ra một bước. Kia thần quang lưu tại nguyên địa, thành một đạo nhân hình hư ảnh. Lý Tinh tốc độ nhanh chóng, lại là ngay cả ánh sáng đều không thể đi theo. Vẹn vẹn lóe lên một cái, Lý Tinh liền tới cái kia màu đen lợi mang trước, bàn tay vung lên, một đạo trong hư không chi lực ngưng tụ thành sóng nước như thế vòng sáng, ngăn khuất màu đen lợi mang phía trước. Cái kia màu đen lợi mang nhận cố này hư không chi lực ảnh hưởng, lại là từ đầu đến cuối cùng Lý Tinh duy trì vi diệu khoảng cách, dường như cái kia màu đen lợi mang vĩnh viễn không cách nào ám sát đến Lý Tinh trước người. Lý Tinh nhìn như chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, đối với cái kia màu đen lợi mang hời hợt bắn ra. Làm. Giang giác Lý Tinh ngón tay gậy tại màu đen lợi mang phía trên, phát ra một tiếng vang dọn, sau đó toàn bộ màu đen lợi mang như là khối băng đồng dạng sụp đổ, thành đầy trời màu đen lưu quang. Cái gì? Cái này sao có thể? Một màn này, thấy Lôi Hỏa Yêu Đế cùng Tử Phủ Thần Quân trợn tròn trong mắt, há to miệng, suýt nữa không có đem quai hàm đều rơi trên mặt đất. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tử Linh Đế Hoàng tụ lực một kích, vậy mà lại bị Lý Tinh như thế hời hợt phá bỡ. Thậm chí, bọn hắn đều có chút hoài nghi, có phải hay không Tử Linh Đế Hoàng thần thông của mình đã lực lượng hao hết, cho nên mới sẽ xảy ra như thế hiện tượng. Nhưng mà, kinh ngạc cũng không chỉ là bọn hắn, còn bao gồm Tử Linh Đế Hoàng bản thân. Tử Linh Đế Hoàng cũng là không thể tin nhìn xem bên trong Lý Tinh, vừa rồi một kích kia đã là nàng trọn vẹn gấp 10 thần thông lực bộc phát. Hơn nữa, nàng cùng Đế Hoàng cấp áo giáp dung hợp trạng thái, trên thực tế đã tới đỉnh phong vô địch sơ kỳ đỉnh phong trạng thái, khoảng cách đỉnh phong vô địch trung kỳ cũng chính là cách xa một bước. Nàng như thế trạng thái dưới, lại bộc phát gấp 10 thần thông uy năng ngân hà hủy diệt thần thương, theo đạo lý mà nói chính là đỉnh phong vô địch trung kỳ cường giả cũng không dám chính diện tiếp nhận, chỉ có thể lấy thần thông đối banh tới cứng tiếp. Mà như là Lý Tinh như vậy, dùng một ngón tay liền đánh nát thần thông của mình, đã không phải là nàng có thể hiểu được phạm vi. Không, đây không có khả năng, kẻ này vừa mới vẫn là thâm niên vô địch, làm sao có thể biến cường đại như thế? Đây không có khả năng. Tử Linh Đế Hoàng phát ra thê lương giống to, mặt nạ một chút chốc ra, tóc dài đầy đầu đống nhiên nổ tăng ra, trên sợi tóc sắc tố đen toàn bộ rút đi, biến thành đầy đầu ngân sắc tơ mỏng. Tử Linh Đế Hoàng khuôn mặt cũng là một chút già mua hơn mấy chục tuổi, theo nguyên bản thanh niên nữ tử dung mạo, một chút biến thành mặt mũi nhăn meo lão phụ nhân hình tượng. Bất quá, nàng lần này biến hóa, lại là thiêu đốt tuổi thọ của mình, lần nữa đem chính mình tiên nguyên lực uy năng tăng lên. Mà ở đằng kia đế hoàng cấp áo giáp hai bên, thì là truyền đến hai cái nữ đế chiến soái tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tử Linh Đế Hoàng như thế thôi động đế hoàng cấp chiến giáp, tựa hồ là đưa các nàng cũng cùng một chỗ nghiền ép. Nhưng ở kia tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hai cái nữ đế chiến soái lại phát ra vô cùng thành kính cầu nguyện. Hiệu mệnh tại đế hoàng, là đế hoàng tận trung chính là chúng ta lớn nhất vinh quang. Đế hoàng, thỏa thích nghiền ép nhục thể của chúng ta, nghiền ép linh hồn của chúng ta cam nguyện là đế hoàng hiến thân. Vì đế hoàng, chúng ta cam nguyện đi vào tử vong, mời hủy diệt ngài địch nhân trước mắt ta. Giống. Tử Linh Đế Hoàng phát ra rít lên một tiếng, khuôn mặt lại một lần nữa biến hóa. Kia nhân loại làn da hoàn toàn bị màu đỏ tím huyết nhục chỗ nổ nát, những máu thịt kia ở trên mặt điên cuồng núp đích, không ngừng vặn vẹo biến hình, khiến cho cả khuôn mặt biến như là quái thú đồng dạng. Hơn nữa, Tử Linh Đế Hoàng gương mặt hai bên hoàn toàn vỡ ra, lộ ra đỏ rực răng nanh, ánh mắt cao cao nhô lên, cả khuôn mặt nhìn liền tựa như giữ tợn ác ma khủng bố. Mà trên người nàng kia một bộ đế hoàng cấp chiến giáp, cũng là theo nàng mà bành trướng biến hóa, nguyên bản hình giọt nước hình người cấu tạo biến mất, thay vào đó là toàn thân trên dưới trải rộng giữ tợn vô cùng gai ngược cùng ác ma đồ đằng. Giờ này phút này, Tử Linh Đế Hoàng đã biến không còn giống như là nhân loại, mà càng giống là một cái ác ma. Khó trách, dị ma tộc khác thường ma danh xưng, xem ra loại biến hóa này chính là dị ma tộc nơi phát ra. Chương 1970, hoàn toàn điên cuồng, 1, chương 1970, hoàn toàn điên cuồng, 1, ở đằng kia màu đỏ tím hỗn loạn huyết đục bao trùm hạ, Tử Linh Đế Hoàng cả viên đầu lâu đã biến như là sinh trưởng vô số viên khối u ác ma. Diện mục chi dữ tợn, hình tượng chi khủng bố, liền ma tộc tại trước mặt đều muốn kém ba phần. Nhìn xem Tử Linh Đế Hoàng, Lý Tinh cũng rốt cục hiểu được. Vì sao dị ma tộc cùng nhân tộc có bản chất khác nhau, thì ra ngay tại cái này một thân biến dị vặn béo huyết nục phía trên. Mặc dù đều là giống nhau túi da, nhưng dị ma tộc túi da hạ lại đều là tà ác cùng kinh khủng. Tử Linh Đế Hoàng huyết nục xông phá túi da chói buộc, thể nội hủy diệt năng lượng cũng là lại lần nữa tăng lên gấp 3 có thừa. Giờ này phút này, so với lúc mới đầu trạng thái, đã tăng vọt dòng ra gấp 10 năng lượng khí tức. Có thể nói, Tử Linh Đế Hoàng là hoàn toàn giải phóng chính mình ma tính, lấy ma hóa trạng thái cường hóa lực lượng của mình. Tử Linh Đế Hoàng nguyên bản là đỉnh phong vô địch sơ kỳ đỉnh phong, giờ phút này lại để thăng gấp 10 lực lượng. Chẳng khác gì là đã đến đỉnh phong vô địch trung kỳ đỉnh phong. Mà Lý Tinh giờ phút này tu vi cảnh giới, mặc dù cũng là đạt tới đỉnh phong vô địch trung kỳ, cũng chỉ có thể xem như vừa mới bước vào trung kỳ, cũng không tính là bước vào đỉnh phong trạng thái. Cho nên, ở trên cảnh giới, Tử Linh Đế Hoàng còn mạnh hơn qua Lý Tinh một bậc. A Tử Linh Đế Hoàng sau khi tăng lên, phát ra một tiếng như là như cú đêm chu lên, sau đó cả người như là giữ tợn ác ma, một chút hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Lý Tinh sát sát mà đến. Nàng lăng không một cái điên cuồng móng đuốt nhọn hoắt cầu ra, lập tức đẩy trời đều là lợi mang. Tựa như một mảnh đao mang lâm hải chen chúc mà đến, muốn đem Lý Tinh bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Có thể đối mặt kiếp như là lâm hải như thế đao mang, Lý Tinh căn bản không có bất kỳ né tránh, mặc cho đao mang chém giết trước người. những này đao mang lại ngay cả hắn hộ thể thần thông đều không thể phá vỡ, như là băng phiến như thế yếu ớt, vừa chạm vào tức nát, biến thành đầy trời bột phấn. Tử Linh Đế Hoàng lại thừa dịp cái này một mảnh móng vuốt mạnh hoắt, tập kích đến Lý Tinh trước người, thân hình lao xuống mà đến, quyền trưởng tựa như bạo lôi, lần lượt đánh vào Lý Tinh trước người hộ thể bình chướng bên trên. Lách cách. Đột nhiên, kia hộ thể thần thông một chút vỡ vụn ra. Tử Linh Đế Hoàng nắm đấm cùng lợi trảo, mạnh mẽ đánh vào Lý Tinh đục thân phía trên. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào công kích, Lý Tinh đều là sừng sững bất động, dường như oanh kích không phải là của mình đục thân đồng dạng. Nếu như phóng đại Lý Tinh đục thân tế bào, liền có thể nhìn thấy, mỗi một khỏa tế bào bên trong đều có một tòa chấn thiên đạo môn tại vận chuyển. Những cái kia hủy diệt năng lượng, lực lượng của bạo, toàn bộ bị đạo môn thu nạp chuyển hóa, trở thành Lý Tinh bản thân nguyên khí. Trong tế bào chấn thiên đạo môn kết cấu, chí ít vì Lý Tinh suy yếu Tử Linh Đế Hoàng tám thành tổn thương, còn thừa hai thành, tự nhiên là không cách nào đối Lý Tinh loại này đục thân tạo thành nửa điểm uy hiếp. Cho nên, Tử Linh Đế Hoàng ngoại trừ tại Lý Tinh trên ra, lưu lại từng đạo vết trắng bên ngoài, căn bản liền làn da đều không có trả phá một khối. Tử Linh Đế Hoàng, ngươi quá yếu. Nhân tộc, im ngay. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Lý Tinh thật đơn giản tám chữ, lại giống như là cực hạn trào phúng, hoàn toàn làm phát bực Tử Linh Đế Hoàng, khiến cho tần suất công kích của nàng lại tăng lên gấp đôi. Đối mặt Tử Linh Đế Hoàng công kích, Lý Tinh dùng một tôn miệt thị ánh mắt nhìn xem nàng, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay nhắm ngay Tử Linh Đế Hoàng mi tâm. Lan. Ầm ầm. Lý Tinh một chữ phun ra, trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra một tòa đạo môn hư ảnh. Cánh cửa kia trung tâm xoay tròn cấp tốc, sau đó bành trướng bạo tạc, sinh ra uy năng quả thực như là trăm ngàn quả hàng tinh chồng chất lên nhau nổ lớn. Vẹn vẹn một kích, liền đem Tử Linh Đế Hoàng nổ bay ngược mà đi, như là diều bị đứt dây, trong hư không không ngừng lượn vòng. Không chờ Tử Linh Đế Hoàng dừng lại, Lý Tinh thân hình lóe lên, đã là đi tới Tử Linh Đế Hoàng đỉnh đầu ngay phía trên, chân phải mang theo hình thiên chi lực, mạnh mẽ trà đạp mà xuống. Một cước này xuống dưới, phương viên trăm vạn dặm hư không, tất cả nguyên khí tụ đến, thiên khung đều theo Lý Tinh chân phải có chút sụp đổ, phảng phất là thương thiên đều đang cùng theo Lý Tinh trà đạp mà đến. Tử Linh Đế Hoàng hai tay quanh, bảo hộ ở trước người, ý đồ ngăn cản được một cước này. Có thể Lý Tinh kia tập hợp trăm vạn dặm thiên đạo nguyên khí một cước, vẻn vẹn vừa mới chạm đến nàng huyền kim áo giáp cánh tay kia liền phát ra một tiếng đáng sợ oanh minh. Sau đó, trên cánh tay áo giáp lại là vỡ vụn ra, sau đó là kia một đôi hiện đầy kinh khủng cơ bắp, vành trướng tới như là ác ma cánh tay hai tay cũng bị một cước trà đạp thành một phấn. Lý Tinh chân to, quả thực là thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay liền quán xuyên Tử Linh Đế Hoàng phong ngự, trung điệp trà đạp tại trên lồng ngực của nàng. Trên lồng ngực dâng lên đại lượng màu đỏ tím huyết đục, còn có hai cái nữ đế chiến xoáy tại trong cơ thể nàng phát ra thê lương gào thét cùng chu lên, dường như mong muốn theo áo giáp bên trong lao ra, đem trước mắt Lý Tinh hoàn toàn xé nát. Có thể Lý Tinh lực lượng truyền đạt xuống dưới, kia kiên cố vô cùng giáp ngực, cũng làm một chút vỡ nát ra, trong đó huyết nhục bị giẫm đạp đến chia năm xẻ bảy, như là bắn nổ dưa hấu. Oeng. Cuối cùng, là một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang lên, Tử Linh Đế Hoàng như là bóng da đồng dạng bị giẫm đạp xuống dưới, phía sau lưng trùng điệp đụng vào đại địa phía trên. Phạm vi trăm vạn dặm đại địa, cùng một chỗ sụp đổ vỡ vụn, đầy trời bụi mù, quét sạch hư không tứ phương bát cực. Một kích này uy năng, tựa hồ muốn một mảnh đại lục đều hoàn toàn phá hủy. A. Nhân tộc, ngươi đáng chết, ngươi tội đáng chết vạn lần, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể làm nhục như vậy bản cung, hôm nay ngươi nhất định phải nỗ lực thảm thiết một cái giá lớn. Đế Hoàng cấp chiến hạm hòa vào người ta kia lăn lộn trong bụi mù, Tử Linh Đế Hoàng phát ra như là dã thú gào thét, dường như đã hoàn toàn điên cuồng. Mà giữa không trung, kia to lớn vô cùng Đế Hoàng cấp chiến hạm thì là đột nhiên tự động giải thể, tự động phân giải thành từng khối kim loại mô đủ lệ. Chương 1970, hoàn toàn điên cuồng 2, chương 1970, hoàn toàn điên cuồng 2, những này mô đủ lệ cũng không phải là hướng phía dưới bay đi, mà là thuấn di giống như tại nguyên chỗ biến mất, sau đó trùng điệp đụng vào đại địa phía trên, lại khơi dậy càng thêm to lớn bụi mù. Ầm ầm ầm ầm ầm, Đế Hoàng cấp chiến hạm bên trên chia ra hơn ngàn kim loại mô đủ lệ, toàn bộ rơi vào đại địa, kích thích bụi mù đều biến thành mây hình nấm, xông lên cao vạn trượng không. Mây hình nấm trung tâm, một cỗ lực lượng hủy diệt càng ngày càng bành trướng lớn mạnh, đã để người cảm nhận được một loại muốn hủy thiên diệt địa khí tức. Ông đông nhiên, hư không chấn minh, bụi mù cuộn cuộn, một bộ cao đến trăm trượng, toàn thân tản mát ra ám kim sắc quang trạch kim loại khôi lỗi xuất hiện trong hư không. Tia kim loại khôi lỗi chậm rãi bay lên, thậm chí mang cho Lý Tinh một tia uy hiếp cảm giác. Lý Tinh nhìn chằm chằm tia kim loại khôi lỗi, khẽ chau mày, cũng là không tự chủ được dâng lên hộ thể thần thông. Bởi vì kim loại khôi lỗi thể nội chuyển đến đã không còn là đỉnh phong vô địch trung kỳ khí tức, mà là đỉnh phong vô địch hậu kỳ khí tức. Đỉnh phong vô địch hậu kỳ đã là tiếp cận tiên thiên đạo nhân, hư không ma tôn như thế tồn tại. Nắm giữ tôn này tu vi, mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng tiên thiên đạo nhân, hư không ma tôn so sánh, nhưng cũng coi là nhân vật tuyệt đỉnh phía dưới người thứ nhất. Thậm chí Lý Tinh hoài nghi Xuân Thu Đại Đế, Âm Dương Thần Đế bọn người chính là loại tu vi này cảnh giới. Nếu không, Xuân Thu Đại Đế cùng Âm Dương Thần Đế không nên biết điều như vậy mới đúng. Nếu là nắm giữ hoàn toàn chống lại tiên thiên đạo nhân, hư không ma tôn, Hồng Mông đạo nhân tu vi như vậy cảnh giới, bọn hắn hoàn toàn có thể cắt cứ một phương, tự lập làm vương. Mà không phải như là hiện tại, nhất định phải đạt tới nhất định điều kiện mới ra đến đảo loạn phong vân. Đương nhiên, Tử Linh Đế Hoàng là dựa vào nhiều loại lực lượng ra, mới có bây giờ tu vi cảnh giới khí tức. Mặc dù khí tức là đỉnh phong vô địch hậu kỳ, nhưng trên thực tế cùng chân chính đỉnh phong vô địch hậu kỳ vẫn là có chênh lệch thật lớn. Ít ra, thần thông, đại đạo, thiên nguyên lực đều không thể so sánh nổi. Nếu như Tử Linh Đế Hoàng chân chính cùng đỉnh phong vô địch hậu kỳ tồn tại đối đầu, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nhân tộc, ta muốn mạng của ngươi. Một tiếng thê lương giống to theo kim loại khôi lỗi bên trong truyền ra, Tử Linh Đế Hoàng thanh âm đã không còn là nữ tử thanh âm, mà như là ác quỷ cùng ác ma. Không, thậm chí so lệ quỷ cùng ác ma còn kinh khủng hơn gấp 10. Mà kia to lớn kim loại khôi lỗi, cũng là tại Tử Linh Đế Hoàng điều khiển hạ, cấp tốc bay tới, giữa trời một trảo. Lợi mang trong hư không phân liệt dây dưa, biến thành hỗn loạn tương bừng rạo sát lưới đao. Cái này một mảnh lưới đao đụng vào Lý Tinh hộ thể thần thông bên trên, rốt cục khiến cho hộ thể thần thông xuất hiện từng đạo vết rách, lực lượng cuồng bạo truyền lại tiến đến, cũng là khiến cho Lý Tinh có một loại không cách nào hoàn toàn kháng cự, thân hình đều đang không ngừng chấn động cảm giác. Đương nhiên, đối mặt trình độ này công kích, Lý Tinh vẫn như cũng là cũng không lùi lại một bước, ngược lại đang lợi dụng Tử Linh Đế Hoàng, khảo thí mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, đến cùng có thể tiếp nhận cái này đỉnh phong vô địch hậu kỳ lực lượng bao lâu. Có thể sự thật chứng minh, Lý Tinh thích ứng năng lực vẫn có một ít vượt qua tưởng tượng của mình. Tại Tử Linh Đế Hoàng cuồng bạo móng đuốt nhọn hoắt rào sát công kích đến, Lý Tinh lại là dần dần vững chắc phòng ngự, liền kia hộ thể thần thông bên trên vết rách đều đang không ngừng giảm bớt trở thành nhạt. Mắt thấy Tử Linh Đế Hoàng không cách nào hoàn toàn xé rách phòng ngự của mình, Lý Tinh cũng là không chần chờ nữa, đưa tay trộm một cái, Tử Kim Đạo Môn hiện, trong tay co vào rối dài, biến thành một thanh trực đao. Xoát, đao quang hướng về phía trước trừ ra, bộc phát ra một cơn mưa sao băng giống như chói lọi thần quang. Những này mưa sao băng chính là Tử Kim Đạo Môn trung tâm vòng xoáy ngân hà, giờ phút này hóa thành mưa sao băng rơi xuống, lại là mang theo không hiểu kinh khủng uy năng. Mỗi một quả mưa sao băng đều trước đao mang một bước, đánh vào Tử Linh Đế Hoàng trên thân, tạo thành kinh khủng bạo tạc cùng xuyên qua tính tổn thương, ở đằng kia nặng nghề huyền kim trên khải giáp, vang ra nguyên một đám to lớn lỗ thủng. Mà sau đó mà đến một đao, càng là trực tiếp chặt đứt Tử Linh Đế Hoàng trong tay thần thương, một mực bổ tiến vào bên trái của nàng bả vai bên trong. Hơn nữa, Lý Tinh thần đao mặc dù dừng lại, nhưng này đao mang nhưng như cũng không có dừng lại, vẫn như cũng là thế như trẻ tre, trực tiếp đem bên trái bả vai tính cả kia to lớn vô cùng kim loại cánh tay cùng một chỗ chém xuống. Không chờ Tử Linh Đế Hoàng phản ứng, Lý Tinh lại là giữa trời một cước đá ra. Hình thiên chi lực mang theo thiên phạt chi uy, mạnh mẽ trà đạp tại Tử Linh Đế Hoàng trên lồng ngực. Tử Linh Đế Hoàng kia cao đến vạn trượng, khôi ngô đến so cự linh thần tộc còn kinh khủng hơn thân thể, lại là bị Lý Tinh một cước trà đạp đến nỗi ngay cả lui ba bước. Hơn nữa, ngực còn để lại một cái chiều sâu vượt qua một trượng, phạm vi vượt qua 10 trượng to lớn dấu chân. Một cước này, dường như đem Tử Linh Đế Hoàng đều cho đạp ngây ngẩn cả người, đột nhiên tại trong hư không, nửa ngày đều không có phản ứng. Nhưng Lý Tinh đã là lại lần nữa lấp lóe mà đến, năm ngón tay như câu, cầm một cái chế trụ Tử Linh Đế Hoàng kia bành trướng đến không thành hình người đầu lâu. Đầu lâu bên trên, vô số màu đỏ tím hỗn loạn huyết nục cuồn cuộn lên, lại là hướng phía Lý Tinh bàn tay bao trùm mà đến. Những này huyết nục phảng phất có được răng cùng độc, đang không ngừng gặm cắn Lý Tinh bàn tay, còn tại dùng độc dịch cùng một chỗ ăn mòn thẩm thấu. Chỉ là huyết nục gặm ăn tại Lý Tinh trên bàn tay thanh âm, lại là răng vỡ vụn tiếng tạch tạch. Nọc độc ăn mòn tại Lý Tinh trên bàn tay phản ứng, lại là châu đất xuống biển, nọc độc bị Lý Tinh huyết nục trong tế bào chấn tiên đạo môn toàn bộ hấp thu thôn vệ. Những cái kia nọc độc tiến vào Lý Tinh thể nội, lập tức bị vô lực tịnh hóa của rửa, toàn bộ thành là tinh thuần nhất vô đạo nguyên khí. Những nguyên khí này tự nhiên là toàn bộ rót vào bảy thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ bên trong, khiến cho đô thiên thần sát đại trận uy năng cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Chương 1971, nhục thân hủy diệt, 1, chương 1971, nhục thân hủy diệt, 1, Lý Tinh chụp tại Tử Linh Đế Hoàng đỉnh đầu năm ngón tay, như là năm thanh lợi kiếm, tầng tầng xung phá, không ngừng hướng phía dưới. Kia bảy đại thiên phạt chi lực cũng tại huyết nục bên trong bộc phát ra, biến thành hỗn loạn lực xoắn, đang không ngừng hủy diệt những cái kia kinh khủng hỗn loạn màu đỏ tím huyết nục. Mà Tử Linh Đế Hoàng giờ phút này đầu lâu, bởi vì dung hợp cái này vạn trượng huyền kim khôi lỗi quan hệ, cũng là biến phá lệ to lớn, chỉ là đường kính đều vượt qua ngàn trượng. Cho nên, Lý Tinh công kích mặc dù thế như trẻ tre, nhưng trên thực tế tạo thành tổn thương phạm vi, đối với cả viên đầu lâu mà nói, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé. Bất quá, những cái kia thiên phạt chi lực tứ ngược lên, hủy diệt phạm vi chỉ tại không ngừng làm lớn ra. Tử Linh Đế Hoàng đầu lâu bên trong trống rông cũng là càng ngày càng to lớn, những cái kia hỗn loạn huyết nục, vậy mà toàn bộ đang thét gào gào thét, như là giữ tận quỷ đói tại kịch liệt sôi trào chấn động. Một chút huyết nục thậm chí quấn quýt lấy nhau, biến thành huyết nục gai nhọn, hướng phía Lý Tinh ám sát mà đến. Còn có một số huyết nhục thì là nhảy lên thật cao, biến thành diện mục dữ tợn hung thú, vồ rết về phía Lý Tinh. Mà thay đổi lớn nhất thì là những này huyết nhục hóa thành sền sệt vô cùng nọc độc, bám vào Lý Tinh trên thân, không ngừng ăn mòn tiêu đốt. Chỉ là, những công kích này đối với Lý Tinh mà nói, liền thần thông bình chứng đều không thể xuyên qua phá bỡ, hết thảy đều là vô dụng công. Hơn nữa, Lý Tinh theo thiên phạt chi lực, đem một cỗ hồn lực biến thành hồn hỏa, mong muốn tìm kiếm được Tử Linh Đế Hoàng đầu lâu bên trong thức hải hư không khe hở, một lần hành động đánh tan Tử Linh Đế Hoàng thần hồn. Cái này một đoàn hồn hỏa tiến vào huyết nhục bên trong, những cái kia điên cuồng hỗn loạn huyết nục, cơ hồ là như là gặp được thiên địch đồng dạng, tự động tán loạn ra. Vẹn vẹn một cái mắt, Tử Linh Đế Hoàng đỉnh đầu tựa như cùng Thái Dương hoa nở rộ, rộng mở một cái to lớn vô cùng chỗ trống. Phía dưới huyết nục, kinh mạch, tất cả đều tại tự động né tránh kia một vòng hồn hỏa. Thẳng đến hồn hỏa thấm vào hơn ngàn trượng, trong đó biến thành một mảnh u ám vực sâu, vô số huyết nục tại bỗng nhiên điên cuồng vây quanh đi lên, một chút đem hồn hỏa hoàn toàn thôn phệ bao phủ. Mà liên tại những máu thịt kia thôn phệ hồn hỏa trong nháy mắt, Lý Tinh cũng là cảm giác được hồn hỏa bạo phát một chút, sau đó liền cùng mình hoàn toàn đoạn liên. Thôn vệ hồn hỏa huyết nục, đống nhiên biến càng thêm cuồng bạo mãnh liệt, hướng lên quần quần mà đến, còn chưa chạm đến Lý Tinh bàn tay, liền nhao nhao tự bạo, biến thành vô cùng kinh khủng xung kích khí lãng. Cái này một cỗ huyết nục tự bạo sinh ra hủy diệt sức nổ, lại là đem Lý Tinh hình thiên chi lực toàn bộ bức bách đi ra, cuối cùng liền Lý Tinh bàn tay đều bị mạnh mẽ bắn lên. Bất quá, Tử Linh Đế Hoàng trên đỉnh đầu chỗ trống, từ đầu đến cuối không có khôi phục lại, hơn nữa ngũ quan cũng biến thành bặm bẹo quái dị. kia một đôi nô ra ánh mắt hoàn toàn dung hợp thành một cái to lớn liếc ngang, cái mũi chỉ lên trời xoay tròn, bước lên quần quần khói đen, miệng đầy răng nanh cũng là tùy ý sinh trưởng, xông phá bờ môi trói buộc, thành nguyên một đám bốn lượn răng nanh. Nhân tộc, hôm nay nhân quả đã kết xuống, ngươi cùng ta ở giữa ân oán, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không tiêu giảm. Ngươi nếu là không cách nào hoàn lại cửu hận này, đời sau ngươi đời sau, ngươi nhân tộc đời sau đều muốn thay ngươi đến hoàn lại. Tử Linh Đế Hoàng phát ra ác độc nguyền rủa, sau đó thân hình hướng về sau co vào thu nhỏ. Nàng phía sau xuất hiện một mảnh hư vô không gian. Không gian kia khí tức vô cùng kỳ dị, tràn ngập vô cùng vô tận hỗn loạn năng lượng quang lưu, lại không tồn tại một tơ một hào nguyên khí, tựa hồ chính là một cái nắm giữ vô hạn năng lượng hư không thế giới. Loại này chỉ có năng lượng, lại không có nguyên khí khí tức hư không, chính là thuần túy hủy diệt hư không. Bất kỳ tiên đạo tu sĩ xâm nhập trong đó, cũng không thể theo những năng lượng này ở bên trong lấy được chỗ tốt gì, ngược lại là muốn bị trong đó hủy diệt năng lượng không ngừng ma diệt, không ngừng ăn mòn. Có thể nói, loại này hư không đối với bình thường tu sĩ mà nói, chính là tuyệt đối tuyệt cảnh. Thậm chí, so nguyên khí khô héo sau đạo thần giới còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Bất quá, nhìn thấy loại này hư không không gian, Lý Tinh lại một cái liền nhận ra, đây chính là dị ma tộc chiếm cứ á không gian. Á không gian cũng là nửa bước siêu thoát giả chiếm cứ chi địa. Bất quá, cả hai hiển nhiên không tại cùng một mảnh á không gian bên trong, hoặc là nói á không gian kỳ thật cũng có nhiều chỗ, cũng không phải là chỉ đơn thuần một cái hư không bị diện. Nhưng đến tột cùng là như thế nào tình huống, Lý Tinh cũng không phải rất rõ ràng. Mà Tử Linh Đế Hoàng giờ phút này muốn lui ra phía sau tiến vào á không gian bên trong, hiển nhiên là đã biết không địch lại, mong muốn hoàn toàn trốn. Lý Tinh cái nào tha cho nàng tùy tiện rời đi, Tử Linh Đế Hoàng cái loại này dị ma tộc cứng giả, một khi đào thoát, cái kia chính là thả hổ về rừng. Coi như đối với mình không tạo thành quá lớn uy hiếp, có thể chính mình dưới trướng thế lực, cùng nhân tộc thế lực, đều sẽ nhận Tử Linh Đế Hoàng vô tình trả thù. Thậm chí, một khi mình bị cái gì cường đại tồn tại bao vây chặn đánh, Tử Linh Đế Hoàng cũng có thể trở thành trong đó trở ngại chính mình một vòng. Bất cứ địch nhân nào, kết cục tốt nhất chính là tử vong. Lý Tinh chưa từng tin tưởng nhân từ sẽ mang đến kết quả tốt, hạt giống cừu hận một khi gieo xuống, tương lai chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí hoàn toàn trưởng thành là không thể khống chế đại thụ che trời. Mắt thấy Tử Linh Đế Hoàng mở ra á không gian, muốn theo á không gian rút đi, Lý Tinh cũng là quả quyết truy kích đi lên, lần này không có chút gì do dự, một trường hình ra, 40 lần tử kim đạo môn ngang nhiên đệ xuống. Ầm ầm, một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia cao đến vạn trượng huyền kim khối lỗi, cùng trong đó Tử Linh Đế Hoàng, cơ hồ là bị một kích đệ thành địa sát. Vô số huyết nục bắn tung tóe đi ra, bay khắp hư không. Những này huyết đục lại không có mất đi sinh mệnh lực, ngược lại là đang không ngừng bành trướng sinh trưởng. Chương 1971, nhục thân hủy diệt 2, chương 1971, nhục thân hủy diệt 2, một chút hỗn loạn huyết đục bão đoàn cùng một chỗ, lập tức tẩu hỏa nhập ma, đối với Thiên Lan Bí cảnh hư không hàng rào mạnh mẽ gầm ăn, dường như muốn chui ra Thiên Lan Bí cảnh, hoàn toàn đào thoát ra ngoài. Lý Tinh đương nhiên sẽ không cho phép nữa, một đoàn hồn hỏa vây quanh đi lên, chỉ là một chút thiếu đốt, nhưng cái kia nóng nảy hỗn loạn huyết đục liền hoàn toàn an tĩnh lại. Bởi vì trong đó bạo ngược ý chí đã bị triệt để phá hủy. Những này huyết nhục nhìn như cương đại, có thể trong đó điên cuồng ý chí lại không có bất kỳ phòng vệ nào lực, nhận hồn hỏa loại này hồn lực xung kích, tự nhiên không tồn tại bất kỳ kháng cự nào lực. Cho nên, hồn hỏa một đốt, hỗn loạn huyết nhục liền hoàn toàn an tĩnh lại. Lý Tinh cũng là đem huyết nhục toàn bộ thu thập lên, hút vào Tử Kim Đạo môn pháp bảo trong hư không. Cuối cùng, liền bộ kia bị nện thành đĩa sắt huyền kim khối lỗi, cũng là một thanh thu nhập Tử Kim Đạo môn. Bất quá, Lý Tinh tìm khắp cả hư không, lại là không có tìm được Tử Linh Đế Hoàng thần hồn vết tích. Thậm chí, Lý Tinh đều không có cảm nhận được Tử Linh Đế Hoàng thần hồn bỏ chạy dấu hiệu. Cuối cùng lặp đi lặp lại kiểm chứng, Lý Tinh xác định Tử Linh Đế Hoàng thần hồn khẳng định là tại đục thân băng diệt trong nháy mắt, lấy một loại chính mình không thể nào hiểu được phương thức tiến vào sau lưng á không gian bên trong. Nếu không, nếu là thần hồn của nàng còn tại Thiên Lan Bí cảnh, khẳng định không cách nào trốn qua cảm ứng của mình. Bởi vì toàn bộ Thiên Lan Bí cảnh hư không đều đã bị Lý Tinh bày ra hồn lực kết giới, bất kỳ một tia dị thường hồn lực chấn động đều không thể trốn qua Lý Tinh cảm ứng. Tử Linh Đế Hoàng đã thần hồn khí tức biến mất, vậy thì chứng minh tuyệt đối là trốn chạy tới á không gian, trở về dị ma tộc lãnh địa. Nhìn qua kia đã khép kín á không gian, Lý Tinh cũng làm đếm thử dùng hư không chi lực đưa đẩy một chút, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì á không gian vết tích xuất hiện. Hiển nhiên, á không gian không phải tốt như vậy mở ra, như Tử Linh Đế Hoàng như vậy, trực tiếp xuyên qua á không gian thông đạo, hẳn là cần đạt thành một loại điều kiện đặc biệt mới có thể. Đương nhiên, á không gian bản thân liền là dị ma tộc giấu kín chi địa, nếu là tốt như vậy tìm kiếm, chỉ sợ dị ma tộc sớm đã bị vạn tộc diệt sát. Lý Tinh thu lấy trong hư không toàn bộ hỗn loạn huyết đục, mặt sắt trong đó ý chí, đem những này huyết đục ngưng tụ thành một cái to lớn tinh huyết viên thịt. Nhưng Lý Tinh không có luyện hóa, bởi vì cái này tinh huyết viên thịt còn đang không ngừng sinh trưởng. Hơn nữa không phải rút ra trong cơ thể hắn nguyên khí, mà là chính mình tại rút ra trong hư không nguyên khí. Điểm này liền phi thường kỳ diệu, nhường Lý Tinh nghĩ đến Tiên Tiên Thần Thánh tộc một loại tiên tiên thánh địa. Cái kia chính là ra đời Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế, cùng Thái Tuế Thần Đế Thái Tuế Thánh địa. Không sai, Thái Tuế Thánh địa chính là loại này vô hạn sinh trưởng, vô hạn bành trướng hình thức. Hơn nữa, trưởng thành đến trình độ nhất định sau, liền có thể phân liệt, hóa thành càng nhiều Thái Tuế Thánh địa. Đây cũng là vì cái gì? Tiên Tiên Thái Tuế Thánh Địa, một chút đã đản sinh ra ba tôn cùng thuộc tính Tiên Tiên Thần Thánh. Mặt khác, Thái Tuế Thánh Địa chủ thể còn có một cái xưng hô, cái kia chính là Thánh Sảo. Tiên Tiên đạo nhân chính là dựa vào Thánh Sảo, giải quyết Tiên Tiên Thần Thánh tộc không cách nào tự nhiên dựng dục vấn đề. Bất quá, hiện tại Thánh Sảo hẳn là còn chưa đủ hoàn thiện, chỉ có thể thông qua phân liệt phương thức, đản sinh ra Thái Tuế thuộc tính Tiên Tiên Thần Thánh. Lúc nào thời điểm, có thể đại lượng đạn sinh ra cái khác thuộc tính tiên thiên thần thánh, mới là thánh xảo hoàn toàn hoàn mỹ trạng thái. Nhìn xem thể nội hư không cái này một đoàn đã dần dần tinh khiết huyết đục, Lý Tinh có một loại cảm giác, cái này huyết đục khẳng định sẽ hướng phía Thái Tuế Thánh Địa phương hướng biến hóa. Nếu như cái này một đoàn huyết đục lớn lên đầy đủ khổng lồ, thậm chí có khả năng trở thành cái thứ hai thánh xảo. Như thế huyết đục, tự nhiên đáng giá bồi dưỡng nghiên cứu một phen. Liền xem như đơn thuần lợi dụng trong đó tinh huyết, tương lai cũng có thể trở thành nhân tộc tu sĩ một cái trạm tiếp tế. Về phần kia đế hoàng cấp chiến hạm, đế hoàng cấp áo giáp để lại huyền kim mảnh vỡ, thì là bị Lý Tinh một lần nữa phá giải, biến thành từng khối vặn bẹo biến hình kim loại mô đủ lệ. Hơn nữa, những kim loại này mô đủ lệ bốn phía xuất hiện thần binh thiên đế thần thoại khôi lỗi. Những này thần thoại khôi lỗi bắt đầu dựa theo Lý Tinh tâm ý đi chữa trị tất cả kim loại mô đủ lệ. Mặc dù Lý Tinh đối với mấy cái này kim loại mô đủ lệ chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng bằng mượn trí tuệ đạo quả cùng văn minh đạo quả, Lý Tinh tự nhiên có thể đã gặp qua là không quên được. Thậm chí, đối với mấy cái này kim loại mô đủ lệ công năng cùng tác dụng đều có trình độ nhất định lý giải. Đây chính là trí tuệ cường đại, dù cho là chính mình hoàn toàn không có đọc lướt qua đồ vật, cũng có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Lý Tinh chữa trị chiếc này đế hoàng cấp chiến hạm mục đích, tự nhiên là cùng Phong Thiên Bảo thuyền hoàn toàn dung hợp. Một khi thành công, Phong Thiên Bảo thuyền liền sẽ hoàn toàn thay biến, trở thành Lý Tinh tỏa giá. Mặt khác, chữa trị đế hoàng cấp chiến hạm quá trình, cũng làm cho Lý Tinh đối dị ma tộc văn minh có càng nhiều khắc sâu hơn hiểu rõ. Trước đó, Lý Tinh chỉ cho rằng dị ma tộc là dựa vào tà tu thủ đoạn đến thành tựu tự thân, nhưng là hiện tại mới phát hiện, dị ma tộc chân chính văn minh nhưng thật ra là máy móc pháp bảo hệ thống. Không sai, dị ma tộc đem luyện chế pháp bảo cùng máy móc chế tạo dung hợp thành một thể, hơn nữa còn chế tạo ra đặc thủ trí tuệ đại não. Những này đại não chính là ban đầu ở thiên giới, trí tuệ tiên đế nghiên cứu trí tuệ quang não. Bất quá, trí tuệ đại não so trí tuệ quang não cường đại gấp trăm lần. Bởi vì toàn bộ dị ma tộc đều bị một quả trí tuệ đại não khống chế. Có thể nói, dị ma tộc tất cả văn minh phát triển cùng hệ thống tu luyện đều bị trí tuệ đại não thôi diễn tiến bộ, thậm chí đến bây giờ còn chưa đình chỉ. Lý Tinh suy tính ra nhiều như vậy nội dung, chính là từ đế hoàng cấp chiến hạm chữa trị bên trong quay lại ra tin tức. Bởi vì chiếc này đế hoàng cấp chiến hạm đồng dạng là trí tuệ đại não sáng tạo. Hơn nữa, đế hoàng cấp chiến hạm nội bộ trên thực tế đều có trí tuệ đại não phục chế thể. Nếu không, chỉ bằng vào những cái kia đẳng cấp thấp dị ma tộc chiến sĩ, căn bản là không có cách điều khiển khổng lồ như thế chiến hạm. Chương 1972, báo thủ, diện một thành, 1, chương 1972, báo thủ, diện một thành, 1, á không gian, dị ma tộc lãnh địa bên trong. Đây là một mảnh bị vô tận quang lưu bao phủ khu vực, bày biện ra to lớn hình bán cầu khoang trống. Nội bộ có đại lượng hàng tinh tại vây quanh một mảnh cự hình lục địa tại vận chuyển. Những cái kia hàng tinh tất cả đều bị vô số kim loại mô đủ lệ chỗ vây quanh, phóng thích ra năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng, bị những kim loại này mô đủ lệ hấp thu, sau đó chuyển hóa làm năng lượng thuốc, rót vào trung ương hoạch tâm đại lục. Kia một mảnh đại lục rộng lớn vô biên, phía trên có cùng đạo thần giới như thế tự nhiên phong mạo, đều là sông núi lục địa, liên miên bất tận. Trên phiến đại lục này, giống nhau có từng tòa thần thành. Bất quá cùng đạo thần giới đại lục khác biệt chính là, nơi đây thần thành kiến trúc vô cùng cao ngất, hơn nữa vô bước. Giữa không trung có các loại phản trọng lực phi hành khí tại xuyên thẳng qua, mà tại đại lục trong trung tâm càng là có một tòa khổng lồ nhất thần thành bên trong kiến trúc tất cả đều là to lớn kim loại mô đủ lệ. Kết nối những kim loại này mô đủ lệ chính là dưới chân đường đi. Những cái kia dưới đường phố không ngừng hiện lên mạch xung quang lưu bên trong chính là to lớn vô cùng năng lượng, mà những năng lượng này giờ phút này đều đang hướng phía trung ương một tòa cự hình kim loại mô đủ lệ bên trong tụ tập. Cái này mô đủ lệ trung ương, một cái diện mục dữ tợn hư vô thần hồn ngay tại liên tục không ngừng truyền ra phẫn nộ nguyền rủa. Nhân tộc, đáng chết nhân tộc, bản cung nhất định phải các ngươi trả giá đắt. Thanh âm này hiển nhiên là bị Lý Tinh diện sát nhục thân, chỉ còn lại thần hồn tử linh đế hoàng. Đế hoàng đại nhân, mời giữ vững tỉnh táo, thần hồn của ngươi độ hoàn hảo chỉ có 30%, tâm tình chập chờn quá lớn, dễ dàng sinh ra ma hóa hạt giống, đối với tương lai khôi phục nhục thân càng thêm bất lợi. Nhắc nhở tử linh đế hoàng là một cái băng lãnh kim loại máy móc thanh âm, tựa hồ chính là trong truyền thuyết trí tuệ đại não. Giờ phút này, tử linh đế hoàng chẳng khác gì là tại trí tuệ đại não tu bổ hạng, bắt đầu khôi phục thần hồn, khôi phục nhục thân. Nếu như tiến vào kim loại mô đủ lệ nội bộ, liền sẽ nhìn thấy ở trong đó có rất nhiều hỗn loạn huyết nhục bị dựng dục đi ra. Những này huyết nhục là thông qua các đại kim thuộc mỗ đủ lệ ở giữa lẫn nhau truyền lại mà đến nguyên thần bí vô cùng, cho dù là dị ma tộc nội bộ cũng cực ít có người biết được. Bất quá, những này hỗn loạn huyết nhục lại là tạo thành dị ma tộc căn bản. Tất cả dị ma tộc tại sau khi thành niên đều sẽ bị thay thế 19 lần hỗn loạn huyết nhục, thẳng đến cuối cùng nhục thân hoàn toàn hóa thành hỗn loạn huyết nhục hình thái. Mà không có thể hoàn thành cái này 19 lần hỗn loạn huyết nhục dị ma tộc, bình thường đều sẽ bị hỗn loạn huyết nhục trực tiếp thôn phệ. Hoàn thành một bước này tiến hóa mới thật sự là dị ma tộc tu sĩ. Tại dị ma tộc nội bộ, bình thường dị ma tộc giống nhau cần hoàn thành đại lượng công tác, tỉ như thu thập các loại nguyên kim, dùng cho chế tạo mới kim loại mô đủ lệ, sửa chữa những cái kia tổn hại kim loại mô đủ lệ, còn có ra ngoài bắt á không gian hung thú cùng á không gian dị thú, tránh cho màn trời bởi vì đám hung thú này cùng dị thú cắn xé mà xuất hiện lỗ thủng. Tóm lại, bình thường dị ma tộc cũng là thuần châu ngựa một đời, chỉ có tu vi cảnh giới tới cự phách đại năng, cũng chính là dị ma tộc sơ cấp chiến soái cấp độ, mới thật sự là cao tầng, có thể miễn đi tất cả khổ cực cùng công tác nguy hiểm. Chính là bởi vì loại nguy hiểm này hoàn cảnh, dị ma tộc mới lần lượt ý đồ vào ở đạo thần giới bên trong. Bất quá, bởi vì dị ma tộc quá tà ác cùng hỗn loạn, cho nên một mực bị tiên thiên thần thánh tộc coi là dị đoan. Theo hắc ám thời đại tới tiên đạo thời đại, mỗi một lần dị ma tộc tiến vào đạo thần giới đại lục, đều sẽ bị hợp nhau tấn công. Dù là ngẫu nhiên mấy lần và ở qua một đoạn thời gian, cuối cùng cũng biết bởi vì tiên thiên thần thánh tộc dẫn đầu, mà cuối cùng bị tiêu diệt. Cũng chính là như thế, dị ma tộc đối vạn tộc cứu hận, mới có thể đến một loại không cách nào hóa giải tình trạng. Trên cơ bản, chỉ cần tại đạo thần giới bên trong gặp nhau, chính là vĩnh viễn tử chiến. Thậm chí, ma tộc gặp gỡ dị ma tộc, đều sẽ buộc phát chiến tranh, tuyệt đối không có hòa hoãn khả năng. Bởi vì tại ma tộc trong mắt, dị ma tộc cũng là dị đoan. Ma tộc mặc dù tà ác tàn bạo, nhưng còn thuộc về bình thường tu sĩ phạm vi, vận chuyển vẫn là nguyên khí. Dị ma tộc thì hoàn toàn khác biệt, vận chuyển là hủy diệt năng lượng, nhục thân thì là bị hỗn loạn huyết nhục thay thế. Một tôn bình thường dị ma tộc bị tóm, liền ma tộc đều không thể lợi dụng nửa phần, nhiều lắm là chính là chế tác thành khối lỗi, dùng cho hai lần chiến đấu. Tử linh đế hoàng linh hồn gào thét, rốt cục đưa tới dị ma tộc cao tầng chú ý, đại lượng dị ma tộc chiến soái tụ tập mà đến. Những này chiến soái nhìn thấy tử linh đế hoàng thê thảm như thế bộ dáng, nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng phía kim loại mổ đủ lệ quán tâu năng lượng của mình. Càng xa xôi, hai đạo ánh sáng lưu cấp tốc phóng tới, một lát sau liền ngưng tụ thành hoàn chỉnh hình thể. Một người toàn thân tản ra u ám quang mang, một người thì tản mát ra u ám quang mang. Trên thân hai người đều là đỉnh phong vô địch khí tức, hơn nữa hai con mắt của bọn họ thâm thúy sắc bén, mang cho người ta vô cùng khí tức túc sát. Hai người này đều bị tự thân quang mang bao phủ, không cách nào thấy rõ cụ thể dung mạo, nhưng theo hình thể nhìn lại, hẳn là hai nam tử. Hai cái này đỉnh phong vô địch, chính là dị ma tộc mặt khác hai đại đế hoàng, Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng. Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng cùng một chỗ nhìn chằm chằm Tử Linh Đế Hoàng nhìn thoáng qua, chợt liền thông qua thần niệm khai thông, hiểu rõ tất cả. Nhân tộc vậy mà xuất hiện cường đại như thế vô địch, thật sự là khí vận giả dích không hết, kế tiếp kỷ nguyên, chỉ sợ lại sẽ xuất hiện thần tàng thiên đế tồn tại như thế. Xem ra, ta thánh tộc vào ở đạo thần giới cơ hội lại nhỏ rất nhiều. Vậy cũng chưa chắc, kỷ nguyên này đã là tiên đạo thời đại cái cuối cùng kỷ nguyên, là bộc phát vô lượng lượng kiếp thời điểm, đạo thần giới bên trong tất nhiên muốn bộc phát hỗn loạn. Vạn tộc một khi bắt đầu nội đấu, ta dị ma tộc cơ hội liền tới. Chương 1972, báo thủ, diệt một thành, 2, chương 1972, báo thủ, diệt một thành, 2, Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng cũng không quá nhiều nghiên cứu thảo luận Tử Linh Đế Hoàng thương thế, mà là tại phân tích thế cục. Bởi vì Tử Linh Đế Hoàng giờ phút này ngay tại tụ tập toàn bộ chủng tộc nguồn năng lượng khôi phục, dựa theo trí tuệ đại năng phán đoán, khôi phục trình độ có thể đạt tới 8 thành trở lên. Mặc dù cuối cùng sẽ xuất hiện một chút thiếu thốn, nhưng cũng không ảnh hưởng chỉnh thể chiến lực. Ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. Ám Linh Đế Hoàng, Hôi Linh Đế Hoàng, hiện tại liền thay ta diệt sát một tòa nhân tộc thần thành, nếu không ta nuốt không trôi cơn giận này. Kim loại mổ đủ lệ bên trong, Tử Linh Đế Hoàng tại giống to, cừu hận trong lòng, nhường nàng cơ hồ hóa thành ác ma. Bốn phía, những cái kia dị ma tộc chiến xoáy nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng hai đại tồn tại. Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng liếc nhìn nhau, chợt lấp loé rời đi, chỉ để lại một cái thanh âm nhàn nhạt nói, "Tử Linh Đế Hoàng, kỷ nguyên này là thời đại của ngươi, thánh tộc bên trong tất cả vẫn như cũ giao cho ngươi đến chỗ thể." Tử Linh Đế Hoàng nghe vậy, cũng là lập tức phát ra mệnh lệnh, tất cả chiến soái nghe lệnh, tập kết trăm vạn chiến hạm, diệt cho ta đạo thần giới bên trong 37 số 8 cỡ trung thần thành, tập kích thời gian là 24 thời điểm sau, trong đó tất cả nhân tộc toàn bộ tru sát, tất cả tài nguyên toàn bộ cướp đoạt, già trẻ phụ nữ trẻ em, một tên cũng không để lại. Tuân lệnh. Bốn phía chiến soái nhao nhao phát ra đáp lại, sau đó lập tức đi tứ tán. Mà tại thần thành bốn phía, từng chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lửng mà lên, vô số phi hành khí còn quân chiến hạm sắp xếp. Đây là dị ma tộc đại quân tại tập kết. Về phần 37 số 8 cỡ trung thần thành thì là dị ma tộc đối đạo thần giới thần thành tọa độ tiêu ký, cụ thể là tòa nào cỡ trung thần thành, căn bản không người biết được. Mà dị ma tộc 24 thời điểm, vừa vận đối ứng đạo thần giới đại lục 12 canh giờ, cho nên tiến công thời gian chính là sau một ngày. Một ngày qua đi, dị ma tộc thần thành trên không xuất hiện to lớn á không gian đường hầm. Vô cùng vô tận quang lưu, tựa như mưa sao băng giống như ở trong đường hầm trên vách xuyên thẳng qua sẽ qua. Lối đi kia cuối cùng, chiếu rọi ra chính là đạo thần giới hư không. Chọn vẹn một vạn chiếc thần long cấp chiến hạm, hướng phía đạo thần giới hư không xuyên thẳng qua mà đi. Cái này một vạn chiếc long cấp chiến hạm đến đạo thần giới đại lúc chính là trăng lên giữa trời, tinh quang đầy trời thời điểm. Hiển nhiên, Tử Linh Đế Hoàng kế hoạch tác chiến cũng là lựa chọn tại dạng sáng thời gian, tại nhân tộc tu sĩ nhất là mệt mỏi thời điểm. Vâng. Bình tĩnh hư không chợt bộc phát ra nổ thật to, kia trống rông hắc ám bên trong, long lánh từng mảnh to lớn kim loại sáng bóng. Tất cả kim loại đều mang đến nặng nề vô cùng cảm giác áp bách, khiến người ta cảm thấy giống như là Thái Sơn áp đỉnh, đại nạn lâm đầu kiềm chế. Mà thần thành trên tường thành, nguyên một đám thủ vệ lơ lửng mà lên, cẩn thận quan sát lấy đỉnh đầu cái này một mảnh che khuất bầu trời kim loại chiến hạm. Tại những thủ vệ này trong mắt, nhìn thấy căn bản không phải chiến hạm, mà là cổ quái bồng bềnh huyền kim. Bọn hắn không thể lý giải, to lớn như vậy huyền kim, vì sao có thể như thế ổn định phiêu phủ ở trong hư không? Thậm chí, có thủ vệ cho rằng, đây có phải hay không là đạo thần giới thiên đạo cơ duyên giáng lâm. Liên tại bọn hắn thần niệm giao lưu nghiên cứu thảo luận lúc, những chiến hạm này phía dưới cửa khoang đống nhiên mở ra, sau đó vô số giá con rơi hình thái phi hành khí, tựa như bảy ong đồng dạng đáp xuống. Những này phi hành khí bắn ra vô số quang lưu lợi kiếm, trực tiếp đem giữa không trung ba cái quân coi giữ tướng lĩnh bắn giết thành tổ ong bỏ vẽ. Mà càng nhiều phi hành khí thì là nhào về phía thần thành bốn phương tám hướng, triển khai máu tanh đổ sát. Dị ma tộc đột kích, tất cả tu sĩ nhanh chóng ra khỏi thành tác chiến dị ma tộc đột kích, tất cả tu sĩ nhanh chóng ra khỏi thành tác chiến dị ma tộc đột kích, tất cả tu sĩ nhanh chóng ra khỏi thành tác chiến. Liên tục 3 tiếng cảnh cáo theo trong phủ thành chủ phát ra. Sau đó liền gặp được trong phủ thành chủ bay lên một đám cự phách đại năng cảnh giới trở lên tu sĩ, trong hư không vung lên tạo hóa thần khí, liên hợp thần thành đại trận lực lượng, không ngừng quét sạch một mảnh lại một mảnh phi hành khí đại quân. Tại thần thành đại trận che chở cho, những này phi hành khí chùm sáng công kích, biến mềm nhũn bất lực. Cho dù là trong phi hành khí bỗng nhiên lao ra chiến soái, cũng căn bản không phải nhân tộc tiên đạo tu sĩ đối thủ. Bởi vì tiên đạo tu sĩ chân hỏa cùng lôi pháp, chính là dị ma tộc lớn nhất khắc tinh. Cùng cảnh giới hạ, một tôn tiên đạo tu sĩ cự phách đại năng, bộc phát ra lôi pháp thần thông công kích, có thể trong nháy mắt nhường dị ma tộc chiến soái lâm vào hỗn loạn trạng thái. Mà nhân tộc tiên đạo tu sĩ am hiểu nhất vây quét, vô cùng vô tận kiếm quang rào sát phía dưới, cơ hồ là một hơi ở giữa, liền đem một tôn dị ma tộc chiến soái phá thành mảnh nhỏ, thành đầy trời mảnh vỡ. Theo những này nhân tộc cao thủ gia nhập, chiến cuộc bắt đầu xảy ra nghiêm bề, nhóm lớn phi hành khí bị chém giết bạo tạc, cũng nương theo lấy đại lượng dị ma tộc chiến sĩ diệt vong. Bất quá, phía trên những chiến hạm kia, đột nhiên cùng nhau thay đổi phương hướng, nguyên một đám đen ngòm họng pháo nhắm ngay phía dưới thần thành. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hư không xảy ra chấn minh, ít ra trên trăm ổ chủ pháo cùng một chỗ phóng ra. Những cái kia hủy diệt năng lượng pháo dây dưa, tựa như một đầu xoay tròn đắc long, mạnh mẽ đánh vào thần thành đại trận trung tâm. Năng lượng kinh khủng hoàn toàn nổ tung lên, thần thành đại trận tựa như là vỏ trứng gà, bị một chút đánh nát. Đen nhánh mây hình nấm một chút bao trùm phạm vi ngàn dặm, một đóa to lớn vô cùng hắc ám mây hình nấm xông phá hư không, bay lên. Mây hình nấm bốn phía kiến trúc, hư không, tu sĩ toàn bộ bị phá hủy chôn vùi, mọi thứ đều biến thành năng lượng cơ bản nhất hạt. Hơn nữa, cái này mây hình nấm tạo thành sóng xung kích, còn tại duy trì liên tục phá hủy thần thành bên trong tất cả kiến trúc cùng đại địa. Sóng xung kích sinh ra nhiệt độ cao, cơ hồ đem phương viên vạn dặm đều biến thành một vùng tăm tối biển dung nham. Chương 1973, đại cục biến hóa, 1, chương 1973, đại cục biến hóa, 1, một đêm này, nhân tộc tiên khuyết thần thành bị tàn sát, thần thành hoàn toàn hóa thành phế tích, gần 500 triệu nhân tộc chết oan chết uổng. Đương nhiên, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, càng nhiều ngoại tộc tu sĩ cũng trong một trận chiến tranh này bị tàn sát hầu như không còn. Bởi vì, thiên khuyết thần thành vốn là tại Tùng Cửa Sơn phụ cận, lệ thuộc trung ương thần thành phạm vi thế lực, tự nhiên sẽ có đại lượng thần tộc cùng tiên tiên thần thánh tộc vào ở, một mặt là đối thiên khuyết thần thành tiến hành một loại khống chế, một phương diện khác cũng là phía đối diện cảnh phòng tuyến một loại củng cố. Thậm chí, thiên khuyết thần thành cao tầng kỳ thật đều đã bị tiên tiên thần thánh tộc cùng thần tộc ra không, chỉ là trên danh nghĩa thuộc về nhân tộc, trên thực tế hoàn toàn bị ngoại tộc nắm trong tay. Mà bây giờ thiên khuyết thần thành bị tàn sát, thần thành hủy hết, tổn thất lớn nhất thế mà không phải nhân tộc, mà là thần tộc. Bởi vì, thần tộc trú đóng ở nơi đây nhân khẩu nhiều nhất, hơn nữa gần nhất vì trả thù Lý Tinh, gần nhất thần tộc còn đối thiên khuyết thần thành tiến hành nội bộ thanh tẩy, cơ hồ đem tất cả thần phục đến không hoàn toàn, hay là không đủ trung thành nhân tộc cao tầng tiến hành thanh tẩy. Thậm chí, thần tộc còn tại bí mật bồi dưỡng nhân tộc nội ứng, ý đồ dùng những này nội ứng đi đánh vào chấn thiên thần thành, đánh cắp thần thành bên trong tất cả bí mật tình báo. Thật không nghĩ đến chính là, dị ma tộc đống nhiên đột kích, trong nháy mắt liền tan rã bọn hắn tất cả cố gắng. Dị ma tộc lần này tập kích, càng làm cho trung ương thần thành cùng liên minh tiên đỉnh cùng một chỗ tức giận. Trung ương thần thành Huyền Thất Thần Đế cùng trung ương Chí Tôn cùng một chỗ phát ra mệnh lệnh, yêu cầu cảnh nội tất cả thần thành hoàn toàn thanh tra tất cả dị ma tộc vết tích, đồng thời kịp thời báo cáo. Mà liên minh tiên đỉnh cũng phát ra diệt tạc hủy văn, ngoại trừ thao thao bất tuyệt chủng tộc đại nghĩa bên ngoài, còn muốn cầu vạn tộc cùng một chỗ đối kháng dị ma tộc, phàm là phát hiện dị ma tộc bất kỳ manh mối, đều muốn hợp nhau tấn công, không thể lưu lại nửa cái người sống. Mặt khác, tru sát dị ma tộc chiến soái, hoặc là bắt sống 100 tên trở lên dị ma tộc binh sĩ, đều có thể tiến về liên minh tiên đỉnh, trực tiếp nhận lấy phong thưởng. Đối với cái này, vạn tộc tự nhiên là sốt ruột hưởng ứng, nội các cũng là toàn phiếu thông qua. Thậm chí, ma tộc đều truyền đến tin tức, tuyên bố dị ma tộc là dị đoan, ma tộc cũng tuyệt đối không cho phép dị ma tộc tiến vào lãnh địa. Vì đối dị ma tộc triển khai trả thù, liên minh thiên đình bắt đầu nghiêm ngặt thẩm tra dị ma tộc gian tế, bất kỳ có thể là dị ma tộc gian tế người đều ứng chịu tới đại thánh tẩy. Mà phân biệt dị ma tộc phương thức đơn giản nhất chính là kiểm tra huyết đủ. Dị ma tộc kia đặc biệt hỗn loạn huyết đủ, tại làn da bọc vào, mọi thứ đều vô cùng bình thường, chỉ khi nào bị hao tổn, hỗn loạn huyết đủ lập tức trở về như là khối u như thế bộc phát thức sinh trưởng. Cho nên bắt những này tiềm phục tại đạo thần giới đại lục dị ma tộc tu sĩ cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Bất quá tiến thêm một bước, muốn bắt những cái kia bị dị ma tộc bồi dưỡng nội gian liền vô cùng khó khăn. Loại này nội gian chỉ cần không phải chính mình lộ ra chất ngựa, cơ bản đều khó mà phân biệt. Huống chi một chút nội gian trên trăm năm mới truyền lại một lần tin tức, chẳng khác gì là cùng dị ma tộc hoàn toàn thoát câu trạng thái, mong muốn phân biệt cùng bắt liền càng thêm khó khăn. Cho nên đạo thần giới đại lục mặc dù thanh trừ một nhóm dị ma tộc tu sĩ, nhưng lại có càng nhiều dị ma tộc nội gian hoàn toàn ẩn giấu đi lên. Về sau, thiên đình lại là đối dị tộc bên trong hắc thủy dị tộc triển khai điều tra. Từ tiên tiên thần thánh tộc bát đại sáng thế thần vương hậu duệ dẫn đầu, một mực truy xét đến hắc thủy dị tộc đản sinh đầu nguồn. Đồng thời theo đầu nguồn bên trong, phát hiện dị ma tộc mai phục dưới hắc thủy nguyên thể huyết đục. Hơn nữa, tại cái này hắc thủy nguyên thể huyết đục bên trong, lại còn có một tôn dị ma tộc huyền kim khôi lỗi tại bảo hộ. Bát đại sáng thế thần vương hậu duệ, một phen vây công, lúc này mới đem huyền kim khôi lỗi cùng nguyên thể huyết đục cùng một chỗ trừ tận gốc. Mặt khác, thiên đình lại thu được tình báo, Bắc Minh thần hải bên trong nhân tộc tiên đạo tông môn Tinh Hải tông có hỗn loạn huyết đục sản xuất. Lúc này lần nữa tiến về điều tra, nhưng lần này điều tra kết quả lại không có đối ngoại công khai. Bất quá, Tinh Hải Tông theo tông chủ tới nội môn trưởng lão, trong tông môn tu vi chỉ cần vượt qua 30 thật kỷ nguyên toàn bộ bị bí mật mang đi. Về phần những cái kia tầng dưới chốt đệ tử thì là bị cưỡng ép phân phát. Thậm chí, Tinh Hải Tông tiên đạo đều bị nổ tận gốc. Từ đó, Tinh Hải Tông hoàn toàn theo đạo thần giới bên trên xóa đi. Cuối cùng, sinh mệnh thần đế dường như vì cho nhân tộc một cái công đạo, tuyên bố Tinh Hải Tông cùng dị ma tộc có cấu kết, cần toàn bộ nghiêm ngặt thẩm tra sau mới có thể phóng thích người vô tội. Tiêu diệt Tinh Hải Tông sau, Thiên Đình động tác rốt cục có một kết thúc. Lần này, Thiên Đình một hệ liệt đại động tác, không đơn thuần là tiêu diệt toàn bộ dị ma tộc gian tế cùng vũ bút, càng là hướng vạn tộc tú một đợt cơ bắp. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Tiên Thiên Thần Thánh tộc chính là Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Trung Ương Chí Tôn, Sinh Mệnh Thần Đế, Huyền Thất Thần Đế những người này. Có thể sáng thế thần vương hậu duệ sau khi xuất hiện, mọi người mới nhận thức đến Tiên Thiên Thần Thánh tộc cường đại. Thì ra Tiên Thiên Thần Thánh tộc còn ẩn tàng nhiều như vậy cao thủ vô địch, không hổ là chúa tể đạo thần giới mấy cái kỷ nguyên tồn tại. Mà nguyên bản cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc náo mâu thuẫn thần tộc, cũng là một lần nữa dâng tấu chương thiên đình, nhận thức được sai lầm của mình, quyết định cùng Lý Tinh hòa giải. Đối với theo Hắc Ám thời đại liền đầu nhập vào chính mình thần tộc, Tiên Thiên Thần Thánh tộc vẫn là đưa cho đầy đủ tha thứ, chẳng những ban cho thần tộc bảo vật, còn sát phong Cần Đả Thần Đế cùng Thiên Khải Thần Đế là nhất phẩm các chủ. Mà gần nhất, Thiên Khải Thần Đế cũng là tuyên bố mình đã đột phá vô địch cảnh giới, bất quá cụ thể là đến vô địch tầng nào, liền không người biết được. Nhưng đạo thần giới bên trong có phỏng đoán, xương Thiên Khải Thần Đế kỳ thật đã sớm thành tựu vô địch, bên ngoài hoạt động bất quá là hắn thần thuế. Lần này hắn tuyên bố đột phá vô địch, trên thực tế chính là đột phá đỉnh phong vô địch cảnh giới. Một phương diện khác, sang thế thần vương cũng là hoàn toàn phục hồi như cũ, xuất quan trước tiên, chính là dẫn theo Bát Đại hậu duệ, đi đến Tùng Môn sơn mạch, đi cùng hư không ma tôn đàm phán giao dịch, muốn đem Minh Phụ thần vương cho trở về. Cũng không biết sáng thế thần vương bỏ ra cái gì một cái giá lớn, tại hắn đến biên cảnh sau ngày thứ 7, Minh Phụ thần vương được thành công nghị cách cứu viện trở về. Lần này, Minh Phụ thần vương trở về, cũng là nhường sáng thế thần vương không cô độc nữa, Bát Đại thần vương tổng xem như còn lại hai cái. Sau đó, sáng thế thần vương lại là tiến về Hỗn Nguyên thần thành, cùng Âm Dương thần đế làm một vụ giao dịch. Âm Dương Thần Đế tựa hồ đối với sáng thế thần vương vô cùng kiêng kỵ, lại là đem Hỗn Nguyên Thần Thành bên trong tất cả thần vương hậu duệ chủ động giao ra, đồng thời không có hướng Thiên Đình yêu cầu chỗ tốt gì. Đương nhiên, sáng thế thần vương cũng là đại biểu Tiên Thiên Thần Thánh tộc, tạm thời công nhận Âm Dương Thần Đế Hỗn Nguyên Thần Thành chúa tể thân phận. Chương 1973, đại cục biến hóa 2, chương 1973, đại cục biến hóa 2, Hồng Mông Thần Thành cùng Hỗn Nguyên Thần Thành cục diện giằng co, cũng là tạm thời giải trừ. Đạo thần giới đại lục, dường như bởi vì Tiên Thiên Thần Thánh tộc một hệ liệt cổ tay, lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, khó chịu nhất chính là yêu tộc Tài Quyết Yêu Đế. Tài Quyết Yêu Đế công nhiên phản bội Thiên Đình, còn cùng Hư Yêu Thiên Đình cấu kết. Giờ phút này ma tộc cùng Âm Dương Thần Đế nguy cơ vừa giải trừ, tương đương Thiên Đình tất cả áp lực đều muốn rơi vào trên đầu của hắn. Nếu không phải yêu tộc có một tòa yêu giới để chống đỡ, chỉ sợ Tài Quyết thần thành giờ phút này đều muốn hoàn toàn luân hãm. Mà tại Tiên Thiên Thần Thánh tộc một loạt thủ đoạn hạ, rất nhiều yêu tộc thần thành thậm chí chối bỏ Tài Quyết Yêu Đế, lựa chọn đầu nhập vào Liên Minh Thiên Đình. Liên Minh Thiên Đình bây giờ cũng là nâng đỡ một vị mới yêu tộc chúa tể, cũng là theo chí cao chi thiên mời mọc tới chín nhạc yêu đế. Tôn này chín nhạc yêu đế đồng dạng là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, hơn nữa tại ba cái kỷ nguyên trước, cùng Tài Quyết Yêu Đế tranh đoạt qua yêu giới chúa tể vị trí. Bất quá, Tài Quyết Yêu Đế nương tựa theo khéo léo cổ tay, thu được yêu giới duy trì. Về sau, tại yêu giới ba vị vô địch duy trì dưới, thành công phục kích chín nhạc yêu đế. Chín nhạc yêu đế trọng thương trốn chạy, cuối cùng trốn đi thiên không đại lục, hoàn toàn mai danh nhận tích, thành một tôn yêu tộc cần tu. Bây giờ, chín nhạc yêu đế bị Tiên Thiên Thần Thánh tộc triệu hoán mà đến, đồng thời còn nâng đỡ là mới yêu tộc chúa tể, hiển nhiên là ôm cùng Tài Quyết Yêu Đế võ đài tâm tư. Loại thủ đoạn này chính là từ nội bộ phân liệt, khiến cho yêu tộc không thể lên tiếp theo tâm, chủ tộc khí vận cũng tự nhiên muốn bị cắt đứt. Nếu là cương ép bức bách yêu tộc đầu nhập vào Tiên Thiên Thần Thánh tộc, một chút đối yêu tộc có thâm hậu lòng cảm mến yêu tu, tất nhiên sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý. Mà bây giờ Tiên Thiên Thần Thánh tộc vì đó tái thiết lập một vị yêu tộc chúa tể, đầu nhập vào lên liền dễ dàng nhiều. Dù sao, đầu nhập vào chín nhạc yêu đế, trên danh nghĩa vẫn là quy thuận yêu tộc, chẳng qua là yêu tộc khác biệt trận doanh mà thôi. Đây đối với những cái kia rời xa Tài Quyết Thần Thành yêu tộc thần thành mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, Lý Tinh cũng là tại Thiên Lan bí cảnh bên trong, hoàn toàn hoàn thành vơ vét. Thiên Lan Long Đế đem tất cả trận pháp cùng bảo tàng ký ức toàn bộ truyền thụ cho hắn, vơ vét lên tự nhiên là vô cùng cấp tốc. Nhưng Lý Tinh muốn tìm chính là khối kia Tam Sinh Thạch, cuối cùng lặp đi lặp lại điều tra, lúc này mới phát hiện kia Tam Sinh Thạch thế mà cùng một khối thời gian nói tinh cộng sinh thành một thể. Hơn nữa bị Thiên Lan Long Đế đưa vào thần trận trong mắt trận. Nếu như không phải Lý Tinh đầy đủ cẩn thận, đồng thời biết Tam Sinh Thạch khẳng định ngay tại Thiên Lan bí cảnh bên trong, chỉ sợ đều muốn bỏ lỡ món bảo vật này. Bất quá, hoàn thành vơ vét sau, làm Lý Tinh mong muốn thu lấy Thiên Lan bí cảnh lúc, lại phát hiện tòa này bí cảnh đã bị thiên đạo lực lượng khóa chặt, căn bản là không có cách na di cùng luyện hóa. Nói cách khác, mảnh này bí cảnh hư không, ngoại trừ cưỡng ép phá hủy bên ngoài, cũng chỉ có thể vĩnh viễn cố định tại vùng hư không này bên trong. Kỳ thật loại hiện tượng này cũng không kỳ quái, rất nhiều ngày không sai bí cảnh hư không đều là không thể di động trạng thái. Chỉ có ngày mai người vì luyện chế hay là tiểu thiên thế giới đẳng cấp bí cảnh hư không mới có thể tùy ý na di. Nhưng phàm là trung thiên thế giới trở lên thiên nhiên bí cảnh hư không, đều có cực lớn xác suất bị thiên đạo lực lượng khóa chặt, thì tương đương với một chỗ động thiên phúc địa, chỉ có thể theo kỷ nguyên thành ở xấu chống không diễn biến, cũng không thể bị bất kỳ tu sĩ nào lợi dụng. Biết được Thiên Lan bí cảnh cái này một đặc tính sau, Lý Tinh cũng là không có phá hư nơi này thần trận, đồng thời còn tại thần trận bên trong, điệp ra đi vào một cỗ chấn thiên đạo môn lực lượng, khiến cho chấn thiên đạo môn trở thành Thiên Lan bí cảnh môn hộ. Mặc dù không cách nào đem mảnh này bí cảnh hư không mang đi, nhưng lại có thể đem nơi này xem như một chỗ nơi ở nút, tương lai nếu là gặp gỡ nguy hiểm gì, cũng có thể tiến vào bên trong tránh né. Theo Thiên Lan bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Lý Tinh có thể nói là kiếm lợi một đợt lớn. chỉ là từ đó vơ vét ra các loại trung cao cấp bảo vật, giá trị liền vượt qua vạn ước đạo thần đan. Lại thêm lôi hỏa yêu đế cùng tử phụ thần quân quy hàng sau, hiến đi lên 2000 tỷ đạo thần đan, giờ phút này Lý Tinh trên thân có thể nói một chút liền nắm giữ 3000 tỷ đạo thần đan thân ra. Đương nhiên, Thiên Lan Long đế thân làm thiên đạo thường lòng, cất giữ bảo vật tuyệt đối là kinh thế hai tụ. Chỉ có điều, rất nhiều tiên thiên chí bảo đều bởi vì kỷ nguyên chi lực ăn mòn, mà đã mất đi nguyên bản uy năng, chỉ lưu lại một chút hài cốt. Tỷ như dùng đại đạo linh căn chế tạo quan tài, cái này quan tài bên trên khoảng chừng 33 loại đại đạo linh căn, không biết là tồn tại gì, vậy mà có thể thu thập một cái kỷ nguyên bên trong tất cả đại đạo linh căn cho mình dùng, hơn nữa còn chế tạo thành một bộ quan tài. Mặc dù cái này trên quan tài, tất cả đại đạo linh căn đều đã mất đi nguyên bản linh tính, nhưng đại đạo linh căn tính chất vẫn như cũ khiến cho nắm giữ vô cùng hùng hồn tiên thiên bản nguyên. Đồng thời, trên quan tài khắc họa đại đạo phù văn, giờ phút này vậy mà cũng còn hữu hiệu. Lý Tinh nếm thử kích phát một chút, phát hiện là phong ấn chi lực cùng lực lượng thời gian. Bị phong ấn tiến trong đó tất cả sinh linh đều sẽ bị phong ấn chi lực cùng lực lượng thời gian giam cầm, vĩnh viễn bảo trì bị phong ấn thời điểm trạng thái. Nhìn thấy loại hiệu quả này, Lý Tinh thậm chí hoài nghi đây không phải cho người chết dùng, rất có thể là vì bảo tồn cái nào đó trọng thương vô địch tồn tại. Liên như là Liễu Ngọc Ly như thế, bị thần tàng thiên đế chô phong ấn, cũng là sử dụng phong ấn chi lực cùng lực lượng thời gian. Chỉ có điều, chế tạo bộ này quan tài chủ nhân, tu vi hẳn là không bằng thần tàng thiên đế. Dù sao, hắn muốn nhờ 33 loại đại đạo linh căn, khả năng chế tạo ra loại này quan tài. Mà thần tàng thiên đế, chỉ cần vận dụng lực lượng của mình, liền có thể ngưng tụ thành phong ấn thủy tinh. Ngoại trừ cái này đại đạo linh căn chế tạo quan tài bên ngoài, còn hữu dụng hơn vạn loại thần thú xương cốt, da lông chế tạo bảo thuyền, dùng tới ngàn loại đại đạo thần tinh chế tạo đại đạo pháp cầu, cùng các loại trang trí dùng tứ phẩm tạo hóa thần khí. Đặc biệt là những này trang trí dùng tứ phẩm tạo hóa thần khí, tại bất luận cái gì tu sĩ trong mắt đều là vô cùng lãng phí cử động. Tỷ như một cái vòng tay, một cái châm gài tóc, một chuỗi chân châu, một cái áo choàng ngắn, thậm chí là bàn ghế, tất cả đều là tứ phẩm tạo hóa thần khí phẩm cấp. Nhìn thấy những này bị đánh tạo thành tứ phẩm tạo hóa thần khí trang trí vật cùng thường ngày đồ dùng trong nhà, Lý Tinh đều có một loại phung phí của trời cảm giác. Phải biết, luyện chế tứ phẩm tạo hóa thần khí, bản thân liền cần cực kỳ hiếm thấy vật liệu, hơn nữa còn cần hao phí thời gian dài dằng dặc cùng lực lượng. Chuyên môn chế tạo loại này tứ phẩm tạo hóa thần khí, không hề nghi ngờ là tại phô trương lãng phí. Nhưng Lý Tinh tỉ mỉ nghĩ lại, liền suy đoán ra đây cũng là thần ma thời đại sản phẩm. Cũng chỉ có thần ma thời đại mới có nhiều như vậy hiếm thấy thiên tài địa bảo cung cấp người tùy ý sử dụng. Cũng chỉ có thần ma thời đại, loại kia vô địch đều thưa thất niên đại mới có nhiều tài liệu như vậy có thể phô trương lãng phí. Mà Lý Tinh theo pháp bảo nội bộ trận pháp minh văn, cũng là nhìn ra thần ma thời đại vết tích, xác nhận chính mình suy đoán không giả. Chương 1974, chuẩn bị trở về đạo thần giới, 1, chương 1974, chuẩn bị trở về đạo thần giới, 1. Theo Thiên Lan bí cảnh bên trong vơ vét tới rất nhiều pháp bảo, Lý Tinh đều làm xong phân loại. Trang trí loại, đồ dùng trong nhà loại pháp bảo đều thuộc về loại là đồ cổ xa xỉ loại pháp bảo. Cái này pháp bảo cũng không thích hợp trực tiếp ra tay, nhất định phải tìm đúng nhân tuyển. Tỷ như những cái kia cùng xa cực dục cường giả tu sĩ, đối loại này pháp bảo sẽ có rất cao nhu cầu. Cho nên, bảo vật này cần lập một hợp lý cố sự, tăng lên nội dung của nó giá trị. Mà thực dụng hình pháp bảo, Lý Tinh tự nhiên là lấp vào Chấn Thiên Đạo Môn 3000 trong nước xoáy. Hết thể 13 kiện, biến thành 13 đạo nguyên khí quang lưu. Bất quá, gia tăng uy năng liền vô cùng có hạn, cái này 13 kiện bảo vật, hết thể mới tăng lên Tử Kim Đạo Môn 3 thành pháp bảo uy năng, cũng liền tương đương với một cái Phong Thiên Bảo Thuyền công hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Thiên Bảo Thuyền pháp bảo bản nguyên có thể cùng cái này 13 kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí điệp ra cùng so sánh. Đương nhiên, 3 thành pháp bảo uy năng, đối với Lý Tinh mà nói, cũng là không yếu. Tại đối mặt cường địch lúc, chỉ trong gang tấc đều đủ để quyết định một trận thắng bại. Bước ra Thiên Lan bí cảnh, Lý Tinh bước kế tiếp kế hoạch tự nhiên là thu nạp Thiên Đình đại quân, trở về đạo thần giới đại lục. Về phần đối phó hư yêu Thiên Đình vạn mục thần đế cùng Hải Long đại đế, giờ phút này còn chưa thích hợp nắm nội. Bọn hắn cùng nửa bước siêu thoát giả pháp nhãn đại đế liên hợp, mặc dù Lý Tinh hiện tại có thể nghiền ép vạn mục thần đế cùng Hải Long đại đế, nhưng đối phó với pháp nhãn đại đế lại không có bất kỳ nắm chắc nào. Dù sao, pháp nhãn đại đế là một tôn nửa bước siêu thoát giả, tu vi cảnh giới đã đến đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh trình độ. Đối phó bất kỳ kẻ địch nào, Lý Tinh đều là hoàn toàn chắc chắn mới có thể ra tay. Một khi có to lớn phong hiểm, đương nhiên sẽ không đi chủ động trêu chọc. Hiện giai đoạn, Lý Tinh mục tiêu chủ yếu vẫn là phải đi phát triển Chấn Thiên Thần Thành, củng cố nhân tộc địa vị, là sắp đến kỷ nguyên đại kiếp làm chuẩn bị. Mặt khác, chính là đem thần thông của mình toàn bộ tu luyện một lần. Hiện tại, Lý Tinh nhìn như rất mạnh, nhưng trừ Chấn Thiên Đạo Môn cùng Hình Thiên Chi Lực bên ngoài, còn lại các loại thần thông, đại đạo đều còn tại đỉnh phong vô địch phía dưới. Chân chính đỉnh phong vô địch, đối hư không, thời không trưởng khống đều là diệu tới đỉnh phong. Tỷ như hư không ma tôn, tiên tiên đạo nhân loại kia tồn tại, có thể trực tiếp thi triển ra thời gian đình chỉ thủ đoạn. Nếu là không có nắm giữ thời gian đình chỉ thủ đoạn, đối mặt hư không ma tôn cùng tiên tiên đạo nhân, có thể bị đối phương thời gian lĩnh vực một chút bao phủ, sau đó liền sẽ bị im hơi lặng tiếng xuyên qua nhục thân, trực tiếp chết oan chết uổng. Dù sao, thời gian đình chỉ phía dưới, lại nhanh tốc độ phản ứng, lại toàn diện hồn lực kết giới đều là vô dụng. Bởi vì cảm ứng cũng cần thời gian, khả thi ở giữa đứng im phía dưới đối phương lại không cần bất kỳ thời gian, có thể tại lúc không giờ trong phòng một lần phát động tuyệt sát công kích. Đây cũng là vì cái gì, hư không ma tôn cùng thần tàng thiên đế lúc giao thủ, đều sẽ bị nhiều lần đánh nát nhục thân nguyên nhân. Cho nên, cho dù là hư không cùng thần tàng thiên đế, cũng cần thân thể mạnh mẽ cùng cơ hồ bất tử bất diệt thần thông năng lực, khả năng bảo hộ ở chính mình căn cơ. Đây cũng là vì cái gì, đến đỉnh phong vô địch cấp độ, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ nguyên nhân. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng có thể bị đối phương thời gian đình chỉ lực trường khóa chặt, sau đó tại lúc không giờ trong phòng đối nhục thân tạo thành to lớn tổn thương. Nếu như sinh mệnh bản nguyên không đủ cường đại hạng người, chỉ sợ là một lần giao thủ, liền sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí dẫn đến nhục thân bắt đầu khô bại bề bại. Mà Lý Tinh hiện tại chính là muốn tăng lên trên mọi phương diện thần thông của mình cùng đại đạo, đặc biệt là hư không đại đạo cùng thời gian đại đạo, trọng yếu nhất. Đương nhiên, nếu là có thể đem nhân quả đại đạo lại hướng đẩy về trước tiến một bước, cũng sẽ có to lớn tăng lên. Hơn nữa, Lý Tinh tay cầm khổng lồ tài nguyên, cũng là cần tiêu hóa một đợt, đi to lớn hơn thần thành, giao dịch thành chính mình cần các loại bảo vật cùng tài nguyên. Đến đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới, đồng dạng đại đạo chí bảo đã là hoàn toàn vô dụng. Cho dù là đỉnh cấp đại đạo chí bảo, cũng chỉ có thể dùng đến khôi phục nguyên khí, cũng không thể xem như tăng cao tu vi chi dụng. Mong muốn tăng cao tu vi, nhất định phải là tiên thiên chí bảo. Chỉ có tiên thiên chí bảo bên trong tiên thiên bản nguyên, mới là Lý Tinh tăng cao tu vi cảnh giới nơi mấu chốt. Tiên thiên bản nguyên chỗ nào nhiều nhất, không hề nghi ngờ là tiên thiên thần thánh tộc. Bất kỳ một tòa tiên thiên thánh địa đều ẩn chứa nhất định lượng tiên thiên bản nguyên. Nếu là vô địch tiên thiên thánh địa, ẩn chứa trong đó tiên thiên bản nguyên thậm chí có thể siêu việt một gốc tiên thiên đại đạo linh căn mười mấy lần. Cho nên, Lý Tinh nếu là muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, một là đi thu thập các loại đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, thứ hai chính là đi tìm tới tiên thiên thần thánh tộc vô địch tiên thiên thánh địa. Bất quá, tiên thiên thần thánh tộc tiên thiên thánh địa vô cùng bí ẩn, tùy tiện căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mong muốn tìm kiếm được một tôn vô địch tiên thiên thánh địa, càng là như là phá giải thâm ảo nhất mật mã đồng dạng. Trừ phi là tiên thiên thần thánh tộc đem phương pháp phá giải truyền thụ cho chính mình, như thế mới có thể chủ động tìm kiếm được vô địch tiên thiên thánh địa. Bất quá, tiên thiên thần thánh tộc đối với cái này đều là giữ kín như bưng, dù là sinh mệnh thần đế lúc trước đánh cắp bản nguyên thần đế tiên thiên thánh địa, cũng chỉ là đơn thuần đi vào cấp đoạn, mà cũng không đem phương pháp truyền lại cho bất luận kẻ nào. Cho nên, mong muốn biết được cụ thể phương pháp, đối Lý Tinh mà nói là vô cùng khó khăn chuyện. Đương nhiên, sự do người làm, cũng không phải hoàn toàn không có loại khả năng này. Mà lớn nhất điểm đột phá, không hề nghi ngờ ngay tại sinh mệnh thần đế trên thân. Đương nhiên, Lý Tinh lần này cũng không tiếp tục đi thiên không đại lục bất kỳ một tòa thần thành bên trong giao dịch bảo vật. Chương 1974, chuẩn bị trở về đạo thần giới, 2, chương 1974, chuẩn bị trở về đạo thần giới, 2, mặc dù thiên không đại lục bên trong thương hội, uy cách cũng rất cao, rất nhiều đỉnh cấp phòng đấu giá đều là trực tiếp mặt hướng vô địch giao dịch. Nhưng trên thực tế, những phòng đấu giá này đều là đạo thần giới đại lục bên trong thương hội phân bộ, những này siêu cấp thương hội bản bộ, vẫn tại đạo thần giới đại lục bên trong. Mong muốn tại đạo thần giới đại lục bên trong tìm kiếm loại này đỉnh cấp phòng đấu giá cũng vô cùng dễ dàng, cái kia chính là tiến về các đại siêu cấp thần thành. Mỗi một tòa siêu cấp thần thành, ở giữa cách sau một thời gian ngắn, đều sẽ cử hành một lần vô địch cấp độ đấu giá hội. Loại này đấu giá hội cùng thiên không đại lục có thể hoàn toàn khác biệt, đạo thần giới đại lục siêu cấp thần thành đều có đại nhân vật tọa trấn, cho nên trật tự rành mạch, căn bản sẽ không xuất hiện uy hiếp, chuyện giết người đảm bảo. Chỉ cần dùng đạo thần đan mua lại, dù là ngươi chỉ là cự phách đại năng, vô địch cũng không thể tại ngoài sáng bên trên bắt ngươi thế nào. Thậm chí, có khả năng bị một chút vô địch mời chào, trở thành vô địch thủ hạng. Tóm lại, quy mô lớn nhất, bảo vật, cấp cao nhất đấu giá hội đều là tại đạo thần giới đại lục siêu cấp thần thành bên trong tiến hành. Cho nên, Lý Tinh sau đó phải trở về đạo thần giới đại lục. Một phương diện, hoàn toàn củng cố nhân tộc thế lực, đem chấn thiên thần thành xác lập lên. Một phương diện khác, cũng là đem cảnh giới của mình tiềm lực toàn bộ mở ra đến, khiến cho chính mình nắm giữ trước mắt cảnh giới chiến lược mạnh nhất. Nếu không, như là hiện tại đồng dạng cảnh giới phù phiếm, đối mặt cao thủ chân chính, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đương nhiên, trước đó, Lý Tinh vẫn là trước liên hệ một chút Trường Minh Thần Đế, Chiến Tranh Thần Đế, Trật Tự Thần Đế ba người, hỏi thăm bọn họ tình huống cụ thể. Ba người trả lời lại là vô cùng thuận lợi, Trúc Thiên Thánh Chủ mang đến Tiên Vũ Thánh Chủ, vẻn vẹn đơn giản hỏi thăm một chút nội dung, sau đó liền đem Thiên Đỉnh bàn cho giá trị 3000 nước đạo thần đan vật liệu quân nhu, toàn bộ ban cho bọn hắn. Thậm chí, liền phía sau bọn họ Thiên Đỉnh đại quân đều không có yêu cầu sẽ gặp. Mà Trường Minh Thần Đế cũng là dựa theo Lý Tinh yêu cầu, tại cầm tới Thiên Đỉnh vật tư sau, trước tiên mở ra phong thưởng đại hội, còn bày xuống tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng bên trên, đem 13 vị hư yêu Thiên Đỉnh quy thuận vô địch, cũng toàn bộ cấp cho thánh chỉ, từng cái sắc phong làm Thiên Đỉnh nội các chúa tể thân phận. Làm xong đây hết thảy, Trường Minh Thần Đế lại là dựa theo Lý Tinh trước đó chỉ thị, tại nguyên chỗ thao diễn đại quân, bài binh bố trận, một mực chờ Lý Tinh đến. Biết được những tình huống này sau, Lý Tinh cũng là dùng nhân quả chi lực quan sát một chút trong hư không nhân quả vết tích. Rất nhanh liền phát hiện, Trúc Thiên Thánh Chủ đích thật là đi theo Trường Minh Thần Đế bọn người, một đường giám thị hồi lâu. Thậm chí, tại Thiên Đỉnh trên đại quân không, ngấn ná trọn vẹn sau 10 ngày mới rời đi. Bởi vậy có thể thấy được, Trúc Thiên Thánh Chủ mặc dù không có đối Chiến Tranh Thần Đế thân phận sinh ra hoài nghi, nhưng vẫn là không quá tin tưởng Chiến Tranh Thần Đế có thể một mạch hàng phục nhiều như vậy hư yêu Thiên Đỉnh vô địch tồn tại. Bất quá, chính mình an bài đến đầy đủ mà mỹ, khiến cho đối phương tìm không ra bất kỳ sơ hở đến. Cho nên, Trúc Thiên Thánh Chủ cùng kia nửa bước siêu thoát giả Thiên Vũ Thánh Chủ cũng là không thể không rời đi. Lý Tinh đoán chừng, hẳn là Thiên Vũ Thánh Chủ không thể tại Thiên Không Đại Lục bên trong trú lưu, cho nên tại bắt không đến lôi thủng tình huống hạ, chỉ có thể làm qua loa. Về phần Trúc Thiên Thánh Chủ, cũng là tất nhiên trở về Thiên Đỉnh phục mệnh đi. Suy tính ra những tình huống này sau, Lý Tinh lại từ Trường Minh Thần Đế trong miệng biết được gần nhất dị ma tộc diệt Thiên Khuyết Thần Thành, sau đó gây nên Thiên Đỉnh tức giận, hoàn toàn rào sát một đợt dị ma tộc nội gian cùng dị tộc thế lực tin tức. Biết được nhân tộc Thiên Khuyết Thần Thành hủy diệt, Lý Tinh cũng không có quá nhiều phẫn nộ cảm xúc. Mặc dù hắn cũng là nhân tộc, mặc dù dị ma tộc báo thù đích thật là do hắn mà ra, nhưng đối với đạo thần giới bên trong nhân tộc tình cảm, nói thật ra đến, kỳ thật còn không bằng phàm giới bên trong nhân tộc. Lý Tinh là theo phàm giới bên trong từng bước một đi tới, nếu là phàm giới bên trong nhân tộc tao ngộ cái gì thiên tai nhân họa, Lý Tinh sẽ còn trách trời thương dân một chút. Có thể cái này đạo thần giới bên trong nhân tộc, từng cái đều là thiên đế, sinh ra chính là được trời ưu ái, trên thực tế đã thoát ly phàm nhân phạm chủ. So sánh phàm nhân sinh lão bệnh tử, sống sót không hơn trăm năm tuế nguyệt, đạo thần giới bên trong nhân tộc muốn hạnh phúc quá nhiều lần. Ít ra, bọn hắn không cần lo lắng sinh lão bệnh tử, thân tình hữu nghị tại nhất định kỳ hạn bên trong đều giống như là vĩnh hằng thường trú. Hơn nữa, chỉ cần có một chút thiên phú hoặc là trí tuệ, liền có thể tại đạo thần giới chúng qua bên trên vô cùng tưới nhuần sinh hoạt, kia là phàm nhân cuối cùng cả đời đều không thể tưởng tượng trình độ. Cho nên, đạo thần giới bên trong nhân tộc so sánh phàm giới quá mức may mắn, mà nhìn qua phàm giới nhân gian cực khổ, lại đến nhìn đạo thần giới bên trong cực khổ, đã cảm thấy vô cùng qua quýt bình bình. Như thế nào đi nữa, đạo thần giới bên trong cũng sẽ không xuất hiện chết quóng, chết đói, coi con là thức ăn bi thảm hiện tượng. Nhưng cái này tại phàm giới tự nhiên thiên thai thời đại, lại là trạng thái bình thường. Hơn nữa, một chút ngu muội thôn dân, vì cầu nguyện mưa thuận gió hòa, vì bản thân chi mang, thậm chí sẽ cố ý hiến tế những cái kia còn vị thành niên đồng nam đồng nữ, đem bọn hắn đốt sống chết tươi, tươi sống chết đuối. Trên thực tế, bọn hắn liên hiến tế thần linh là tồn tại gì cũng không biết. Còn có một số, đơn thuần chính là vì giảm bất khẩu phần lương thực tiêu hao, cố ý chế tạo ra thần mình cần hiến tế lời đồn đến. Kể từ đó, giảm bất đứa bé khẩu phần lương thực tiêu hao, những người tuổi trẻ kia cũng sẽ không bởi vì lương thực thiếu mà đem bọn hắn những lao nhân này hoàn toàn bỏ qua. Chính là thường thấy phàm giới bách tính khó khăn, Lý Tinh mới có thể đối đạo thần giới bên trong nhân tộc không cảm giác. Dù là một tòa thành trì bị đổ diện, đối với hắn mà nói cũng sinh ra không được quá lớn phẫn nộ cảm xúc. Nhiều lắm là, chính là cảm thấy một chút dị ma tộc cường đại hận ý mà thôi. Chương 1975, gặp lại ngăn cản chương 1975, gặp lại ngăn cản Lý Tinh trở lại thiên đình trong đại quân, đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở chủ soái trên bảo tọa. Phía dưới là dòng giã đủ tề nhị 10 tôn vô địch, ngoại trừ hư yêu thiên đình 13 vị vô địch bên ngoài, còn có Chu Yếm đế quân, Vinh thần mặt trời đế, Trường Minh thần đế, Chiến tranh thần đế, Trật tự thần đế, cùng Lý Tinh mới nhất hàng phục Lôi Hỏa yêu đế cùng Tử Phụ thần quân hai người. Đáng nhắc tới chính là, Tử Phụ thần quân xem như cổ thần tộc, cùng Trường Minh thần đế, Chiến tranh thần đế, Trật tự thần đế lại không thế nào quen thuộc. Bởi vì bọn hắn tồn tại kỷ nguyên khác biệt, cụ thể mà nói, Tử Phụ thần quân là thần ma thời đại mạt đại cổ thần tộc thần đế, hơn nữa bởi vì thần ma đại chiến quan hệ, lựa chọn tị thế tu hành, chủ động xóa đi chính mình tại cổ thần tộc tất cả ghi chép. Cho nên, Tử Phụ thần quân tại cổ thần tộc bên trong, cơ hồ không có truyền thừa cùng tư liệu lịch sử ghi chép, tự nhiên cũng liền không bị đồng dạng cổ thần tộc biết rõ. Mà Tử Phụ thần quân tự thân, cũng là tại bí ẩn trong hư không, thành lập chủng tộc của mình hậu duệ, dùng chủng tộc của mình hậu duệ đi gắn bó tế tự cùng truyền thừa, khiến cho mình có thể lâu dài tồn tại ở trí cao chi thiên bên trong. Cổ thần tộc bản thân liền có rất nhiều chi nhánh, Tử Phụ thần quân cái này một chi chi nhánh mặc dù cùng cái khác cổ thần tộc cũng có khi tiếp xúc, nhưng bởi vì không hiện sơn không lộ thủy, cho nên cũng là một mực ở vào rời rạc trạng thái. Bởi vậy, Tử Phụ thần quân cùng Trường Minh thần đế, Chiến tranh thần đế, Trật tự thần đế ba người gặp mặt sau, cũng không có bất kỳ cái gì thân thiện biểu hiện, ngược lại là lộ ra rất lãnh đạm, lẫn nhau giao lưu cũng là cực ít. Về phần Lôi Hỏa yêu đế, thân làm yêu tộc vô địch, khi biết yêu tộc bây giờ cảnh ngộ, cùng hư yêu thiên đỉnh quan hệ lúc, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng. Bởi vì tự thân quá mức cổ lão, đồng dạng là cùng yêu tộc bản bộ đã mất đi liên hệ. Dù là bây giờ yêu tộc hủy diệt, Lôi Hỏa yêu đế cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, chỉ có thể triệu tập chủng tộc của mình hậu duệ, phát triển ra mới yêu tộc chi nhánh đến. Lý Tinh triệu tập đám người, trực tiếp tuyên bố: "Chư vị, hôm nay ta đem dẫn đầu các ngươi trở về đạo thần giới, là ta sáng lập Chấn Thiên Thần Thành tăng thêm như thế. Đến lúc đó, tất cả địch tới đánh cùng người khiêu khích, chư vị đều có thể nhìn ta ra tay tru sát. Còn có, tương lai liên minh thiên đỉnh cũng chắc chắn trở thành ta vật trong bàn tay." Lý Tinh lời vừa nói ra, ở đây tất cả vô địch đều là giật nảy cả mình. Sáng lập nhân tộc siêu cấp thần thành Chấn Thiên Thần Thành bọn hắn có thể lý giải. Dù sao, Lý Tinh bây giờ tu vi cảnh giới, còn có góp nhặt thế lực to lớn, hoàn toàn chính xác có thể làm như vậy. Nhưng muốn nói đem liên minh thiên đỉnh đều bỏ vào trong túi, vậy thì có một chút khoa trương. Liên minh thiên đỉnh thật là tiên thiên đạo nhân đạo trưởng, thu lấy liên minh thiên đỉnh, đây chẳng phải là tương lai muốn đem tiên thiên đạo nhân đều cho tru sát. Bất quá, ở đây vô địch, tất cả đều bị Lý Tinh cầm giữ thần hồn, căn bản không dám nhắc tới ra cái gì phản đối cùng thanh âm nghi ngờ, chỉ là cùng một chỗ chúc mừng khen tặng. Lý đại nhân, chắc chắn nhập chủ thiên đỉnh, nhất thống đạo thần giới, trở thành bạn tộc trung chủ. Cái gì Lý đại nhân, muốn gọi bệ hạ chi uy che đậy bạn tộc, chẳng những muốn thống lĩnh liên minh thiên đỉnh, càng là muốn chúa tể chư thiên vạn giới. Không sai, bệ hạ nhất định phải chúa tể chư thiên vạn giới. Tương lai, đạo thần giới tất nhiên trở thành bệ hạ đạo trường. Chúng vô địch nhao nhao khen tặng, mặc dù nội tâm cũng là cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao, thần tàng tiên đế loại kia tồn tại, cũng chỉ là cùng tiên thiên thần thánh tộc đặt thành hiệp nghị, tạm thời thu được tiên thiên thần thánh tộc tán thành, tăng lên một chút nhân tộc địa vị mà thôi. Hiện nay Lý Tinh, mặc dù đồng dạng là một tôn yêu nghiệt, thậm chí tại trí tuệ, trên cổ tay còn muốn vượt qua thần tàng tiên đế, có thể tu vi cảnh giới vẫn là chênh lệch quá xa. Hơn nữa, muốn chân chính chúa tể đạo thần giới, cũng không phải độc thân có thể làm được chuyện. Coi như Lý Tinh thật thành tiểu đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, cũng chỉ là đơn độc một cao thủ, không có khả năng ướp thuốc ở vận động, càng không khả năng ướp thuốc tất cả đỉnh cấp đỉnh phong cao thủ vô địch. Chỉ cần mấy tôn đỉnh phong cao thủ vô địch liên hợp lại cùng nó chống lại, kia bất kỳ một thế lực nào đều sẽ tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Tiên Thiên Thần Thánh tộc tự khoe là đạo thần giới chúa tể, cũng không phải lấy hoàn toàn cường quyền thủ đoạn đi chi phối đạo thần giới, mà là phân đất phong hầu thiên hạ, xác lập thần tộc, yêu tộc, ma tộc ba tòa siêu cấp thần thành, cho ba cái này đại tộc đầy đủ thân phận địa vị. Mặt khác, dị tộc cũng chiếm cứ toàn bộ Nam Hoang 10 vạn ước giảm đại hoang, đồng dạng là đối với nó thân phận địa vị một loại tán thành. Còn có thiên không đại lục, chí cao chi thiên, á không gian rất nhiều hư không lĩnh vực, tiên thiên thần thánh tộc cũng là không có quá nhiều đọc lướt qua, để lại cho những cường giả khác cùng chủng tộc đầy đủ không gian sinh tồn. Nếu không, một mặt chi phối cùng chiếm cứ, cho dù là tiên thiên thần thánh tộc lại lớn mạnh gấp 10 đều không được, đồng dạng sẽ bị người lật đổ chính quyền. Chỉ có phân ra đầy đủ lợi ích hư không, tiên thiên thần thánh tộc khả năng tại trên danh nghĩa chiếm cứ chúa tể hư vinh cùng danh hiệu. Dù sao, không có thực tế xung đột lợi ích, cũng sẽ không có đại quy mô xung đột cùng chiến tranh. Đương nhiên, Lý Tinh hôm nay chi ngôn, kỳ thật cũng là đang vì mình xác lập mục tiêu. Tới bây giờ tu vi cảnh giới, Lý Tinh cần một thế lực khổng lồ. Một mặt là chèo chống nhân tộc, một phương diện khác cũng là chèo chống chính mình. Bất kỳ một tôn đỉnh phong vô địch đều là hải lượng tài nguyên trồng chất lên sản phẩm. Lý Tinh rất rõ ràng, chính mình kỳ thật cũng không có quá mạnh khí vận, mọi thứ đều là chính mình tranh thủ và cùng người đấu tranh tới kết quả. Nếu như không có đánh bại những địch nhân kia, nếu như không có thành công phát triển những cái kia thần thành, hắn tuyệt đối đi không đến hôm nay một bước này. Mà mong muốn thành tựu cấp cao nhất đỉnh phong vô địch, thậm chí là trong truyền thuyết siêu thoát giả cảnh giới, liền cần nhiều tư nguyên hơn đến đắp lên. Chỉ có chính mình như là thần tàng thiên đế như thế, đạt tới chân chính siêu thoát cảnh giới, mới có thể không nhìn đạo thần giới bên trong tất cả uy hiếp. Về phần hiện tại, hắn vẫn như cũ cần một thế lực khổng lồ đến duy trì, đến vì mình tu vi cảnh giới chuyển vận vật tư. 50 vạn thiên đình đại quân, lại thêm 30 vạn chiến tranh tù binh, Lý Tinh lần này hết thể dẫn theo 80 vạn đại quân trở về đạo thần giới. Lần này xuyên thẳng qua, Lý Tinh đồng dạng là mượn đường hồn quang hư không. Thông qua hồn quang hư không đường hầm hư không, đến chuyển vận cái này 80 vạn thiên đình đại quân. Một phương diện là vì tiết kiệm tự thân pháp lực. Dù sao, hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh có thể sử dụng hồn lực đến vận chuyển thiên đình đại quân. Một phương diện khác cũng là vì an toàn, hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh so hiện thực hư không còn cường đại hơn một cái cấp bậc, lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, gặp gỡ bất cứ địch nhân nào đều có năng lực cùng đánh một trận. Bất quá, làm Lý Tinh đem đại quân vận chuyển đến đạo thần giới hư không sau, vẫn là gặp được phiền toái. Lý Tinh cùng 20 tôn vô địch vừa mới hiện, phía trước liền xuất hiện một tòa kim sắc Phật tháp. Phật tháp bốn phía lăn lộn vòng quanh rất nhiều kim sắc Phật tổ, những này Phật tổ niệm tụng Phật pháp phản âm, vô biên Phật lực ra chỉ tại Phật tháp phía trên. Phật tháp trung tâm, một tôn lớn chừng ngón cái, khéo léo đẹp đẽ thân ảnh vàng nóng bay ra, sau đó trong hư không vô hạn phóng đại, hoàn toàn biến thành một tôn Phật quang vạn trượng Phật tổ. Mà tại cái này Phật tổ sau lưng Phật tháp, cũng tương tự phóng đại ngàn vạn lần, biến thành một tòa vạn trượng lớn nhỏ, nguy nga tráng lệ kim sắc Phật tháp. Tôn này kim thân Phật tổ cầm trong tay thiên trượng, đơn trượng dựng đứng, có chút không người nói, A Di Đà Phật, Lý Tinh thí chủ, hiện tại vẫn chưa tới ngươi nhập đạo thần giới thời cơ, bần tăng xuân thu đại đế sư mình tương lai như ý phận, hy vọng ngươi có thể trở về thiên không đại lục, như thế ngươi ta liền có thể bình an vô sự. Xuân thu đại đế sư mình tương lai như ý phận. Lý Tinh nhíu mày, chưa từng nghe nói qua cái này pháp hiệu, xem ra lại là Phật môn ẩn tàng nhân vật. Mà phía sau tử phụ thần quân dường như biết được tương lai như ý Phật căn nguyên, lúc này truyền âm nói, Lý đại nhân, này Phật hẳn là tam thế Phật ba vị sư đệ một trong, thần ma thời đại, tam thế Phật tiến vào đạo thần giới lúc cùng ma vương ba tuần đại chiến, tranh đoạt hắn hóa tự tại thiên chúa tể địa vị. Tam thế Phật cùng ma vương ba tuần chiến đấu ngày rộng thật lâu, tam thế Phật liền để hắn ba vị sư đệ chúa tể đạo thần giới hắn hóa tự tại thiên hư không, khiến cho Phật môn đệ tử có thể vào ở trong đó, dần dần khiến cho hóa thành Phật quốc gia, nhường Phật pháp thanh trừ hết ma vương ba tuần bản nguyên ý chí. Tam thế Phật ba vị sư đệ, ngay lúc đó pháp hiệu chính là tương lai, sát na cùng thiên diệp, này Phật gọi là tương lai như ý Phật, hơn nữa tu vi đạt đến đỉnh phong vô địch cảnh giới, hẳn là kêu ba đại Phật tổ một trong. Tử phủ thần quân vừa dứt lời, tương lai như ý Phật lại có sở cảm ứng, khẽ bước cầm nói, không tệ. Bần tăng chính là tam thế Phật sư đệ, bất quá tam thế Phật bây giờ trở thành ta Phật môn trung chủ, bối phận trên cũng huynh dược sư, ta cũng coi là tam thế Phật đệ tử. Lý Tinh, hôm nay ta mời sư huynh đến đây, cũng không phải là đối địch với ngươi, mà là muốn ngăn cản vô lượng lượng tiếp đến, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đồng nhiên, cái kia kim sắc Phật tháp bên trong, lại là bay ra một tôn tay áo đồng bền nho trang Phật tu. Cái này Phật tu cũng không phải là trọc, ngược lại là tóc dài tung bay, khuôn mặt cũng là phong thần tuấn lãng, xem xét chính là tiên đạo tu sĩ phong phạm. Nhưng ở trên người hắn, lại tản ra nồng đậm vô cùng Phật môn khí tức. Hiển nhiên, người này chính là Xuân Thu Đại Đế, cũng là trước đó ngăn cản qua Lý Tinh một lần Phật môn Đại Đế. Hơn nữa Xuân Thu Đại Đế trên thực tế còn có một cái thân phận, cái kia chính là Dị Long tộc. Dị Long tộc bây giờ chỉ còn lại Xuân Thu Đại Đế một cây dòng độc đinh, có thể nói hắn cũng là Dị Long tộc chúa tể. Nhìn thấy Xuân Thu Đại Đế hiện thân, Lý Tinh liền biết được hôm nay sự tình không cách nào lành. Trừ phi có thể đánh bại hai người này, nếu không chính mình trở về đạo thần giới, thành lập chấn thiên thần thành kế hoạch, chỉ sợ thật muốn hoàn toàn ngâm nước nóng. Đối với Xuân Thu Đại Đế, Lý Tinh cũng là không có bao nhiêu cảnh giác. Xuân Thu Đại Đế mặc dù mạnh, nhưng cũng chính là vừa mới bước vào đỉnh phong vô địch hậu kỳ tu vi cảnh giới, chính mình hoàn toàn có thể cùng đánh một trận. Thậm chí, Lý Tinh có nhất định lòng tin, có thể ngăn chặn Xuân Thu Đại Đế. Nhưng tương lai như ý Phật liền không giống như vậy, này Phật tu vi tới được đỉnh phong vô địch hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù khoảng cách tuyệt đỉnh đỉnh phong vô địch còn kém một bước, nhưng so với Xuân Thu Đại Đế vẫn là mạnh mẽ không ít. Nếu là này Phật ra tay, Xuân Thu Đại Đế lại từ bên cạnh phụ trợ, vậy mình thật không nhất định có thể chiếm được tới chỗ tốt. Bất quá, Lý Tinh cũng không phải tốt như vậy hù dọa tồn tại, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, ngựa khí cường ngạnh nói, Xuân Thu Đại Đế, cái gì vô lượng lượng tiếp ta không rõ ràng, nhưng hôm nay ngươi nếu là chặn được ta, nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hơn nữa, cái này một cái giá lớn không chỉ là ngươi tới đỡ ra, vẫn là toàn bộ Phật môn một cái giá lớn. Chương 1976, một người chiến hai Phật, một, chương 1976, một người chiến hai Phật, một, A Di Đà Phật, thí chủ nếu là còn một mặt chấp mê bất ngộ, chúng ta hôm nay chỉ có thể là đối thí chủ xuất thủ. Tương Lai Như Ý Phật bỗng nhiên chắp tay trước ngực, không người cúi đầu, một tôn to lớn vô cùng kim sắc Phật tượng theo phía sau hắn trống rỗng bay ra, lăng không một trường mạnh đến. Một trường này phía trên, phóng xuất ra vạn trượng Phật quang, mang theo vô cùng nhiệt độ nóng bỏng cao áp, phảng phất là một vòng đạo thần giới đại nhật bị quét ngang mà đến. To lớn Phật trưởng còn chưa tới đạt trước người, Lý Tinh cũng cảm giác bốn phía hư không đã bị triệt để khóa chặt, hư không biến nóng hở như là sôi trào huyền kim nước canh. Kia một cô nóng rực, lại là truyền tới trong cơ thể của hắn, khiến cho tế bào bên trong chấn thiên đạo môn kết cấu đều đang sụp đổ tan rã. Mà Lý Tinh nhục thân mặt ngoài, cũng là lập tức bốc hơi lên một mảnh khói xanh, đây là huyết nhục tại bị xâm nhập dấu hiệu. Mà nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, Tương Lai Như Ý Phật phía sau kim quang kia Phật tháp đã biến mất. Hiển nhiên, cái này vàng nóng ánh Phật tượng, chính là kia Phật tháp biến thành. Tương Lai Như Ý Phật cũng chính là chiếu rọi hắn pháp hiệu, Phật bảo trong tay hắn, có thể vạn sự như ý biến hóa. Đối mặt cái này uy mãnh tuyệt luân một trường, Lý Tinh cũng là toàn vẹn không sợ, thân hình có chút ngựa ra sau, nương tụ toàn thân tiên nguyên lực hướng phía cái kia kim sắc Phật trưởng một trường oanh kích mà đi. Một trường này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại mang theo hình thiên đại đạo chi lực. Lý Tinh dù là không vận chuyển chấn thiên đạo môn, chỉ là hình thiên chi lực cũng có thể bộc phát ra hơn gấp 10 lần tiên nguyên lực. Một kích này cũng không phải là toàn lực ứng phó, mà là tại thăm dò, đồng thời cũng là lưu lại cho mình chỗ trống. Bởi vì Lý Tinh một khi toàn lực thi triển chấn thiên đạo môn 40 lần bộc phát thần thông, tự thân cũng biết xuất hiện ngắn ngủi nguyên khí thiếu thốn, chiến lực sẽ tạm thời ngã xuống. Đồng thời đối mặt hai tôn cao thủ, nhất định phải bảo trì thời điểm đều tại trạng thái toàn thịnh. Thật sự là không địch lại, chính mình còn có thể lui vào hồn quang hư không, hoàn toàn tránh né Phật môn thủ đoạn. Vâng. Lý Tinh nắm đấm cùng kia to lớn Phật trưởng đụng thẳng vào nhau, sinh ra kinh khủng nổ lớn. Lan lộn mây hình nấm phóng lên tận trời, trọn vẹn khuấy động lên cao vạn trượng không. Kia Phật trên lòng bàn tay nóng hổi Phật lửa cùng Phật quang, toàn bộ phóng xạ tại Lý Tinh trên thân, cơ hồ đem Lý Tinh quanh thân chiếu rọi đến xích kim một mảnh, cả người dường như bị đốt đỏ lên đồng dạng. Đối mặt nhiệt độ cao như thế, Lý Tinh sau lưng kia đã kết thành đại trận 20 tôn vô địch, đều tại liên tục rút lui, căn bản không dám cùng cái này Phật lửa Phật quang tiếp xúc. Mà phía sau Thiên Đình đại quân, cũng là tại bọn hắn thần trận che chở cho, hoàn hảo vô khuyết. Giờ phút này, 80 vạn Thiên Đình đại quân trải qua hư không áp xúc, co rụt lại thành một đống, trên thực tế chỉ có không đến 10 vạn trượng lớn nhỏ. Trong đó thiên binh thiên tướng cũng biến hóa đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bọn hắn nhìn thấy phía ngoài chiến đấu, càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Loại này kinh khủng bạo tạc một khi bao trùm tới, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều làm mất đi sức chống cự, thậm chí khả năng bị một chút gạt bỏ phá hủy. Dù sao, nếu là tản ra đến tứ phương bắc cực, bọn hắn còn có chạy trốn không gian. Mà bây giờ bị cương ép áp xúc thành một đoàn, kia thần thông quét sạch xuống tới, liền rốt cuộc không có tránh né khả năng. Bất quá, hiện tại bọn hắn đều là thân bất do kỷ trạng thái, bên ngoài 20 tôn vô địch đem hư không chi lực một mực khóa chặt, phạm vi bên trong bất kỳ một cái nào thiên binh thiên tướng đều khó có khả năng có thể chạy thoát được. Đây chính là đại nhân vật ở giữa chiến đấu, bởi vì cái gọi là thiên nhân giao chiến, phàm nhân gặp nạn. Hiện tại, vô địch tại trước mặt bọn hắn chính là thần tiên, mà bọn hắn liền biến hóa thành phàm nhân. Lý Tinh tại cùng kia lớn đại Phật tay đối hoành một quyền, mặc dù là bị thiêu đốt đến toàn thân đỏ bừng, lại không có nhận quá lớn thương hại. Đối với hắn mà nói, bốc hơi một chút huyết nhục tế bào, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như chảy ra mà thôi. Hơn nữa những này Phật lửa cùng Phật quang, ở một mức độ nào đó còn giúp trợ hắn rèn luyện nhục thân, khiến cho nhục thể của hắn kết cấu càng thêm chặt chẽ, nhục thân phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, kia to lớn Phật tượng cũng không phải đơn thuần một trường, bàn tay bỗng nhiên biến hóa, hóa thành một cây to lớn thần thương sâu rết mà đến. Thần thương phía trên, từng tôn Phật tổ hư tượng hiện hiện, những này Phật tổ toàn bộ biến thành kim quang lóng lánh lôi cầu, theo kia thần thương cùng một chỗ vành sát mà đến. Thần thương biến hóa đi ra, Xuân Thu Đại Đế càng là bỗng nhiên xuất hiện tại thần thương phía sau, một trường đánh vào thần thương phía trên. Cái kia lực lượng cuồng bạo, khiến cho thần thương uy năng lại lần nữa tăng lên. Mặc dù Lý Tinh đã là trước tiên vận chuyển tử kim đạo môn, biến thành thần đao ngăn cản mà đi, nhưng thần thương phía trên lực lượng cuồng bạo vẫn là đâm đến hắn không ngừng rút lui. Hơn nữa phía trên trăm khỏa kim sắc lôi cầu cũng là vạch ra vô số hoàn mỹ đường cong, tập kích giống như oanh kích mà đến. ầm ầm vô số lôi cầu oanh kích phía dưới, Lý Tinh cơ hồ bị kia to lớn vô cùng kim sắc lôi điện bao phủ, cả người đều bị điện quang chỗ che lấp, hoàn toàn nhìn không ra hắn giờ phút này trạng thái. Mà kia thần thương tại một khắc cuối cùng, càng là một chút xuyên qua đi vào, dường như đã đem Lý Tinh hoàn toàn thọc xuyên thấu. Phía sau Trường Minh Thần Đế, Chiến Tranh Thần Đế, Trật Tự Thần Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Chu Yếm Đế Quân, Mục Sâm Đại Đế, Linh Tượng Đại Đế, Kim Khang Long Đế, Trục Nhật Long Đế, Đế Giang Đại Đế, Lộc Vọng Đại Đế, Tất Phương Đại Đế, Triều Tịch Đại Đế chờ một chút 20 tôn vô địch, đều là lấy làm kinh hãi, tâm cũng một chút treo lên. Nếu là Lý Tinh thật bị Tương Lai Như Ý Phật cùng Xuân Thu Đại Đế đánh giết, vậy bọn hắn coi như nguy hiểm. Bị Lý Tinh nô dịch, vấn đề kỳ thật chưa đủ lớn. Dù sao Lý Tinh là tiên đạo tu sĩ, hơn nữa ngoại trừ lần thứ nhất thu hoạch bọn hắn một đợt bên ngoài, đến tiếp sau cũng không tiếp tục nhằm vào cùng hãm hại. Nhưng Phật môn liền không giống như vậy, Phật môn hàng phục bất luận kẻ nào đều là một cái thủ đoạn, cái kia chính là quy y đi chương 1976, một người chiến hai Phật, 2, chương 1976, một người chiến hai Phật, 2, quy y nghe là quy thuận Phật môn, nhưng trên thực tế chính là gạt bỏ người nguyên bản tâm trí, khiến người ta hoàn toàn thần phục tại Phật môn, trở thành Phật môn chiến đấu khôi lỗi. Mặc dù quy y vô địch độ khó cực lớn, bị động quy y cơ hội là chuyện không thể nào. nhưng Phật môn nếu là dùng tính mạng của bọn hắn xem như áp chế, bọn hắn vì mạng sống, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dù sao, chết tử tế không bằng lại sống, sâu kiến còn ham sống, huống chi là vô địch. Mặc dù bị Phật môn nô dịch phía dưới, rất có thể là vĩnh thế không được siêu sinh, còn có thể biến thành các loại trên chiến trường pháo hôi. Nhưng chỉ cần cơ hội đến, quy y bọn hắn Phật tổ vẫn lạc, hay là siêu thoát rời đi, bọn hắn cũng có thể giải thoát. Cho nên, nếu không phải quá mức cương liệt, hay là sinh mệnh bản nguyên đã hao hết vô địch, tại không có bất cứ hy vọng nào tình huống hạ, cơ bản cũng sẽ không phản kháng Phật môn nô dịch. Chỉ là, cái này nô dịch quá trình, tuyệt không phải vô địch mong muốn. Mọi người ở đây lòng tràn đầy chờ đợi nhìn về phía kia vô tận kim sắc lôi điện trung tâm lúc, đã thấy lôi quang đông nhiên như là nước chảy qua bảo, cuối cùng thành một đạo vòng xoáy, bị Lý Tinh há miệng nuốt vào trong bụng. Về phần Lý Tinh bản thể, căn bản không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Mà kia đâm đi vào Phật quang thần thương, căn bản không phải quán xuyên Lý Tinh nhục thần, mà là lâm vào một tòa tử sắc đạo môn bên trong. Cánh cửa kia không ngừng xoay tròn, vô số ngôi sao tại ma diệt thần thương bên trên Phật quang Phật pháp chi lực. Gặp tình hình này, tương lai như ý Phật cũng là khẽ di một tiếng, chậm niệm động Phật pháp chú ngữ, một thanh chống đỡ tại Phật quang thần thương phía trên. Kia thần thương bỗng nhiên biến cực nóng mềm mại, sau đó hóa thành một đầu hộ pháp thần long phóng lên tận trời, vây quanh tương lai như ý Phật không ngừng tới lui quay quanh. Cuối cùng, kia Phật pháp thần long ngẩng lên thật cao đầu lâu, nhắm ngay Lý Tinh phun ra liên tiếp kim sắc lôi cầu. Xuân Thu đại đế cũng là ngưng tụ ra một cái thủy tinh bút lông, trong hư không biết xuống một cái to lớn lôi chữ. Lôi chữ vừa ẩn vừa hiện, kia một cỗ lực lượng liền ra chỉ ở đằng kia chút kim sắc lôi cầu phía trên, khiến cho lôi cầu một chút phóng đại mấy lần. Nguyên bản bất quá là bí đỏ lớn nhỏ lôi cầu, hiện tại từng khỏa thế mà biến so phòng ốc còn muốn to lớn. Hơn nữa lôi cầu bên trong mang theo một cỗ nhân quả chi lực, quán xuyên thời gian cùng hư không, căn bản không cho tránh né. Đối mặt loại công kích này, Lý Tinh cũng không né tránh, ngược lại là đem nhục thân phòng ngự tăng lên tới lớn nhất, đồng thời kia bảy thập nhị đô thiên thần sát chi lực cũng cùng một chỗ hiện hiện. 72 tôn ma thần hoàn vòng quanh người tuần, dơ cao lên các loại pháp khí, dường như muốn nên đón kia lôi cầu đến. Bất quá, không chờ lôi cầu hoàn toàn bạo tạc, Lý Tinh nhục thân đã là lại lần nữa biến hóa. Một cỗ vũ lực theo thể nội bay lên, tại vũ lực bao trùm hạ, Lý Tinh biến thành đầu người thân rắn, nhật nguyện thần đồng, vũ tộc thánh thể trạng thái. Mên ngông vũ lực tại thể nội vận chuyển, cuối cùng toàn bộ biến thành từng đoạn vũ đạo chú ngữ. Cái này chú ngữ chính là thôn lôi quyết, vũ tộc tứ đại mật chú một trong. Lý Tinh bàn tay làm loa trạng, phức tạp tối nghĩa vũ tộc chú ngữ vừa mới niệm xong, trong miệng liền xuất hiện tử sắc vòng xoáy. Kia vòng xoáy hướng về phía trước dọc theo một đầu dòng điện, đem đầy trời kim quang lôi cầu toàn bộ sâu chối lên, sau đó cùng một chỗ hướng vào phía trong lôi kéo co vào. Đầy trời lôi cầu lại là còn đến không kịp bạo tạc, liền biến thành một đạo vàng óng ánh vòng xoáy, toàn bộ chui vào Lý Tinh thể nội. Nhưng mà tương lai như ý Phật cùng Xuân Thu đại đế nhưng lại chưa đình chỉ, liên tục không ngừng kim sắc lôi cầu, vẫn tại duy trì liên tục quán chú mà đến. Mà Lý Tinh cũng giống là một cái động không đáy, vậy mà cũng tại liên tục không ngừng thôn vệ những cái kia kim sắc lôi cầu. Ngắn ngủi ba hơi, liền có hơn vạn quả lôi cầu chui vào Lý Tinh thể nội. Dựa theo mỗi một quả lôi cầu ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cái này một cố lực lượng tụ tập lại, quả thực kinh khủng tới làm cho người giận sôi tình trạng. Đương nhiên, tương lai như ý Phật lại lần nữa chắp tay trước ngực, hướng phía Lý Tinh không người cúi đầu nói: "A Di Đà Phật, Lý Tinh thí chủ, ngươi vừa rồi nuốt vào thật là ta Phật môn nhân quả thần lôi, mặc dù vu tộc mật chú đích thật là lợi hại, nhưng cái này nhân quả thần lôi cũng không phải chỉ là mật chú có thể hóa giải. Nhân quả chi lực, huyền diệu văn đoan, sinh diệt đều tại bẩn tăng một ý niệm, mong rằng thí chủ nghĩ lại." Tương lai như ý Phật vừa dứt lời, Lý Tinh quanh thân vô số cái lỗ chân lông, đều có một tia kim sắc dòng điện tràn ra. Hiển nhiên, những cái kia bị Lý Tinh thôn vệ luyện hóa nhân quả thần lôi, giờ phút này lại là trong tương lai như ý Phật nhân quả chi lực cảm ứng xuống, muốn một lần nữa hóa thành thần lôi. Một khi những này thần lôi thật tại Lý Tinh thể nội nổ tung lên, Lý Tinh chính là chân chính tuyệt đỉnh đỉnh phong vô địch, cũng có khả năng bị một chút nổ chia năm xẻ bảy, nhục thân nát bấy. Mà Xuân Thu đại đế càng là vận chuyển thủy tinh thần bút, trong hư không biết ra nguyên một đám bạo tạc bạo chữ. Một hàng kia sắp xếp bạo chữ, dường như cũng tại cùng Lý Tinh thể nội nhân quả thần lôi xảy ra cảm ứng, một khi hoàn toàn dung nhập nhân quả thần lôi bên trong, tất nhiên sẽ dẫn phát kinh khủng nhất nổ dây chuyển phản ứng. Xuân Thu đại đế cũng là một bộ lạnh lùng chi sắp nói: "Lý Tinh, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi lui về thiên không đại lục, chỉ cần ngàn vạn năm bên trong không đặt chân đạo thần giới, ta hôm nay liền làm chủ thả ngươi đi như thế nào?" Xuân Thu đại đế đang khi nói chuyện, một đôi mắt lại là nhìn chòng chọc vào Lý Tinh. Lý Tinh biết, Xuân Thu đại đế cái này đơn thuần thăm dò. Đây là tại nhìn chính mình sẽ hay không kiên kỵ thủ đoạn của bọn hắn, nếu là mình lùi bước thỏa hiệp, Xuân Thu đại đế sẽ không chút do dự dẫn nổ trong cơ thể mình nhân quả thần lôi. Dù sao, bất luận một loại nào những người uy hiếp chính mình, trực tiếp hủy diệt đều là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, khuyên lui bất quá là tại thả hổ về rừng mà thôi. Mà hai người tự nhủ nhiều như vậy, chỉ sợ cũng là mục đích không thuần. Nếu là thật sự có thể một chút dẫn nổ nhân quả thần lôi, bọn hắn làm gì nhiều như vậy nói nhảm, đã sớm thi triển thủ đoạn. Hiện tại, bất quá là đang cố ý kéo dài thời gian, mong muốn để cho mình buông lòng cảnh giác mà thôi. Lý Tinh tác chiến nhiều năm, xưa nay sẽ không tin tưởng địch nhân nhân tử, đối với địch nhân bất kỳ biến hóa trong lòng nắm chắc, cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Chương 1977, Niết bàn bí pháp, 1, chương 1977, Niết bàn bí pháp, 1, đối mặt Xuân Thu đại đế thăm dò, Lý Tinh cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước cử động, ngược lại là mặt không thay đổi nói: "Xuân Thu đại đế, bằng vào hai người các ngươi lực lượng, cũng nghĩ đem ta bước lùi, không khỏi quá mức xem thường ta một chút. Về phần cái này nhân quả thần lôi, đối ta mà nói chẳng những không có bất kỳ phá hư tính, ngược lại còn có to lớn ích lợi. Không tin, ngươi có thể thử dẫn nổ một chút." Xuân Thu đại đế trong mắt hơi híp, lại không có nóng lòng ra tay, mà là tiếp tục nói, "Lý Tinh, ta Phật môn có đức hiếu sinh, không thích lạm sát kẻ vô tội. Ngươi cùng ta Phật môn cũng vô sinh tử chi thủ, cho nên mới muốn thả ngươi một ngựa. Hiện tại, ngươi chủ động khiêu khích, không khác tự chịu diệt vong." Lui một bước trời cao biển rộng, tiến một bước là A Tỳ địa ngục, "Lý Tinh còn xin ngươi suy nghĩ tỉ mỉ, vạn vạn không cần bước vào vạn kiếp bất phục chi cảnh." Xuân Thu đại đế một phen, nhìn từ bên ngoài, đích thật là khách khí vô cùng, cũng giống là cho đủ Lý Tinh cơ hội. Nhưng trên thực tế lại là kéo dài thời gian tiến hành, đối với cái này Lý Tinh vô cùng tin tưởng. Phật môn nhất là biết ta nói, dùng ngôn ngữ mê hoặc đối thủ, càng là Phật tu một đại chiến đấu thủ đoạn. Bởi vì, Lý Tinh đã chú ý tới, Xuân Thu đại đế thủy tinh thần bút mặc dù dừng lại, nhưng này ngòi bút vẫn tại rất nhỏ rung động. Theo ngòi bút chấn động, nguyên một đám thật nhỏ như bụi bặm bạo chữ đang không ngừng chạy xuôi mà ra, bay vào trong hư không kia bảy bạo trong chữ. Cho nên, nhìn Xuân Thu đại đế chỉ viết bảy bạo tạc bạo chữ, trên thực tế cái này bảy bạo trong chữ đã hòa tan vào trên trăm bạo chữ. Về phần tương lai như ý Phật, trên thân kia một đầu kim quang long lánh thần long cũng đang không ngừng vận chuyển nhỏ bé vô cùng nhân quả chi lực. Theo những này nhân quả chi lực vận chuyển, Lý Tinh cảm ứng được vừa mới bị thôn lôi quyết luyện hóa kim quang lôi cầu, giờ phút này đã toàn bộ có phản bản hoàn nguyên, muốn hoàn toàn khôi phục nguồn gốc quả thần lôi xu thế. Nhưng Lý Tinh sao lại để cho hai người đạt được mục đích, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Lý Tinh bàn tay một chảo, tử kim đạo môn ngưng tụ thành thần đao, gắt gao giữ tại lòng bàn tay. Sau đó lăng không bước ra một bước, thân hình như là điện quang thuần gì, một chút giết tới tương lai như ý Phật diện trước. Tương lai như ý Phật trên thân kia một đầu kim quang thần long, cũng là lập tức phát ra một tiếng long ngâm, dương nhanh múa vuốt hướng phía Lý Tinh đánh tới. Thần long nhanh vuốt cùng Lý Tinh trong tay thần đao đụng vào nhau, lập tức nổ bắn ra vô số kim sắc hỏa tinh, lực lượng kinh khủng cũng khiến cho phương viên vạn dặm trong hư không lần lượt đánh nổ. Tường đạo thô to vô cùng hư không vết rách, đang không ngừng vặn vẹo lan tràn, tựa hồ muốn trong hư không mọi thứ đều thôn vẹ đi vào. Mà tương lai như ý Phật, sớm tại kim quang kia thần long cùng Lý Tinh chém giết trong nháy mắt, cũng đã thối lui đến phía sau. Đồng thời, hắn khoanh chân ngồi xuống, trong tay thêm ra một chuỗi Phật pháp chẳng hạn. Theo kia chẳng hạn từng khóa kích thích, nhân quả chi lực cũng đang không ngừng bốc lên, Lý Tinh thể nội nhân quả thần lôi cũng tại càng nhanh hiện hiện. Giờ phút này, tương lai như ý Phật là lấy tự thân lực lượng vận chuyển nhân quả thiên đạo chi lực, tiêu hao tự nhiên là tự thân vô địch bản nguyên. Mà Lý Tinh cùng kim quang kia thần long chiến đấu một lát sau, thân hình bỗng nhiên trong hư không chia ra làm ba. Trong đó hai thân ảnh lao thẳng tới Xuân Thu đại đế mà đi. Xuân Thu đại đế nhìn thấy Lý Tinh một kích, cũng là đại bút một quyển, trong hư không biết ra hai cái thật to thuật chữ. Kia hai cái thuẫn chữ biến thành kim sắc thập tự quan thuẫn, gắt gao ngăn cản tại Lý Tinh tương lai đạo thân cùng đã qua đạo thân trước mặt, đồng thời tấm chắn còn tại vô hạn phóng đại, dường như mong muốn đem trước mặt hai cái Lý Tinh hoàn toàn áp chế trở về. Nhưng mà, Lý Tinh tương lai đạo thân lại là tay phải cách không vung ra một trường, Xuân Thu đại đế đỉnh đầu hiện ra một đầu thiên ngân. Bèn, một tiếng vang thật lớn, thiên ngân vỡ ra, một tòa to lớn đạo môn ầm vang đệ xuống. Kia kinh khủng thần thông áp chế lực, là Lý Tinh dòng dã 40 lần thần thông lực bộc phát. Xuân Thu đại đế mặc dù trước tiên vận chuyển thủy tinh thần bút, ở trên đỉnh đầu viết xuống trọn vẹn 9 tầng thuật chữ, nhưng này thuẫn căn bản ngăn cản không nổi đạo môn nghiền ép. 9 tầng tâm chắn ầm vang sụp đổ, cuối cùng tòa kia thần thông chấn thiên đạo môn, trung điệp đặt ở Xuân Thu đại đế đỉnh đầu. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn vang lên, Xuân Thu đại đế vẹn vẹn chỉ là giữ vững được không đến một cái sát na, trên đỉnh đầu hộ thể thần thông liền hoàn toàn vỡ vụn. Cánh cửa kia nghiền ép xuống tới, cơ hồ là đem hắn đầu trực tiếp nện vào trong lồng ngực, sau đó toàn bộ nhục thân đều một chút sụp đổ xuống dưới, trên mặt đất thành một trương bánh thịt. Nhưng trương này bánh thịt lại không có mất đi sức sống, ngược lại là như là hư vô đồng dạng phiêu nhiên như khởi, trong hư không hóa thành một đóa kim sắc pháp sen. Pháp sen một chút nở rộ ra, vô số cánh hoa hướng ra phía ngoài quyết trường, trung tâm dâng lên một đoàn đài sen, chính giữa đài sen hiện lên một quả kim sắc hạt sen. Cuối cùng kia hạt sen trưởng thành phóng đại, lại lần nữa biến thành Xuân Thu đại đế bộ dáng, hơn nữa khí tức, cảnh giới, nguyên khí đều không có chút nào tổn thương. A Di Đà Phật, Lý Tinh, ngươi không giết chết được ta. Xuân Thu đại đế trong mắt thần quang lấp lóe, trong tay thủy tinh thần bút đầu long xà, trong hư không biết xuống giọt nước trong biển cả bốn chữ lớn. Kia bốn chữ lớn đầu tiên là hóa thành một mảnh sóng lớn cuộn trào thần hải, ngăn cản tại Lý Tinh tương lai đạo thân cùng đã qua đạo thân trước mặt. Bất quá, chỉ là thần hải, há có thể ngăn cản Lý Tinh lực lượng. Vẹn vẹn một chút mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp liền đem thần hải đâm đến giữa trời nát bấy, biến thành đầy trời bọt nước. Nhưng cái này thần hải trong dòng nước, lại là đông nhiên ngưng tụ co bảo, biến thành một chùm dòng nước. Kia dòng nước lại lần nữa co bảo, cuối cùng thành một quả giọt nước. Giọt nước đột nhiên một chút chấn động lấp lóe, lại là phân hóa gian lận trăm đạo phân thân giọt nước, lít nha lít nhít như là bài binh bố trận đồng dạng trưng bày trong hư không. Hơn nữa, mặc kệ Lý Tinh quá khứ đạo thần cùng tương lai đạo thân như thế nào Nazi, những cái kia giọt nước đều đem phân thân một mực khóa kín ở trong đó. Mà Xuân Thu đại đế hình thể lại giống như quỷ mị, từ đầu tới cuối duy trì tại giọt nước ma trận bên ngoài, cùng Lý Tinh hai đại phân thân bày biện ra một loại tuyệt đối khoảng cách cảm giác. Chương 1977, Niết bàn bí pháp 2, chương 1977, Niết bàn bí pháp 2, quỷ dị nhất chính là mặc kệ Lý Tinh thi triển ra bất kỳ thủ đoạn thần thông, đều sẽ bị cái này lít nha lít nhít giọt nước đại trận chỗ vây khốn, sau đó lấy nhiều đánh ít, toàn bộ nát bấy tăng dã. Cho dù là Lý Tinh chấn thiên đạo môn, rõ ràng đã đánh phía Xuân Thu đại đế, có thể nghiền áp xuống, Xuân Thu đại đế lại là biến mất tại chỗ, thay vào đó là một mảnh giọt nước bị nện đến chia năm xẻ bảy, thành đầy trời hơi nước cùng bọt nước. Mắt thấy không làm gì được Xuân Thu đại đế, Lý Tinh cũng là điều về một tôn tương lai đạo thân, chỉ để lại đã qua đạo thân cùng Xuân Thu đại đế dây dưa. Tự thân thì là liên hợp tương lai đạo thân lực lượng, cưỡng ép ngăn chặn kim quang thần long. Có tương lai đạo thân gia nhập, Lý Tinh đối phó Kim Quang Thần Long có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mẹn mẹn tương lai đạo thân một cái nắm đấm, liền đem Kim Quang Thần Long đầu nện đến một cái lảo đảo, sau đó Lý Tinh bản thể vượt đao vung chặt, mạnh mẽ đem kia thần long thân rồng trên đỉnh giữa không trung. Mà tương lai đạo thân cũng là thuận thế hướng phía dưới giữ lại mà xuống, khóa lại Kim Quang Thần Long phần gãy bảy tốc bộ vị. Một trường này đè xuống, không đơn thuần là bàn tay lực lượng, còn mang theo chấn thiên đạo môn lực lượng. Kia 40 lần thần thông uy năng, áp chế đến Kim Quang Thần Long bên trên Phật pháp đều ảm đạm xuống, nguyên bản muốn như ý biến hóa Phật pháp nguyên khí, đều bị mạnh mẽ đả diệt. Mà tương lai như ý Phật dường như cũng biết Lý Tinh lợi hại, không còn dám tiếp tục vận chuyển nhân quả chi lực, mà là bản tôn thả người mà đến, đưa tay cầm Kim Quang Thần Long đuôi rồng. Kim Quang kia thần long vừa vào tương lai như ý Phật thủ trưởng, lập tức liền cưỡng ép biến thành một thanh kim quang long lánh giới đao. Mà tương lai đạo thân nén ở thần long phần gáy, cũng thay đổi thành súng đao. Tương lai như ý Phật vận chuyển đao pháp, đao quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, một vệt vàng óng ánh bao mang, hướng thẳng đến Lý Tinh tương lai đạo thân mặt chém giết mà đi. Lý Tinh nhưng căn bản không có ngăn cản phòng thủ dự định, bản tôn đạp không mà lên, trong tay tử kim đạo môn biến thành thần đao, vận chuyển tới cực hạn. 40 lần thần thông lực bộc phát hoàn toàn tràn đầy làm trôi thần đao, mà Lý Tinh cũng là lấy thí thần hỗn nguyên trạm đao pháp, thi triển ra trạm thần một thức. Ông đao mang tăng vọt mà ra, thí thần hỗn nguyên trạm phong mang không ngừng hướng về phía trước kéo dài, nhưng phía trên mang ra lại là chấn thiên đạo môn to lớn áp chế cùng hình thiên chi lực tiếp số khí tức. Tương lai như ý Phật mi tâm một hồi cuồng loạn, cảm nhận được to lớn báo động. Đao quang của hắn mạnh mẽ dừng ở tương lai đạo thân phía dưới, ngược lại điều động toàn bộ lực lượng, đi nghênh đón Lý Tinh bản tôn một cái kia. Làm! Một tiếng kinh khủng tiếng vang, hai thanh thần đao trong hư không ba chạm, sinh ra huy năng nhường phương viên vạn dặm hư không trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. Hư không phảng phất như là chặt chém đồ sứ, những cái kia mảnh vỡ vết rách vừa thu vừa phóng ở giữa, dẫn xuất to lớn hư không đánh nổ, càng là sinh ra vô cùng kinh khủng hủy diệt gợn sóng. Cái này một vòng ám kim sắc hủy diệt gợn sóng truyền ra ngoài, những nơi đi qua, mọi thứ đều trực tiếp chôn vùi thành tro. Khuyết tán đến nơi xa một tòa thái cổ thần sơn lúc, kia cao đến vạn trượng thái cổ thần sơn, nửa khúc trên tựa như là bị lỗ đen thôn vệ đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Cái này một vòng hủy diệt gợn sóng, trọn vẹn truyền ra ngoài trăm vạn dặm hư không mới hoàn toàn làm nhạt biến mất. Mà Thiên Đình đại quân lại vừa bận chú đóng ở trăm vạn dặm hư không bên ngoài, vừa vận đụng phải cái này hủy diệt gợn sóng một tia dư ba. Bị cái này dư ba thôi động, 20 tôn vô địch ngưng kết thần trận, vậy mà đều đang lay động chấn động. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là cái này 20 tôn vô địch chính diện đụng vào hoàn hảo hủy diệt gợn sóng, chỉ sợ cũng muốn trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Mà cái này chính là đỉnh phong lực lượng vô địch, cũng là đạo thần giới chân chính đỉnh cấp lực lượng. Trong chiến đấu, Lý Tinh cùng tương lai như ý Phật không ngừng đấu sức, song phương nguyên khí đều tạo thành một tầng dày đặc vô cùng cương khí, đang không ngừng hướng phía đối phương để ép. Những này cương khí cũng là một loại thủ đoạn công kích, một khi đối phương cương khí sụp đổ, vậy thì mang ý nghĩa tiên nguyên lực sụp đổ, muốn bị trực tiếp hút bay ra ngoài. Bất quá, lâm vào cục diện bế tắc, Lý Tinh lại là càng chiếm ưu thế, bởi vì hắn còn có một tôn tương lai đạo thân tồn tại. Tương lai đạo thân giờ phút này nguyên khí cũng là còn thừa không có mấy, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhiều lắm là chính là lại kiên trì thời gian mấy hơi. Bằng vào tương lai như ý Phật tu vi cảnh giới cùng thủ đoạn, cái này mấy hơi thời gian, khẳng định không cách nào đem nó đánh tan thậm chí là cầm xuống. Cho nên, Lý Tinh cũng là quả quyết tiến hành điên cuồng nhất công kích. Kia tương lai đạo thân thể nội điên cuồng vận chuyển cửu thiên luân hồi công, nguyên khí tại thể nội không ngừng va chạm bạo tạc, tất cả nguyên khí cũng bắt đầu sôi trào. Tương lai đạo thân cũng là hoàn toàn đỏ ấm, trên thân truyền lại ra vô cùng vô tận hủy diệt thần mang. Đi chết đi! Lý Tinh một tiếng bạo hống, đống nhiên rút đao lui lại. Trước mặt hắn cương khí cũng bởi vì là tự thân lui bước mà ầm vang vỡ vụn, vậy đến tự tương lai như ý Phật đao mang cùng thần thông chi lực đối diện cuốn tới. Lý Tinh hình thể cơ hồ là bị đao mang kia một chút cắt thành hai nửa. Phật quang bên trong ẩn chứa thánh hỏa cùng nhiệt độ cao, càng là thiêu đốt đến Lý Tinh huyết đục đều đang không ngừng hòa tan. Nhưng Lý Tinh cũng không để ý tới nhục thân bên trên thương thế, ngược lại là một cỗ lực lượng cưỡng ép phá vỡ phía sau hư không hàn rào. Thân hình một chút trốn vào lần nguyên hư không, tiến vào tầng thứ ba hồn quang hư không bên trong. Khi tiến vào hồn quang hư không sát na, nhục thể của hắn cũng là một chút biến thành trong suốt tính chất. Đồng thời, vô cùng vô tận hồn lực phóng thích ra ngoài, trước người biến thành bình chướng, muốn hoàn toàn ngăn cản hiện thực hư không lối vào. Mà đúng lúc này, tương lai như ý Phật sau lưng tương lai đạo thân đã ầm vang bạo tạc. Âm ầm kinh khủng âm thanh nổ mạnh sóng, chém mất tất cả. Lý Tinh dẫn nổ một tôn tương lai đạo thần, tự thân vô địch bản nguyên cũng theo đó bị hao tổn, một chút rớt xuống ba thành vô địch bản nguyên, cả người đều bày biện ra một loại vô cùng hư nhược trạng thái. Mà trong lúc nổ tung tương lai như ý Phật, thì là bị triệt để thôn vệ bao phủ, hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ hình thể. Nhục thể của hắn cũng bị bạo tạc ánh lửa xung kích đến chia năm xẻ bảy, hoàn toàn biến thành trong hư không mảnh vỡ. Nhưng Lý Tinh ánh mắt lại một khắc cũng không dám rời, vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào kia một mảnh hiện thực hư không.